Chương 676, giết bức vương. Diệp Phàm nhìn ra gia hỏa này đối Lý Ngưu thật bạn bè thân thiết, đều muốn đi theo Diệp Phàm xuống núi, bất quá hắn xuống núi căn bản vô dụng, ngược lại chậm trễ chính mình, mà lại thân phận của hắn không thể bại lộ. Cứ như vậy Diệp Phàm cầm trong tay trưởng môn lệnh bài, đi vào Thục Sơn kiếm phái ngoài sơn môn, trông giữ sơn môn là hai vị ngưng huyết sơ kỳ lão giả, nhìn thấy trưởng môn lệnh bài về sau, mở ra cách mở sơn môn cấm chế, thả được Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm ra đến lúc sau đã là Nga Mi Kim Đỉnh, cái này Thục Sơn kiếm phái ngay tại một cái khác tầng không gian bên trong, giống như Côn Lôn Sơn quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Ngàn năm trước khẳng định có kiếm đạo cường giả ở đây mở ra đến, một mực lan tràn đến hôm nay. Tại dưới núi Nga Mi đến, Diệp Phàm đi chung quanh một chút dạo chơi đã là trời tối xuống, thật sự là rất xa, nơi này cách khu vực thành thị không có chút nào gần. Ban đêm trong núi hái điểm quả dại, trong chữ vật giới chỉ còn có cỗ bê bò bít tết, trực tiếp dùng chân hỏa nướng chín ăn hết, Thục Sơn nội địa xài lang dã báo rất nhiều. Nơi này vốn là thuộc đạo nội địa. Chuyến đi này Thục Sơn có chút thời gian, Diệp Phàm nửa đêm thật sự là tưởng niệm Tô Ngộng Giao họ, cũng không biết bọn họ thế nào, thế nhưng là ở chỗ này điện thoại di động không tín hiệu, căn bản đánh không điện thoại, Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ. Nghỉ ngơi một đêm sau khi trời sáng Diệp Phàm liền lên đường, cho đến giữa trưa mới nhìn đến thôn xóm, hẳn là ở tại thuộc địa một số thôn làng. Cũng bất quá trăm người mà thôi, người thật sự là quá ít. Diệp Phàm tại bên ngoài thôn đi dạo một vòng, nhìn thấy thôn này nghèo khổ sinh hoạt, dù sao cũng hơi hoài niệm Hồng Dương thôn. Tại bọn họ trong thôn xóm Diệp Phàm lưu một số tiền, chính mình lại rời đi, tiền mặt cũng không có nhiều thì lưu lại cho bọn họ một chút đi. Xuống núi nhìn thấy cái thứ nhất thôn làng tức là Hữu Duyên. Một mực là đến xế chiều Diệp Phàm nhìn thấy khu vực thành thị, đó là tại Nhạc Sơn trong thành phố. Diệp Phàm đã sớm đổi về dung mạo của mình, lên sàn bên trong tìm một chỗ tiêu khiển một chút, ấn ấn bả vai làm một chút thái thức FTKA, mở ra điện thoại mình nhìn thấy một đống lớn điện thoại. Bên trong nhiều nhất là Tô Ngộng Giao đánh tới, tin nhắn bên trong nhiều nhất là quan tâm chính mình làm sao còn chưa có trở lại. Nhìn xem ngày tại chính mình đi ngày đó chính nàng vừa vặn xuất quan. Lão bà làm sao? Ta cái này vừa rồi Thục Sơn trở về đâu? Bây giờ chuẩn bị trở về. Diệp Phàm trực tiếp gửi điện trả lời. Đầu kia Tô Ngộng Giao rất lợi hại lo lắng nói chuyện. Nhỏ giọng mềm giọng hỏi mình thụ thương không có. Làm sao có thể thụ thương? Có một tin tức tốt là ta bị Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Cái thân phận này không thể tiết lộ, mà lại ta được đến Kim Linh Châu, trở về liền có thể luyện chế ngũ hành không gian giới chỉ, chờ ta trở lại đi. Diệp Phàm trong điện thoại nói không rõ ràng, vội vàng phiếm vài câu lời nói xuống tới, hắn cúp điện thoại, từ lần trước Diệp Phàm diệt đi khu vực tổ chức quân tiên phong về sau, đến tiếp sau thì biến mất một hồi. Một quyển thanh những ngày này không dám rời đi Hồng Dương Thôn. Cũng không biết Trần Phong dùng thủ đoạn gì, hốt du đến Đông Môn Đường Bức Vương. Nhiều lần cái này làm Dực Bức Vương đều tới qua hắn cấm chế bên ngoài, tấn công mấy ngày. Một quyển thanh trong điện thoại nói cho Diệp Phàm nhanh đi về, khả năng Bức Vương đã qua Cửu Ba Đảo. Không nghĩ tới các ngươi chả là động thủ, vậy thì chờ chết đi. Lấy tầng thứ tư kiếm ý, Diệp Phàm phối hợp chân khí đều có thể chém giết ngưng huyết sơ kỳ. Cái này Bức Vương cũng chính là ngưng huyết sơ kỳ mà thôi. Diệp Phàm ghét nhất có người nhớ thương lão bà hắn, Tô Ngộng Giao quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, há có thể để một cái biển bao xuất sinh cho phi lễ. Từ trước tới nay Diệp Phàm không chế phi kiếm giống như là một đạo hồng quang phóng hướng chân trời, lúc đầu hắn cũng là kiếm thuật 4 tầng, lấy cái này tầng thứ tư kiếm ý, thân người nhưng vì kiếm, cực tốc hướng phía Cửu Ba Đảo bay đi. Bức Vương tốc độ quá nhanh, khinh công cho dù tốt, cũng không thể nhanh hơn chính mình ngự kiếm thuật. Lúc đầu cần mười mấy canh giờ, bị Diệp Phàm dùng mấy canh giờ đã đuổi tới Dubai. Từ Dubai Diệp Phàm trở lại Cửu Ba Đảo qua, Diệp Phàm cả người lập trên không trung, thần thức hướng phía chính mình ẩn môn bên trong nhìn lại. Ẩn môn bên ngoài đã phát sinh đại chiến, Trước đó Diệp Phàm lưu ở một tòa trận pháp tại cái này, như ngự đại địch có thể mở ra trận pháp, thủ trận người chỉ có Tô Mộng Giao. Linh thạch hao phí không ít, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chân khí trong cơ thể sắp tiêu hao. Lúc trước nàng cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, biết hắn tại Thục Xuyên lúc này đến cần một hồi thời gian. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là nhanh như vậy địch nhân đã là đến, chỉ có thể mở ra trận pháp chống cự. Thế nhưng là trận pháp này đã bị đánh nát rơi, Lam Dực Bức Vương khinh công đến. Những người này làm sao có thể ngăn trở Bức Vương cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cái này tiểu nương tử dáng dấp không tệ à, ngược lại là có thể bắt về thật tốt hưởng dụng một phen. Cái này phá cấm chế cản ta lâu như vậy. Bức Vương tướng mạo vặn mẹo, người bình thường nhìn đều sợ hãi, thậm chí còn có thể nôn mửa, cho nên Tô Mộng Giao sắc mặt đã tái nhợt, nghĩ thầm cầu nguyện Diệp Phàm tranh thủ thời gian trở về. Sắc mặt rất lợi hại phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm nói ra, người quái dị ngươi cút ngay cho ta, đừng tới đụng ta, các loại phu quân ta trở về, xác định vững chắc giết ngươi, thức thời lời nói hiện tại cút cho ta. Ha ha, ngươi cô nàng này thật có ý tứ, ta Bức Vương là tiên thiên cảnh giới cao thủ, ngưng huyết trung kỳ người đều lại không ta, chờ ngươi phu quân đến, thì nhìn để hắn nhìn xem ngươi là thế nào tại ta phía dưới gieo họ à. Khắc bày ra cái gì giá đỡ đến, lao tử chơi qua nữ vô số người, ngươi bây giờ rất nhanh liền trở thành ta đồ chơi. Tê tê. Bức Vương một đôi khô gầy đại thủ hướng thẳng đến Tô Mộng Giao năm tới, nàng phi kiếm đã bắt bay, liên đối lấy trên thân tay háo đều bị kéo đứt một nửa xuống tới. Tô Mộng Giao tâm sợ hãi, nhưng lại cắn răng nhìn hắn chằm chằm, kiên trinh bất khuất nói ra, ngươi lại tới một bước lời nói, ta thì cắn lưỡi tự vận. Ta tự sát cũng sẽ không để ngươi người quái dị đạt được. Nữ nhân các ngươi thật sự là rông dài, trong tay ta ngươi còn có thể tự sát sao? Bức Vương nhìn thấy ẩn môn những cao thủ kia tất cả đều đến, cười ha ha một tiếng nhìn lấy bọn hắn, một đám rác rưởi cũng muốn đến bắt ta, nói cho các ngươi biết môn chủ, hắn phu nhân lão tử muốn định. Ngay tại Bức Vương muốn bắt đi Tô Mộng Giao, nơi xa một đạo hồng quang phóng tới quần quận ngập trời kiếm ý. Như là kiếm tiên hạ phàm, truyền đến cười lạnh một tiếng, thật sao? Ta nữ nhân ai cũng nếu không đi, hôm nay ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu lại, ai cũng cứu không ngươi. Diệp Phàm thần thức đã thấy, ngự kiếm trực tiếp mà dưới chân khí trong cơ thể như quần cuộn giang hà, trên người hắn mỗi một cọng lông tóc cũng có thể làm kiếm. Bức Vương muốn bắt đi Tô Mộng Giao, đã để Diệp Phàm quyết định hôm nay muốn chém giết hắn. Bức Vương quả thật bị hù sợ nhảy một cái, một người vậy mà có thể dẫm ở phi kiếm lập trên không trung, hắn nhẹ nhõm tuy tốt cũng không có khả năng lớn lên thời gian dừng lại trên không trung, nam tử này có vẻ như chính là chỗ này môn chủ. Bức Vương không am hiểu công kích, hắn chỉ là khinh công đến mà thôi, sau đó liền thấy Diệp Phàm đột nhiên bạo phát đi ra kiếm ý, đã là phong bế hắn tất cả đường đi. Bốn tầng kiếm ý phối hợp chân khí. Diệp Phàm dẫm lên phi kiếm, trong nháy mắt ở giữa mấy chục đạo chân khí hóa thành hư kiếm, hướng phía hắn bắn xuyên qua. Bức Vương lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh hoàng, cảm giác được mạng nhỏ mình bị người ách trong tay, đối phương kiếm thuật hắn liếc một chút nhìn ra, hoảng sợ nói, ngươi là thuộc sơn kiếm phái, ngươi tu luyện được kiếm ý, vẫn là bốn tầng kiếm ý, ngươi đến là ai? Ta là Diêm Vương, chuyên môn đưa ngươi đi xuống, đùa bỡn ta phu nhân. Tội đáng chết đi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thuộc sơn kiếm thuật tránh thức ảo nghĩa đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 677, Ngũ Châu Hợp Nhất. Bốn tầng kiếm y đánh giết ngưng huyết sơ kỳ tu vi võ đạo tu luyện giả, đầy trời kiếm ảnh tại từ Diệp Phàm trong nháy mắt ở giữa mà ra, hư hư thực thực, căn bản không phân biệt được. Bức Vương khinh công tuy nhiên đến, né qua qua không ít hư kiếm, mà lại hắn là cao thủ ám khí, ngưng huyết sơ kỳ tu vi, giết hắn xác thực rất lợi hại không dễ dàng, như là người khác còn có thể để hắn chạy. Diệp Phàm thế nhưng là ngự kiếm tại cái kia, khinh công lần nữa, cũng không nhanh bằng ngự kiếm thuật, bốn tầng trong kiếm ý thế nhưng là bốn tầng kiếm thuật liên chiêu, mấy cái đối mặt xuống tới, Bức Vương mặt đều lục xuống tới, tay chân đã bối rối. trên thân bên trong vài đạo kiếm khí máu tươi cuồng chảy xuống. Hắn vốn là không có nhiều máu, nếu như cái này máu chảy quang hẳn phải chết. Diệp môn chủ, ta tin vào tiểu nhân sàng nôn, đến công đánh các ngươi ẩn môn, ta nguyện ý bồi tội, cầu ngươi thả qua ta, ta đem toàn bộ đông môn đường tặng cho ngươi, chỉ cầu buông tha ta. Bức vương tâm nồng đậm cảm giác nguy cơ, biết hôm nay chính mình muốn chết tại cái này, chính mình lớn nhất dựa vào khinh công đều bị người truy chết lấy đánh, không muốn nhất đụng phải cũng là thuộc sơn đệ tử. Hiện tại biết muộn, hôm nay ngươi phải chết, động phu nhân ta các ngươi đông môn đường đều diệt cho ta vong. Diệp Phàm mười ngón toàn bộ khai hỏa, lại nhiều ra mấy trăm đạo kiếm khí, hôm nay dưới tất sát quyết tâm. Diệp môn chủ ngươi nếu là giết ta, ta đại ca nhị ca cùng tam tỷ là sẽ không bỏ qua ngươi, qua ngũ châu sơn ngươi sẽ hối hận. Bức vương biết hôm nay xong đời, điều kiện đều đảm không thành, ngẫm lại cái kia Trần Phong thật muốn bị hố chết, hôm nay đoán chừng thai kiếp khó thoát. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta giết ngươi, quay đầu lại đi ngươi giết sư vương, ương vương cùng long vương, không dùng rất nhanh các ngươi thì sẽ gặp mặt, hiện tại ngươi đi chết đi. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay, một đạo kiếm ý xuất hiện tại trong thanh kiếm này, rời khỏi tay, hướng phía hắn tuyệt giết đi qua. Bản thân bức vương đã là ngọn đèn khô chỉ, thể nội nội khí đã tiêu hao sạch, không thể chống đỡ được Diệp Phàm phi kiếm, trơ mắt nhìn lấy phi kiếm đâm trúng chính mình trái tim, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng rơi xuống, đập ầm ầm vào trong đất, cả người một mệnh ô hô. Đệ nhất bức vương, xương ba thế tục thế giới lâu như vậy, lưu hạ không ít truyền kỳ, đặc biệt là hắn khinh công liền ngưng huyết trung hậu kỳ người đều không làm gì được, nhưng mà Diệp Phàm trúng đích cũng là hắn khắc tinh, lúc đầu hắn chỉ cần không nên đắc tội mở bùi cảnh cao thủ liền có thể không dùng chết, ai biết hao tổn tại Diệp Phàm trên tay. Diệp Phàm giết chết người này, từ trên người hắn rớt xuống không ít thứ, đi qua xác định hắn chết. Từ trên người hắn tìm ra đến một bản khinh công bí tịch, 9 tầng huyễn ảnh bộ, lật ra nhìn một chút có chút sợ hãi thán phục, thiên cấp nhất phẩm vũ kỹ a, rất ít gặp hôn khắc cấp, bình thường chỉ có linh cấp, võ kỹ này giống như đan dược đều là linh cấp, thiên cấp sau đó tiên cấp đi lên là cái gì không biết. Có chút tác dụng. Diệp Phàm ném tới trong chữ vật giới chỉ, lại nhìn trên người hắn còn có không ít kim tệ. Mà lại có túi chữ vật, bên trong không gian tuy nhiên chỉ có mười mấy mét vuông, nhưng để Diệp Phàm đối ngũ châu sơn tràn ngập chờ mong. Túi lượng đồ này lên không có thần thức, cho nên rất lợi hại an toàn, Diệp Phàm nhìn một chút kim tệ có hơn ngàn cái. Nương, quả nhiên vẫn là ngưng huyết kỳ có tiền A. Diệp Phàm giết chết bức vương, lục soát không ít thứ, đem bức vương dùng trúc long hỏa đốt sạch sẽ, sau đó trở lại ẩn môn bên trong. Tô Ngộng Giao còn đang khóc nhìn lấy Diệp Phàm, thương tâm nói ra, lấy tay đánh Diệp Phàm lồng ngực, oán trách nói ra, đều là ngươi à, lại đến muộn lời nói, lao bà ngươi liền bị người cho đoạt, hiện tại mới trở về nhìn ta, ta kém chút liền muốn tự sát, cái kia người quái dị còn muốn khi dễ ta, ô ô ô. Diệp Phàm không nghĩ tới nàng đại tiểu thư này tính khí, tu chân còn đều như vậy, một điểm ma bệnh đều không đổi. Vừa rồi lời nói hắn đều nhìn thấy, kém chút Tô Ngộng Giao thật muốn tìm cái chết, còn chưa từng có nữ hài đối Diệp Phàm dạng này trung tâm qua đây. Nếu như Tô Ngộng Giao không thích Diệp Phàm, không có khả năng bây giờ cùng hắn, mà lại từ vừa mới bắt đầu thì tự mình ngã dính sát truy chính mình. Thật xin lỗi, ngươi nói để cho ta làm chút gì, ta có thể để bù đắp ngươi. Diệp Phàm sẽ không làm sao lại an ủi người. Cũng không có gì tốt khẩu tài, chỉ có thể dùng hành động biểu thị, nhìn Tô Ngộng Giao ánh mắt cũng khác nhau, nhiều một ít yêu mến cùng thương tiếc. Tô Ngộng Giao không muốn Diệp Phàm cái gì, chỉ cần nhiều bồi tiếp nàng một mấy ngày này liền có thể, cho nên tại ẩn môn trước mặt đại tú ân ái, ẩn môn đệ tử còn ở lại chỗ này nhìn lấy, bị Tô Ngộng Giao quát lớn một chút, thúc giục bọn họ rời đi nói ra, các ngươi đều tu luyện qua, tại cái này nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy môn chủ cùng môn chủ phu nhân ở cái này nói chuyện yêu đương, các ngươi muốn tập thể làm bóng đèn sao? Chúng đệ tử bị quát lớn giải tán lập tức, từ nơi này cách lái trở về, Tô Ngộng Giao mang theo Diệp Phàm bốn phía tàn bộ, có điều lo lắng nói ra, Diệp Phàm, ngươi cũng giết cái này bức vương, ba người bọn hắn đều sẽ không bỏ qua chúng ta muốn làm sao a? Nếu như bọn họ dám đến, thì cùng một chỗ giết, ta qua Thục Sơn bên trong học được bọn họ kiếm pháp, ngưng huyết sơ kỳ đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Phàm đương nhiên không hy vọng là một đôi ba, dạng này hắn rất lợi hại ăn thiệt thòi. Thục Sơn kiếm pháp danh xưng lực công kích thứ nhất, nhưng vô cùng tiêu hao Diệp Phàm chân khí, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn cùng bọn họ là địch. Vậy ngươi ngũ hành không gian phòng bị chỉ lúc nào có thể luyện chế ra đến? Tô Ngộng Giao hỏi. Hồi đến Hồng Dương thôn liền có thể luyện chế, nơi này trận pháp trực tiếp mở ra đi, chúng ta trước trở về một chuyến, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Diệp Phàm phải nhanh luyện chế ngũ hành không gian giới chỉ, đến lúc đó nếu là ẩn môn lọt vào cái gì nguy cơ, đều có thể trực tiếp đem người chuyển rời đến trong giới chỉ. Lần này Diệp Phàm mang theo Tô Ngọc Giao, từ phi trường đi máy bay trực tiếp rời đi, Mục San San cũng ở trên máy bay, nhưng không dám nói với Diệp Phàm lời nói, lần trước tứ hợp viện sự tình nàng cũng không dám nói, dù sao tại Kinh Bắc thời điểm ngay tại bên trong tứ hợp viện ở đây. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi khó xử nàng, Tô Ngộng Giao cũng sẽ không à, ngược lại là ăn Mục San San chuẩn bị một số điểm tâm, thẳng khen nàng rất cẩn thận để Diệp Phàm cho thêm tiền lương. Mục San San đương nhiên không dám muốn, lắc đầu nói ra, Tô tỷ, Diệp ca đều cho ta rất nhiều tiền thưởng, cho nên ta không dám cầm, thực tại công việc này hơn 2 năm, các ngươi đối với ta đều phi thường tốt. Ta thật tìm không ra cái gì cảm kích lời nói tới nói, ta sẽ cố gắng làm. Tiếp qua một hồi Diệp Phàm khả năng đều muốn đi Ngũ Châu Sơn, đến lúc đó có lẽ rất khó gặp một lần. Đối với Mục San San Diệp Phàm đều rất khó cam đoan nàng vận mệnh, hoa rơi vô tình, nước chảy có ý, nàng vận mệnh chỉ có thể dựa vào chính nàng. Trở lại Lỗ Sơn trong phi trường, Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn. Nhìn thấy trận pháp đã nhanh muốn bị đánh nát rơi 1/2, may mắn sư phụ hắn canh giữ ở trong trận pháp, không phải vậy xảy ra vấn đề lớn. Sư phụ thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ, có điều bức vương người này đã ta giết chết, xem như báo thù cho ngươi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 678, Biến Hóa. Ta không có việc lớn gì. Mộng Giao nàng đâu? Có sao không? Nàng quan tâm ngã không phải mình, mà chính là sợ hãi bức vương từ nàng cái này rời đi, ngược lại hướng phía Cửu Ba Đảo mà lấy. Hắn không tại Cửu Ba Đảo, rất sợ Tô Mộng Giao xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên không phải yếu không địch lại mạnh, nhưng là tiên thiên cảnh giới tu vi bức vương, bắt cái toàn bộ ẩn môn đều không người có thể ngăn cản. Nàng không có việc gì đâu, cùng ta đồng thời trở về. Có điều ở phi trường thời điểm, nàng trước trở về một chuyến. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, tâm lý có một dòng nước ấm, còn là thân nhân mình tốt. Sau khi trở về Diệp Phàm muốn đi tế luyện chữ vật giới chỉ, cho nên bên này thì không để ý tới, để Mộ Uyển Thanh chiếu cố tốt nàng, chính mình bế quan tế luyện chữ vật giới chỉ. Lần này Diệp Phàm đem trong chữ vật giới chỉ đồ, vật đều thanh không đến trụ sở dưới đất qua. Sau đó đem Kim Linh Châu cho giải phong xuống tới, Kim Linh Châu lập tức liền bị Tứ Linh Châu hút đi qua, tựa như là nam châm một dạng, hai đầu va chạm đến một khối bắt đầu chậm rãi dung hợp, Diệp Phàm thấy là năm loại nhan sắc quang tại lẫn nhau phát ra. Ngũ hành Linh Châu quá hiếm có. Diệp Phàm bên cạnh vừa nhìn cái này buộc ngũ sắc ánh sáng đang từ từ tiêu tán xuống tới, dần dần khôi phục yên lặng lại, bị Diệp Phàm chiêu tới trong tay. Phủ sơ một chút thì có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng còn có sinh mệnh khí tức. Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị tài liệu tế luyện chính mình chữ vật giới chỉ. Một lần nữa dung luyện về sau, Diệp Phàm tăng thêm từ Thục Sơn kiếm phái bên trong đạt được thiên tinh cắt cùng cái này mềm mẹ thạch. Trúc Long Hỏa tại luyện chế hai thứ này tài liệu hòa tan về sau, dung nhập nguyên lai trong giới chỉ, Diệp Phàm mới bắt đầu tạo ra giới chỉ hình dáng. Dạng này đi qua thật nhiều ngày, trừ bổ sung trên thân chân khí bên ngoài, Diệp Phàm rốt cục đem giới chỉ hình dáng tạo ra đi ra. không biết ngũ hành linh châu tiến vào, chiếc nhẫn kia sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu. Cái này ngũ hành linh châu Diệp Phàm hao hết trăm cây nghìn đắng mới đến, nếu như trong giới chỉ không gian không cách nào sinh ra ngũ hành, cái kia thật cũng là thất bại, bất kể như thế nào đến giờ phút này chỉ có thể ngày qua quyết định. Diệp Phàm trực tiếp đầu nhập ngũ hành linh châu, lúc đầu coi là chỉ là khảm nạm tại trên mặt nhẫn, nhưng hắn muốn sai cái này ngũ hành linh châu trực tiếp tiến vào còn chưa mở ra đến không gian. Cũng là giống một viên sao băng trực tiếp rơi vào chưa khai thiên tích địa trong giới chỉ, cứ thế mà đem không gian cho mở ra. Cái này ngũ hành linh châu hóa thành năm tòa núi, chấn trên mặt đất, không gian vậy mà bắt đầu chậm rãi trưởng thành, lấy tốc độ kinh người bắt đầu rộng rãi ra biên giới, lúc đầu chỉ là mấy cái 10 mét vuông không gian, bây giờ lại lấy 100 tốc độ tăng trưởng. Để đặt tại trụ sở dưới đất những linh thạch đó đều bị giới chỉ hấp thu sạch sẽ, trong nháy mắt một vạn lập phương không gian, tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống tới. Ta trung phẩm linh thạch A, nhiều linh thạch như vậy cái này đều không có. Diệp Phàm cảm giác được chính mình lòng đang máu, linh thạch này thế nhưng là hoa thời gian thật dài làm ra, hiện trong nháy mắt vậy mà toàn bộ đều không có, vì mở ra đến ngũ hành không gian đều không. Lúc đầu Diệp Phàm coi là dạng này thì xong, không sai kế tiếp kỳ tích phát hiện, cái kia ngũ hành linh châu biến thành năm ngọn núi dưới, bắt đầu dần dần xuất hiện đất đai, hơn nữa còn có nước, thủ các loại. Tại giới chỉ sắp hình thành thời điểm, Diệp Phàm cảm giác ngón tay muốn bị cắn đứt xuống tới, trên thân tinh huyết bị giới chỉ cho hút một chút, toàn bộ giới chỉ cùng Diệp Phàm hòa làm một thể, cảm giác thì trên người mình, mà không phải trên tay. Chiếc nhẫn này Diệp Phàm thì cho nó lấy tên gọi là ngũ hành phong bị đi, chỉ là đáng tiếc chính là đều không có, nhưng cái này ngũ hành giới chỉ lại là trưởng thành hình giới chỉ, hiện tại đã là thiên cấp nhất phẩm. Không hổ là ngũ hành linh châu, Diệp Phàm nhìn xem đến những năm đó tỏa phía dưới núi đất màu mỡ, rất lợi hại hiếm thấy lại là linh thổ, có thể đem hậu sơn bên trong những linh thảo kia đều cho rời đến trong này tới. Hiện tại Diệp Phàm chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trụ sở dưới đất đồ, vật đều được thu vào đến bên trong qua. Sau đó tại hậu sơn, Diệp Phàm nhìn thấy lục thải chim bay trở về, cái kia viên hầu cũng vẫn còn ở đó. Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều, trực tiếp bắt đầu đem linh thảo đều chuyển di đi vào. Cái này công trình rất lớn, cơ hồ tốn không ít thời gian. Diệp Phàm đem những cái kia sinh trưởng tính linh thuốc tất cả đều cấy ghép đến ngũ hành giới linh trong đất. Sau cùng cũng là viên hầu đều bị Diệp Phàm cho ném vào, chỉ có cái này lục thải chim cũng giống vậy ném vào. Tại ngũ hành bên trong không gian giới chỉ Diệp Phàm cũng là thượng đế, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phân chia hai cái khu vực, vẫn là vườn trái cây khu cùng khu cư trú, hắn đan dược đều ở nơi này đâu. Nếu như mình mặc kệ lời nói, sớm đã bị an vụng ánh sáng, về phần Diệp Phàm trên thân cái kia thủ hạc cũng là ném đến trong giới chỉ. Làm xong những sự tình này về sau, Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, linh thạch không có đáng tiếc nhất, đoán chừng cái này ngũ hành giới không ở giữa còn muốn tăng trưởng lời nói, cũng là cần linh thạch, thế nhưng là đi đâu qua làm đến nhiều như vậy linh thạch. Ai? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở linh trên đá. Diệp Phàm thân thể thượng linh thạch vốn là không có nhiều, cái này tốt trực tiếp không thể tu luyện, vẫn phải qua suy nghĩ linh thạch đây. Diệp Phàm sớm xuất quan, một quyển thanh cùng Tô Ngộng Giao lần lượt chờ lấy Diệp Phàm đâu, nhìn thấy sắc mặt hắn lộ ra đắng chát đến, lo lắng hỏi, sẽ không thất bại à? Thất bại ngược lại là không, thế nhưng là chúng ta linh thạch đều bị nuốt. Bất quá lần này không gian rất lớn mà lại trong không gian có linh thổ, đây là trưởng thành tính ngũ hành phòng bị. Một quyển thanh cùng Tô Ngộng Giao lẫn nhau nhìn một chút xuống tới, hiển nhiên cũng rất giật mình, không có linh thạch cái kia liền không thể tu luyện. Vậy chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, bức vương bị giết sự tình đã truyền đi, sư vương cùng ưng vương đã về ngũ châu sơn qua, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hiện tại Long Vương còn tại Nam Môn trong đường, vẫn luôn không có động tĩnh, chúng ta muốn làm chút gì? Đây là một quyển thanh tòng Long ra bên kia truyền đến tin tức, bọn họ hiện tại thật sự là chọn đúng người, Diệp Phàm thực lực làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, đã giết chết bức vương. Phải biết bức vương khinh công liền xem như so với hắn đẳng cấp cao đều không có cách, dạng này liền bị bọn họ giết. Bởi vì cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, Đông Môn Đường lần này tương đương tuyên bố bị diệt, cũng không biết Ngũ Châu Sơn vẫn sẽ hay không người tới. Tại Ngũ Châu Sơn bên trong không có cái gì, Đông Môn Đường cũng chỉ có cổ môn, chỉ là ở chỗ này bị chia làm 4 cái đường mà thôi. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao chúng ta qua ẩn môn chính là, bọn họ đến Hồng Dương Thôn đều vô dụng. Hồng Dương Thôn nơi này là Diệp Phàm căn, thì coi như bọn họ tìm tới nơi này, chính mình cũng không tại cái này, trừ phi qua ẩn môn nơi đó. Nói cũng thế, ta trong mấy ngày qua nhìn một chút Y-y-y-y, nàng đáp ứng ta cũng dọn đến Cửu Ba Đảo qua, tỉ tỉ nàng Minh Tinh tới qua, để cho ta bàn giao một sự kiện liên quan đến vé tàu sự tình, để ngươi chuẩn bị sớm. Ân, cái này ta biết, ta điểm cống hiến hẳn không có người có thể vượt qua. Diệp Phàm gật đầu nói, bất quá hắn phải thừa dịp sớm lại đi một chuyến châu Âu, tinh thạch với hắn mà nói rất trọng yếu, liên quan đến về sau chính mình cái kia 100 cái đồng tử, đây đều là chăm chú bồi dưỡng được đến hộ vệ, về sau mang không đi ẩn môn người khác, những thứ này đồng tử đều là muốn dẫn đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 679, Khuất Phục. Các ngươi đến ta ngũ hành trong nhẫn đi, vương lỏng không nên chống cự, ta cái này đem bọn ngươi thu vào đến, ta muốn đi một chuyến Nam Môn Đường, nhìn xem cái này Long Vương là thái độ gì. Trước khi đi, Diệp Phàm đem chính mình cái kia thanh cực phẩm phi kiếm một lần nữa thêm thiên tinh cắt cùng mềm mẹ thạch tiến qua, lấy Diệp Phàm luyện khí 8 tầng tu vi, đều có thể luyện chế ra bảo khí, đây chính là so cái này cực phẩm phi kiếm mạnh một cái cấp bậc, uy lực không chỉ như vậy đơn giản. Cơ hồ là ngày kế Diệp Phàm liền đã luyện chế thành công, hạ phẩm bảo khí phi kiếm, trên mặt cũng coi là hài lòng xuống tới. Diệp Phàm từ gọi điện thoại tới, hỏi Long Gia biết Bắc Môn Đường không tại Kinh Bắc thành phố, mà là tại Thượng Hải thành phố, cái này trong nước lớn nhất đại thành thị. Diệp Phàm từ Lỗ Sơn phi trường tiến về Thượng Hải thành phố, lần trước nhớ kỹ Lục Tuyết Kỳ cũng là Nam Môn Đường người, dù sao cái này Nam Môn Đường là họ Lục. Qua Nam Môn Đường, Diệp Phàm muốn uy hiếp một chút Hồng Sam Long Vương, nếu như không ra tay với ẩn môn cái kia coi như. Nếu như vẫn còn đang đánh chủ ý lời nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Tứ đại hộ pháp đã chết chung, thì coi như bọn họ tỉ đệ tình sâu như biển, nhưng không thức thời đại không quả đoán giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Đến Thượng Hải thành phố, Diệp Phàm đón xe qua Sùng Minh đảo bên ngoài, trên đường thiên còn đang đổ mưa, bên ngoài không có nhiều người tại cái này, gần nhất phá báo nơi này đều cấm đoán thông hành, Diệp Phàm là đi qua. Sùng Minh đảo sau khi lên bờ, hướng thẳng đến Nam Môn Phong đi đến, giống cái sơn môn này kiến tạo khẳng định đều là tại ít người địa phương, gần như không sẽ bị người nào có thể nhìn thấy. Cho nên Diệp Phàm sau khi lên bờ thần thức hướng phía toàn bộ Nam Môn Phong nhìn lại, một cái áo đỏ phong vận nữ tử đang Nam Môn Phong bên trong tĩnh tọa. Nữ tử này cũng là lần trước Diệp Phàm trên đấu giá hội nhìn thấy cái kia Hồng Sam Long Vương. Mặc lấy một thân áo đỏ đại khí, nếu như trên thân lộ ra một cỗ cấp trên khí tức, đối tiên thiên cảnh giới phía dưới đều sẽ tạo thành cảm giác áp bách, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói tương đương không có. Diệp Phàm cố ý đem trên thân khí thế phóng xuất ra, quả nhiên rất nhanh toàn bộ Nam Môn Phong bên trong mọi người đều bị Diệp Phàm trên thân cỗ khí thế này ép tới quỳ trên mặt đất. Hậu sơn bên trong tĩnh tọa Long Vương lập tức mở hai mắt ra, thân hình phiêu nhiên mà tới, nhíu mày đi vào ngoài sân môn, trong quần áo cổ động, cũng lập tức phóng xuất ra chính mình khí thế đến, chỉ là con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm giật nảy cả mình. Long Vương, Ngũ Châu Sơn bán đấu giá từ biệt thì không thấy được ngươi, ngươi là Nam Môn Đường hộ pháp, ta hôm nay tìm ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết, Bức Vương đã chết trong tay ta, cái này không có mắt người ý đồ đùa bỡn ta phu nhân. Các ngươi tứ huynh muội tương đồng liền cảnh, đã ta giết hắn, ngươi có phải hay không muốn tìm ta báo thù? Diệp Phàm chậm rãi đem trên người mình khí thế thu hồi lại, cũng hào phóng thừa nhận chính mình giết chết bức vương sự thật, cũng là muốn nhìn nàng đến có thể hay không tìm chính mình báo thù. Nếu như hội thoại, hôm nay thì kết đi. Long Vương sắc mặt âm tình bất định, lao tứ công pháp nàng đều không làm gì được, về phần chết như thế nào nàng chính mình cũng không biết. Hôm nay Diệp Phàm tìm tới Nam Môn Đường, nếu như nàng cứng đối cứng, khả năng cũng sẽ bị giết chết, toàn bộ Nam Môn Đường đều muốn chôn cùng. Diệp Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi khi dễ mãi mãi ta có gì tài ba, ngươi muốn giết nàng lời nói, trước hết đem ta giết cho ta đi. Diệp Phàm chờ lấy cái này, Long Vương trả lời chắc chắn chính mình đâu. Đột nhiên trong tầm mắt xông tới một cái lam sắc bóng hình xinh đẹp, lại là đã lâu không gặp Lục Tuyết Kỳ, trên thân màu lam nhạt quần áo, một mặt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Phàm. Nàng lại là địa cấp trung kỳ tu vi, cái này tu luyện tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh một chút đi. Diệp Phàm biết nàng có thể là mình đã từng thấy lớn nhất linh căn, thích hợp tu chân nữ nhân đây. Ngươi cho rằng ta làm thật không dám giết ngươi sao? Đem Diệp Phàm bức gấp sẽ không nhớ tới cái gì tình cũ, trực tiếp đem Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ giết. Tuy nhiên lúc trước cùng hắn có chút ân oán, nhưng là Long Vương nữ nhân này là ngưng huyết sơ kỳ tu vi, bỏ mặc nàng lời nói cho ẩn môn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, cho nên hôm nay nhất định phải ra kết quả. Ngươi thật là ác độc tâm a, ngươi ngay cả ta đều muốn giết, vậy trước tiên giết ta đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn cái này Diệp Phàm nghiêm túc thật sự là máu lạnh vô tình, lúc đầu đối với hắn cái tuổi này có dạng này tu vi, còn có chút tưởng niệm, xác thực rồng trong loài người, là rất nhiều trong lòng cô bé mộng tưởng, bây giờ nói Diệp Phàm muốn giết bà nội nàng, sắc mặt nàng lập tức khó coi, đối Diệp Phàm trong lòng sinh oán trách cùng cứu hận. Chỉ cần Long Vương cho thấy nàng thái độ, thế không tấn công đánh ẩn môn. Ta đối với các ngươi Nam Môn Đường là sẽ không ra tay, con người của ta không thích nhất phía sau bàn lén, nếu như không thể đáp ứng ta, vậy liền đánh một trận đi, đem các ngươi Nam Môn Đường chuyển thừa cho diệt đi, điểm ấy tự tin ta vẫn là có. Diệp Phàm ánh mắt nhìn thẳng Long Vương, hoàn toàn không để ý Lục Tuyết Kỳ, trên thân khí thế đã khóa chặt lại Long Vương, nơi này nàng tu vi cao nhất, một khi động thủ cái thứ nhất đem nàng cho giết. Long Vương sắc mặt phức tạp sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sau cùng còn muốn dựa vào cháu gái của mình đến bảo hộ nàng. Hơn nữa nhìn Diệp Phàm ánh mắt, căn bản không nhìn nàng cháu gái. Đây chính là hạt giống tốt, tương lai thành tích tuyệt đối so với nàng cao. Nếu quả thật bởi vì nàng chết, vậy bọn hắn Lục gia từ đó tại trên thế giới biến mất. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn về phía Long Vương, biết nàng thật khó khăn, nhưng bây giờ liền chờ nàng quyết định. Nếu quả thật muốn phản kháng lời nói, nàng mình coi như chết đều muốn trước mắt phong. Thôi thôi, lão thân đã lão, đã Diệp môn chủ đều nói đến đây, cái kia lão thân có thể thể không tấn công đánh các ngươi ẩn môn, từ đó bảo trì trung lập, cầu Diệp môn chủ buông tha Nam Môn Đường già trẻ, nguyện ý cùng ẩn môn vĩnh kết tần tấn chi hảo. Như là bọn hắn phái sớm đã bị Long Vương cho diệt, nhưng Diệp Phàm không giống nhau quá cường đại. Thực lực liền đã để Long Vương chịu thua, huống hồ đều giết tới trước cửa, nếu như không đáp ứng lời nói, toàn bộ Nam Môn Đường đều muốn bị diệt, vì Lục gia nàng Long Vương cần cúi đầu. Triệt để hướng phía Diệp Phàm cúi đầu, không dám có chút lời oán giận. Tần Tấn Chi Hảo còn chưa nói tới, chỉ cần ngươi công đánh chúng ta là được, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hôm nay buông tha ngươi cùng Nam Môn Đường. Diệp Phàm thu lại khí thế nhưng là ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, lạnh lùng nói ra, nhưng còn có một cái việc tư cần phải xử lý. Lục Tuyết Kỳ ngươi tại trước mặt nhiều người như vậy mang ta, để cho ta thể diện mất hết, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Nghe nói các ngươi Lục gia tại Thượng Hải thành phố là thâm căn cố đế, bản địa hào môn vọng tộc, như vậy thì mời ngươi liền bồi cùng ta, lấy đó tiểu trừng phạt. Lục Tuyết Kỳ còn chưa lên tiếng, Long Vương liền đã lên tiếng, nói ra, tốt, đã Tuyết Kỳ chống đối Diệp môn chủ, lẽ ra bồi tội, vậy liền để Tuyết Kỳ thật tốt cùng ngươi đi. Ngại mãi, ta, đây là mệnh lệnh. Long Vương ngữ khí tăng thêm, Lục Tuyết Kỳ đem chính mình muốn nói chuyện, trực tiếp cho nuốt trở về, dương mắt nhìn Diệp Phàm, lại không thể làm gì, đi ở phía trước nói ra, còn đang chờ cái gì đâu. Diệp môn chủ, ngươi không phải muốn đi chung quanh một chút, vậy liền để ta mang ngươi đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 680, Vị Hôn Phu. Lục Tuyết Kỳ trong lòng sớm đã đem Diệp Phàm cho mắng một mảng lớn, thế nhưng là không có cách, thủ cố vu nhân, cơ hồ là Diệp Phàm để cho nàng làm gì cũng không thể vi phạm. Ta không muốn đi đường, con ta rời đi đi. Diệp Phàm duỗi hai tay ra đến, sắc mặt lạnh lùng nói ra, vừa rồi đối với hắn như vậy chính mình nói chuyện, hiện tại liền để nàng biết cái gì gọi là trả thù. Lục Tuyết Kỳ chính đi ở phía trước nhìn thấy Diệp Phàm đều bất động lấy, còn nói ra như thế tới nói đến, dùng tay chỉ Diệp Phàm, tâm không có từ một cơn tức giận nói ra, ngươi quá phận, ngươi để cho ta một cái nữ đến có ngươi. Cái này có thể làm sao, làm địa cấp trung kỳ cao thủ, gánh một người chẳng lẽ cứ như vậy khó. Cái này Lục Tuyết Kỳ nếu là không có chính mình, hắn chả thật không đi. Long Vương ở một bên nhìn lấy còn chưa đi xa, Diệp Phàm không đi nàng đều không an lòng, ai biết đợi lát nữa lại sẽ sinh ra cái gì yêu thiêu thần đến, không khỏi ra lệnh, Tuyết Kỳ, Diệp môn chủ là chúng ta Nam môn đường khách nhân trọng yếu, cứ dựa theo hắn yêu cầu đi làm đi. Lục Tuyết Kỳ vốn định muốn phản kháng, nhưng lời đến khỏe miệng lại không dám nói, đôi mắt đẹp chỉ có thể trừng mắt Diệp Phàm, Long Vương bị quản chế tại Diệp Phàm. Gia hỏa này nói chuyện thực sự quá phận, đây đều là yêu cầu vô lý. Lục Tuyết Kỳ đã phản kháng không, vậy liền yên lặng chịu đựng đi, chính mình ngồi xổm xuống, để Diệp Phàm nhảy đến nàng trên lưng, xui như vậy lấy đi. Long Vương ai thán khí, quay người trở lại bên trong sân môn, không thèm quan tâm, cuộc phong ba này cũng coi là bình ổn lại. Ngươi có tốc độ nhanh một chút à? Chấm như vậy chúng ta lúc nào có thể đi ra cái này sùng minh đảo đâu. Diệp Phàm vẫn không quên phàn nàn một chút, tay trái vỗ nhẹ nhẹ một chút Lục Tuyết Kỳ vai, sợi tóc màu đen mùi thơm thấm vào ruột gan. Lục Tuyết Kỳ thực rất không tệ, có thể thích hợp tu chân, lúc trước không nghe chính mình lời nói, có điều tu luyện võ đạo con đường này cũng không có dễ dàng như vậy. Trước đó Lục Tuyết Kỳ làm khó dễ chính mình, hiện tại cho nàng nếm điểm đau khổ, để cho nàng về sau nói chuyện với chính mình đều chú ý một chút. Ngươi nặng như vậy, tiểu nữ tử cũng không có lớn như vậy lực lượng tốt phạt. Lục Tuyết Kỳ đây là một mặt không tình nguyện, Lục gia tại toàn bộ Thượng Hải thành phố đều có rất sâu sức ảnh hưởng. Lục gia chủy cái này địa bàn sản nghiệp, cơ hồ toàn bộ đều là Lục gia, bản địa bá chủ, làm đại tiểu thư khi nào chịu đủ dạng này đãi ngộ. Trước đó tại Nam Tể thành phố ở lại thời điểm, liền đã nhận qua Diệp Phàm khí. Ít đến, làm địa cấp cao thủ, ngươi ngay cả ta đều vác không nổi, nói ra cho người ta chết cười, vận dụng ngươi nội khí, chúng ta nhanh nhanh rời đi cái này. Mặc dù bên ngoài vẫn còn mưa, đối bọn hắn cái này các cao thủ tới nói đều theo không có là một dạng, gió thổi trời mưa đều không thể ngăn cản địa cấp cao thủ tốc độ. Không qua được à. Từ Sùng Minh đảo qua khu vực thành thị không có thuyền đi qua, nơi này đều phá bao đâu. Lục Tuyết Kỳ đương nhiên không tình nguyện đâu, tâm nguyện rủa Diệp Phàm chết sớm một chút, dạng này chính nàng thì giải thoát, thần sắc vô tội nói ra. Đi qua, ta chính là như thế tới. Diệp Phàm làm sao lại không biết Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ trong lòng, nơi này cách khu vực thành thị khẳng định xa, nàng không muốn có mình, chính mình để cho nàng rất mất thể diện. Đương nhiên không phối hợp. Lục Tuyết Kỳ còn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một cỗ đại lực đem đá bay ra ngoài, phù phù một tiếng trực tiếp rơi xuống đến trong nước qua. Nàng cũng đều không có kịp phản ứng đâu, sặc mấy ngụm nước, từ dưới nước nổi lên, toàn thân đều ướt đẫm, cái này ướt thân quả nhiên là có chút nghi hoặc, có điều trên mặt nàng nhất thời mắng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi liền nữ hải cái mông ngươi cũng đá. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không, Vương Bát Đản? Tiếp tục mắng, ta không tức giận, ta chính là muốn nhìn một chút ước thân dụ hoặc, từ lần trước tại quân bộ bên trong nhìn thấy, đến bây giờ đã lâu lắm không thấy, không nghĩ tới dáng người càng hoàn mỹ, ân rất đẹp. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến, sau đó chính mình cũng dưới trực tiếp đi qua. Lục Tuyết Kỳ coi là Diệp Phàm muốn chiếm nàng tiện nghi, hai tay bảo vệ chính mình nói, ta cho ngươi biết, ta đã có vị hôn phu, ngươi mơ tưởng đụng ta, tuy nhiên ta đánh không lại ngươi, nhưng là vị hôn phu ta có thể là đến từ Ngũ Châu Sơn, ngươi đụng đến ta một cái ngươi sẽ hối hận. À, ngươi lại còn có vị hôn phu, nhìn không ra à, có điều ngươi vừa rồi lại tới uy hiếp ta, con người của ta không có gì bản sự. Ta cho tới bây giờ ghét nhất người khác tới uy hiếp ta, Ngũ Châu Sơn tính là cái gì chứ? Nếu ai làm ngươi vị hôn phu, cái kia chính là cùng ta đối nghịch, hôm nào ta thì diệt hắn. Phách lối, tuyệt đối phách lối. Lục Tuyết Kỳ nghe về sau còn có chút mắt trợn tròn xuống tới, cái này Diệp Phàm chán xấu, còn là thế nào? Nàng vị hôn phu có thể là đến từ Ngũ Châu Sơn bên trong đỉnh cấp thế lực Ngọc Hoàng Sơn. Cái này Diệp Phàm như thế cuồng vọng tự đại, cười ha ha nói ra, ngươi nhu như vậy, ngươi làm sao không lên trời? Thượng Thiên, ngươi nói là trên trời à, ta đi qua đến mấy lần, không làm khó được ta, chỉ cần ta không chết, ngươi thì mơ tưởng lấy chồng, nếu ai dám làm ngươi đạo lữ, ta nhìn thấy một cái giết một cái, tin hay không đến lúc đó ngươi liền biết. Diệp Phàm cảm thấy vấn đề này buồn cười, đều đi qua mặt trăng. Nơi nào có địa phương không thể đi. Tốt, ngươi châu, ngươi giết vị hôn phu ta vậy liền đi giết ta. Ngũ Châu Sơn bên trong Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Hoàng Cung Long Thái Cực, thuận tiện nói cho ngươi một chút. Ngươi biết Ngũ Châu Sơn vì sao gọi là Ngũ Châu Sơn. Cái kia cũng là bởi vì có 5 cái đỉnh cấp môn phái. Côn Lôn Sơn Côn Lôn Cung, Thục Sơn Kiếm Phái, Thiên Sơn Điện, Tử Dương Núi Tử Dương Cung. Cái này ngũ đại đỉnh cấp môn phái. Ngươi cũng không có đi qua Ngũ Châu Sơn tự nhiên không hiểu. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Phàm một mặt cau mày bộ dáng, nhịn không được trào phúng nói ra, sợ hay đi, đem ngươi lời nói thu trở về đi, khác đến lúc đó gặp được vị hôn phu ta bị giết, vậy liền thật khổ cực, ngươi bây giờ đối với ta như vậy, bị vị hôn phu ta biết, từ Ngũ Châu Sơn chạy đến giết ngươi. Ha ha, ta sẽ biết sợ. Ta liền tiên thiên cảnh giới người đều dám giết, ngươi vị hôn phu đến từ Ngọc Hoàng Cung lại có thể thế nào, mà lại ta làm sao biết ngươi nói có đúng hay không gạt ta lời nói. Sau khi lên bờ Diệp Phàm trực tiếp chế trụ Lục Tuyết Kỳ tay đến, vừa cười vừa nói, Lục Tuyết Kỳ, hôm nay ngươi vẫn là không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, thật tốt theo giúp ta tốt, cao hứng ta thì thả ngươi trở về, không cao hứng ta liền để ngươi thị tẩm. Diệp Phàm trên mặt cường thế, tâm đã đang suy nghĩ đối sách, Lục Tuyết Kỳ nói 89 phần 10 đều là thật, Ngũ Châu Sơn mỗi cái thế lực đều rất mạnh, mà lại Ngọc Hoàng Sơn xếp tại Côn Lôn Sơn phía trước Diệp Phàm liền biết, tuyệt đối là bình khởi bình tọa. Đăng đồ lãng tử, ngươi cũng có lao bà, còn ra đến trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận ta cho ngươi biết lao bà, khác động tay động chân với ta. Lục Tuyết Kỳ đi theo Diệp Phàm bên cạnh cực không quân A. Dù sao bị Diệp Phàm ôm đều không động đậy, rất nhanh liền đi vào khu vực thành thị hướng phía Lục Gia Trụy phương hướng đi đến. Đừng nói cái này không dùng lời nói, ta muốn giết ngươi, thì một cái ngón tay sự tình, đem ngươi biết liên quan tới Ngọc Hoàng Sơn cùng Ngũ Châu Sơn sự tình nói hết ra, tốt nhất nói với ta làm sao tiến về Ngũ Châu Sơn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 681, Lê Viên. Ngươi cái này cái lựa gạt, ngươi thế mà cái gì cũng không biết, vậy ngươi còn cùng ta nói nhiều như vậy, liền Ngọc Hoàng Sơn cũng không biết. Lục Tuyết Kỳ cảm giác mình mắc lửa, nàng đối với cái này giải cũng tương đối ít, dù sao bọn họ Nam Môn đường người đến Ngũ Châu Sơn, phía sau Sơn Môn cũng là cổ môn, mà cổ môn thực lực tính toán chung dù. Cùng đỉnh cấp môn phái căn bản không so được. Ngươi nói hay không? Diệp Phàm đi làm lập tức giết gà đều mang Lục Tuyết Kỳ, chỉ cần nàng không có nói thật hôm nay thì thị tẩm. Lục Tuyết Kỳ biết mình chơi không lại Diệp Phàm, không tình nguyện nói ra, ta liền biết mấy cái này đỉnh cấp môn phái, về phần làm sao qua Ngũ Châu Sơn, trừ bỏ đỉnh cấp môn phái bên ngoài, cơ hồ đều cần vé tàu, cũng chính là thông hành chứng. Nghe nói là tại một chỗ nơi hiểm yếu địa phương, nơi đó mỗi khi gặp mùa đông hội thổi loạn lưu phong, chỉ có tại mùa hè thời điểm mới có thể thừa dịp loạn lưu phong yếu bớt xuống tới, mới có thể tiến vào. Loạn lưu phong. Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe nói dạng này phong, trên mặt không khỏi hồ nghi, không biết nàng có hay không tại lừa gạt mình. Chớ nhìn ta như vậy, ta thật không có lừa ngươi, loạn lưu phong chỉ có địa cấp trở lên cao thủ, tại mùa hè thời điểm tiến vào mới có thể chống cự, mùa đông loạn lưu phong sẽ trực tiếp đem người thổi chết. Này phong vĩnh viễn từ không đỉnh chỉ qua, mấy trăm năm qua một mực đang thổi, đây là mãi mãi ta Long Vương nói, về phần địa điểm này nàng liền không có nói cho ta biết, dù sao là tại nhân tế hiếm thấy phương, nghe nói là một chỗ độc lập tại chúng ta cái thế giới này không gian, không sai. Biệt lắm chúng ta châu Á khắp nơi phương. Lục Tuyết Kỳ đã đem nàng tự mình biết nói hết ra, hy vọng Diệp Phàm không muốn lại đến làm khó nàng. Nguyên lai là dạng này, nhìn tới vẫn là đạt được vé tàu A. Diệp Phàm sờ lên cằm làm suy nghĩ, hai con ngươi lấp lóe không yên, hầu ở bên cạnh hắn Lục Tuyết Kỳ, nhìn lấy Diệp Phàm hai mắt đảo quanh lấy, không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì, nói thầm một tiếng nói ra, lão hồ ly, lại tại tính kế việc này, khôn khéo quỷ. Đừng tưởng rằng ngươi tại nói thầm lời nói ta nghe không được, hôm nay xem ở ngươi nói thật phân thượng. Vậy ta miễn đi ngươi ban đêm thị tẩm, ngươi lại muốn nói thầm lời nói, ta thì thu hồi quyết định này. Diệp Phàm ưa thích nghe lời một điểm, cái này Lục Tuyết Kỳ quá làm ầm ĩ một điểm, ban đầu ở trường học thời điểm thì như thế, hiện tại tuy nhiên thoát cách trường học, tính khí một chút cũng không có đổi. Lục Tuyết Kỳ im miệng cái gì cũng không nói, mặc cho Diệp Phàm nói cái gì chính là cái đó, lập tức giết gà kết thúc rơi. Mang theo Diệp Phàm qua ăn được. Bên này đều là Thượng Hải thành phố đặc sản bảng hiệu đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể điểm cho ngươi. Lục Tuyết Kỳ mang theo Diệp Phàm đi vào một nhà hàng bên trong. Điểm địa phương đặc sắc đồ ăn cái gì sinh pha bao loại hình. Quý một điểm lúc đầu muốn mang Diệp Phàm qua. Nhưng sau cùng nghĩ một hồi, Diệp Phàm loại người này cái gì chưa ăn qua. Cái gì sơn hào hải vị đều ăn lượn. Duy chỉ có quả vật hắn khẳng định chưa ăn qua. Tuy tiện điểm một số đi. Diệp Phàm cũng không quan tâm cái gì. Hắn biết Thượng Hải thành phố nơi này giá phòng rất đắt. Lục gia là bản địa bá chủ. Tiền khẳng định nhiều phổ thông tiền tài. Diệp Phàm coi là thật không có hứng thú gì. Bất quá hắn không dùng cũng không có nghĩa là Tân Nguyệt Thành không dùng. Lục Tuyết Kỳ đều là theo Diệp Phàm đến. Mặc kệ hắn làm cái gì vậy. Chính mình cũng là không phản đối. Lục Tuyết Kỳ, nói thế nào chúng ta đều là đồng học một trận, hiện tại ta tình hình kinh tế hơi kém, ta nhìn ngươi cũng không phải thật tâm thực lòng dẫn ta tới, muốn thả ngươi đi cũng được, cho ta 20 cái ức, hiện tại liền có thể thả ngươi đi. Diệp Phàm ăn sinh pha bao, không nhanh không chậm nói ra. Lời nói này đi ra Lục Tuyết Kỳ trợn mắt hốt mồm, sắc mặt lập tức thì một bên xuống tới. Cái này Diệp Phàm dã tâm bạo lộ ra, xem ra là đá bóng, đem chính mình sử dụng xong, liền muốn tiền. 2 tỷ không, nhà chúng ta rất nghèo không có nhiều tiền như vậy. Lục Tuyết Kỳ phản đối trả thù lao, lắc đầu nói ra. Ha ha, các ngươi Lục gia hội không có tiền, toàn bộ Lục gia truy đều là các ngươi, mảnh này khu vực là toàn bộ Thượng Hải thành phố phồn hoa nhất địa phương, lại nói các ngươi đều là mở ngân hàng. Có thể không có tiền ta không tin, nếu là không cho lời nói, ban đêm thị tẩm đi. Diệp Phàm vì hù dọa Lục Tuyết Kỳ, cố ý tăng thêm ngữ khí nói ra, ta cái này thế nhưng là đặc thù đam mê, đến lúc đó đổi ý thì không kịp. Quá phận, ngươi thật tốt quá phận, ngươi từng bước dẫn dụ ta nói ra Ngũ Châu Sơn sự tình, sau đó phía trước nói đều là giả, ngươi ngay mặt cướp bóc 20 cái ức, ta không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi giết ta đi. Lục Tuyết Kỳ ngóc lên cổ, hai con ngươi lạnh lùng nói ra. Giết ngươi quá đáng tiếc, ngươi không cho luôn có người cho. Long Vương thế nhưng là không nỡ bỏ ngươi cái này tốt khuê nữ. Trẻ tuổi như vậy thì tấn cấp đến địa cấp trung kỳ. Ngươi có thể là các ngươi lục gia đột phá tiên thiên cảnh giới nhân tuyển, mà lại lấy tư chất ngươi, thành tựu tuyệt đối tại Long Vương phía trên. Ta muốn số tiền kia đối với nàng mà nói. Căn bản không tính sự tình. Diệp Phàm tâm cười nhạt một chút, theo chính mình chơi, ta có thể đùa chơi chết ngươi. Ngươi tốt có tâm cơ, thật xấu bụng một người, không phải liền là đòi tiền, 2 tỷ cầm lấy đi, thả ta đi. Lục Tuyết Kỳ cái gì cũng không nói, vừa rồi diễn kịch đống chốc bị Diệp Phàm nhìn ra, trong tay thêm ra đến một trương hắc tạp ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đem nàng mang đến ngân hàng, đem tiền chuyển rời đến quốc tế trong chương mục, lập tức thả nàng nói ra, không nên cảm thấy tâm lý ủy khuất, 2 tỷ bao nhiêu tiền, đối với các ngươi Lục gia chủy không tính là gì. Lục Tuyết Kỳ giận dữ rời đi, hung hăng dậm chân đem mặt đất đều cho dẫm sụp đổ xuống, hiển nhiên mình đã bị tức chết không sai biệt lắm. Diệp Phàm bắt cóc nàng về sau, tính toán một ít thời gian không sai biệt lắm cũng nên qua tìm Đỗ Nhã Bạch một chuyến, kiếm tiền loại sự tình này liền muốn cướp phú tế bẩn, không phải vậy dựa vào chính mình lúc nào có thể kiếm được đâu đây. Muốn liên lạc với lên Đỗ Nhã Bạch cần phải đi tháng 2 lâu nơi này, lần trước cho mình địa chỉ, Diệp Phàm khởi hành tiến về. Lúc đầu không biết tháng 2 lâu là địa phương nào, bây giờ thấy tháng 2 lâu vậy mà một chỗ lê viên hát hí khúc địa phương. Bây giờ nghe bộ phim rất ít người, đặc biệt là hát côn khúc, đây là rất già truyền thống. Lê viên nơi này không có nhiều người, có điều Diệp Phàm lại là nhìn thấy quản sự, tại cửa ra vào gặp qua về sau, chắp tay nói ra, ta muốn thấy các ngươi tháng 2 lâu bà chủ, ngươi đem cái ngọc bội này cho lão bản của các ngươi nương, nàng nhìn thấy sau tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tốt các hạ chờ một lát. Ta cái này tiến đến gặp lão bản của chúng ta nương. Lê viên quản sự nhìn thấy Diệp Phàm thân thể lên khí chất bất phàm, xem xét là có lai lịch lớn, nhìn người điểm ấy ánh mắt vẫn là có, lập tức trước hướng phía sau qua. Diệp Phàm trong phòng khách chờ đợi, nhìn lấy tòa này tuồng Lê viên viện, đã rất lợi hại cổ lão, vô cùng có đầu năm nay, nghe bộ phim người đều là một ít lão nhân. Hiện ở nơi nào có tiểu hài tử cùng người trẻ tuổi nghe bộ phim, phương diện này căn bản cũng không hiểu. Diệp Phàm chờ không lâu, liền thấy một vị hơn 50 tuổi phụ nhân, từ phía sau đài đến đây sắc mặt rất lợi hại câu nệ đi tới, đối Diệp Phàm hành lễ nói ra, vị công tử này, không biết ngài có lời gì cần ta chuyển đạt cho tiểu thư nhà chúng ta. Dạng này ngươi để cho nàng một tuần sau. Đến cửu ba đảo liền nói ta Diệp Phàm tìm nàng rất trọng yếu sự tình, cần mời nàng cùng Hồng Ngọc Chân Nhân đi ra núi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 682, Linh Thạch Quáng. Diệp Công Tử lời nói, ta hội truyền đạt cho tiểu thư nhà ta, không biết Diệp Công Tử phải chăng còn có việc khác đâu. Bà chủ gật đầu. Cái ngọc bội kia đã còn cho Diệp Phàm, nắm giữ cái ngọc bội này liền biết là tiểu thư rất lợi hại khách nhân trọng yếu, đây là tín vật. Cái kia sẽ không quấy rầy, lúc đầu ta muốn tại cái này nghe một chút côn khúc, bà chủ kia ngươi bận bịu đi thôi, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, ta cũng chuẩn bị cáo tử. Diệp Phàm khách khí chắp tay, quay người rời đi, bà chủ gật đầu cung tiễn, Diệp công tử đi thong thả. Từ Lê Viên sau khi ra ngoài Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, toàn bộ ẩn môn đều không hạng cân nặng cao thủ tòa chấn, tu vi cao nhất cũng là Diệp Phàm. Dạng này hắn nếu là trước khi đi hướng Ngũ Châu Sơn, an toàn liền không có người phụ trách, giống bức vương loại tình huống này lần còn có thể phát sinh. Trong thời gian ngắn Diệp Phàm không cách nào tạo ra một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Từ địa cấp đỉnh phong bước vào tiên thiên cảnh giới, linh cấp đan dược là vô dụng, trừ phi là luyện chế ra ngày nữa cấp nhất phẩm đan dược, mới có thể đem địa cấp đỉnh phong tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Huyết san hô thảo là thiên cấp nhất phẩm nghịch huyết đan, thế nhưng là huyết san hô thảo giá trị liên thành, thiên kim cũng khó cầu a. Đây là phi thường chân quý một gốc linh dược, Diệp Phàm cũng không biết ở nơi nào có thể tìm tới, dù sao thế nhưng là thiên cấp nhất phẩm. Di vãng Diệp Phàm đan dược đều là linh cấp, bao quát long huyết đan, tử nguyên đan, cái này đan dược. Dù sao không biết từ nơi nào có thể tìm tới, chỉ có thể trông cậy vào lần sau về Thục Sơn kiếm phái thời điểm rồi nói sau. Bức vương bị giết một sự tình khiến ẩn môn trong vòng một đêm trong nháy mắt quật khởi, mọi người đều biết tồn tại dạng này môn phái, không tính Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Lôn Sơn. ẩn môn thực lực đã khiến các phương môn phái đều chú ý. Diệp Phàm từ Thượng Hải thành phố trở về, qua tìm Lạc Hữu Dung, từ lần trước Ngũ Châu Sơn buổi đấu giá từ biệt về sau, liền rốt cuộc không có qua tìm nàng. Bên này Lạc Hữu Dung biết Diệp Phàm muốn tới gặp mình, tâm tình không cách nào tâm thần bất định, chém giết tứ đại tuyệt đối là Diệp Phàm, hắn thực lực cũng liền tuyệt đối cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ban đêm Lạc Hữu Dung một bộ màu xanh đậm lớn lên khoản váy, hơi lộ ra sự nghiệp dây đến, trên mặt giống một đóa liên bồng hàm xúc chờ nở, hai con ngươi như nước, gương mặt tô điểm một số màu hồng đào, khí chất ưu nhã đến gặp mặt Diệp Phàm. Người muốn đi chỗ nào sao? Mặc long trọng như vậy. Diệp Phàm quay đầu nhìn một chút sau lưng, tựa hồ không có người nào, cái này Lạc Hữu Dung mặc thâm tình chậm rãi, hơi câu tối lộ. Mấy phần say lòng người ý đẹp, cái này là bao nhiêu cái ý tứ? Không, ta chính là mặc cho ngươi xem, Diệp môn chủ gần nhất danh tiếng vang xa, tiểu nữ tử tự nhiên cần ăn mặc long nặng một chút, không dám mạo hiểm phạm đến Diệp môn chủ đại giá quang lâm. Lạc Hữu Dung cúi đầu mỉm cười nói ra, ngươi cái này nói chuyện có thể à, một bộ, bất quá ta không ăn bộ này, lần này tìm ngươi đến. Là hỏi ngươi Ngũ Châu Sơn buổi đấu giá, lúc nào còn sẽ bắt đầu? Diệp Phàm chú ý là cái này nhất thời hỏi. Một năm sẽ chỉ đấu giá một lần, dù sao đều là một số vô cùng vật chân quý, có điều đến lúc đó Diệp môn chủ qua Ngũ Châu Sơn bên trong liền biết. Lạc Hữu Dung cái này không cách nào đến giúp Diệp Phàm, hiện tại cùng Diệp Phàm chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Hắn đã là từ từ bay lên một khỏa ngôi sao của ngày mai. Vậy cũng chỉ có thể dạng này, lần trước ta Ngọc Long dịch đấu giá kết quả bây giờ còn có bao nhiêu ta có thể nắm bắt tới tay. Lạc Hữu Dung nếu như thì điểm ấy sắc đẹp muốn bắt lại Diệp Phàm lời nói, vậy liền thật quá xem thường hắn, căn bản bất vi sở động. Chỉ có 10 cái, bất quá ta như thế có cái tin tức, mà lại ngươi hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Phàm nghe được 10 cái hạ phẩm linh thạch, trên mặt còn có khổ sở, đống nhiên nàng bán được cái nút đến, nhất thời có chút hoảng hốt một chút, bị Diệp Phàm bắt lấy tay, nhíu mày hỏi, mau nói, đến là chuyện gì? Quăng mỏ sự tình, Diệp môn chủ khẳng định cảm thấy hứng thú, mà lại thì ngươi muốn loại này thạch đầu, nhưng không phải tại Myanmar nơi đó. Lạc Hữu Dung thì cho Diệp Phàm để lộ ra một chút tin tức. Từ Diệp Phàm trên mặt phản ứng đi ra biểu lộ liền biết, hắn vô cùng để ý, khẳng định là loại này thạch đầu với hắn mà nói quá trọng yếu. Nói đi, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Diệp Phàm há lại không biết nàng cố ý nói ra, khẳng định muốn từ trên người chính mình được cái gì. Tin tức này, ta cần Diệp môn chủ ngươi cho ta một long tinh huyết. Lạc Hữu Dung mỉm cười, con ngươi lấp lòe nói ra. Ngươi cũng phải long tinh huyết. Ngươi muốn nó tới làm cái gì? Diệp Phàm chính mình cũng nghiên cứu không ra long tinh huyết, trước mắt là Diệp Phàm trên thân mạnh nhất một vật, cũng là chân quý nhất, nhớ thương người còn có nhiều như vậy. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta tu luyện công pháp, cần thôn phệ mấy chục loại máu, cái này long tinh huyết đối ta hữu dụng, có thể tăng tốc ta tu vi. Lạc Hữu Dung không giấu giếm tại Diệp Phàm trước mặt, bí mật giấu không được. Còn không bằng nói ra lời nói thật tới. Cái này long tinh huyết Diệp Phàm thế nhưng là dự định lấy ra luyện chế thiên cấp đan dược, có điều muốn so sánh quặng mỏ lời nói, Diệp Phàm vẫn là muốn linh thạch, không có linh thạch thực lực mình không cách nào đột phá, cũng không nói nhảm trực tiếp xuất ra một long tinh huyết, giao cho Lạc Hữu Dung. Lạc Hữu Dung nhìn tới trong tay một trong suốt huyết châu, thì cái này một đều chuyển tới khí tức cường đại đến. Đây chính là long tinh huyết chỗ cường đại. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta có thể nói cho ngươi một tòa núi quặng, ngay tại thổ thai cảnh nội, đây là quặng mỏ chỗ khu vực, gần nhất khối đất cảnh nội không thế nào thái bình, có điều lấy Diệp môn chủ tu vi, cả tòa núi quặng đều là ngươi. Lạc Hữu Dung ưa thích sảng khoái, đem trước linh thạch tính cả một trương quặng mỏ địa đồ đều giao cho Diệp Phàm. Mà mình cũng phải đến long tinh huyết cái này một khoản buôn bán dưới cái nhìn của nàng là rất có lời. Diệp Phàm quét mắt một vòng địa đồ về sau, gật gật đầu lại ngẩng đầu lên, nghĩ đến một sự kiện hỏi, loạn lưu phong đến ở nơi nào, còn có Ngũ Châu Sơn Ngọc Hoàng Cung, là sao tại ta thế tục giới không có môn phái? Loạn Lưu Phong nơi này ta cũng không biết ở nơi nào, chỉ có phụ thân ta biết, có điều cái này Ngọc Hoàng Cung là Ngũ Châu Sơn đệ nhất đại môn phái, địa vị hắn tại Côn Lôn Sơn phía trên, truyền thuyết là từ một chỗ khác đi vào Ngũ Châu Sơn, tình huống ta cũng không rõ lắm, khả năng này cần Diệp môn chủ chính mình đi tìm hiểu mới biết được. Lạc Hưu Dung trong miệng mặt khác thế giới để Diệp Phàm nhớ tới tu chân thế giới. Nếu như Ngọc Hoàng Cung thật sự là tu chân giả lời nói, vậy mình qua thân phận chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Có điều Diệp Phàm sớm chuẩn bị sẵn sàng, thủ tìm được trước linh thạch rồi nói sau. Từ nơi này rời đi Diệp Phàm trở về, qua hướng Cửu Ba đảo bên trong, thổ thai cũng là tại châu Âu, đến lúc đó trực tiếp các loại Đố Nhã Bạch tìm tới cửa lại nói. Những ngày này Diệp Phàm liền bồi Tô Ngộng Giao tại Cửu Ba đảo lên bốn phía đi loanh quanh. Cho đến vài ngày sau trong đêm, Diệp Phàm tính tọa lúc nghỉ ngơi lợi, nửa đêm bên trong mở to mắt, Diệp Phàm phát giác được hai tôn tiên thiên cảnh giới cao thủ, đi vào bọn họ nằm viện từ dưới. Diệp Phàm đứng dậy từ trong môn bay vọt ra ngoài, đến đi ra bên ngoài liền thấy thân thể mặc đồ đỏ mỹ phụ nhân, còn có áo trắng váy một mặt mặt không biểu tình thánh nữ Đố Nhã Bạch. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 683, Tài chiến. Hai vị như khi thì đến, ta Diệp Phàm vô cùng cảm tạ, lần này để cho các ngươi đến, muốn để cho các ngươi giúp ta một chuyện, sau đó tất có thâm tạ. Diệp Phàm muốn đi châu Âu đạt được tinh thạch, cho nên nhất định sẽ còn xạ tán lù xạ ở giao thủ, tự mình đi không ứng phó qua nổi, chỉ có thể kéo các nàng xuống nước. Ngươi nói ngươi muốn đi Roma, ngươi nói là cái kia lũ sải ở đi, người này ta trước đó giao thủ qua, tương đối khó cuốn một tên, trong tay hắn uy lực to lớn là món kia thánh kinh, vô cùng cổ quái hết thể đồ, vật đều có thể thôn phệ hết, không đến ngưng huyết sơ kỳ trực tiếp hội bị thôn phệ chết. Nói tới Diệp Phàm muốn đi đối kháng cái này lũ sải ở, Đỗ Nhã Bạch mắt sắc có chút ngưng trọng, hiển nhiên không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải vì giết hắn, chỉ muốn các ngươi giúp ta tới một chút, ta lấy ít đồ sau liền rời đi, không phải để cho các ngươi giúp ta cùng một chỗ giết hắn. Diệp Phàm lắc đầu, nếu quả thật có thể giết chết lời nói lúc này mới thật lợi hại, nhưng Diệp Phàm ý nghĩ không phải như vậy, vì đạt được tinh thạch mà thôi. Hồng Ngọc Chân Nhân không nói chuyện, nàng là thiếp thân đến bảo hộ Đố Nhã Bạch, chỗ hồng duy trì Đố Nhã Bạch bất kỳ quyết định gì. Ngươi lại là qua giật đồ. Đỗ Nhã Bạch xem như phục Diệp Phàm, cũng không biết Diệp Phàm trộm là cái gì, nhưng là gật đầu dưới tới nói, được, vậy ta liền giúp ngươi chuyện này, hiện tại khởi hành lên đường đi. Ban đêm ba người cùng lúc xuất phát, trên đường Đỗ Nhã Bạch không quên mất trêu chọc Diệp Phàm nói ra, ngươi thật đúng là thủ đoạn lợi hại a, thậm chí ngay cả đoạn kiếm nam lão đầu này ngươi cũng có thể lừa qua qua. Mà lại ngươi còn là tu luyện thành kiếm thuật, nghe nói ngươi đã đạt tới 4 tầng kiếm ý trình độ. Cái này còn muốn đa tạ ngươi, không phải vậy ta cũng sẽ không thành công. Hiện tại ta đúng là thuộc sơn đệ tử thân phận, được thu làm đệ tử thân truyền. Diệp Phàm gật gật đầu, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Xem ra là đoạn kiếm nam thật muốn thu ngươi làm đồ, ngươi cho rằng đoạn kiếm nam cũng chỉ là tu luyện 4 tầng kiếm ý sao? Đỗ Nhã Bạch thật sự là bội phục Diệp Phàm, cũng chỉ có dạng này mới có thể bị đoạn kiếm nam nhìn thấy. Không phải vậy đâu, cái này đoạn kiếm nam còn có chỗ nào thần kỳ? Diệp Phàm hỏi tới, đúng là phương diện này hoàn toàn không biết. Đoạn kiếm nam cặp mắt kia, chính là thiên địa dị mắt bích ngọc thiên nhãn, là từ một chỗ di tích cổ lên tìm tới, nghe nói bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn. Đều không chỗ che thân có thể trực tiếp xem thấu ngươi. Đỗ Nhã Bạch sau khi nói xong nhìn lấy Diệp Phàm, cũng đang nghĩ đến là Diệp Phàm trên thân cũng có bảo vật gì có thể ngăn cản Bích Ngọc Thiên Nhãn thăm viếng, vẫn là bản thân đoạn kiếm nam liền muốn thu Diệp Phàm làm đệ tử. Diệp Phàm biết cái này dị mắt khẳng định là bất phàm, khó trách lần trước nhìn thấy đoạn kiếm nam, luôn cảm thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt giống như rất kỳ quái bộ dáng. Nếu quả thật biết mình là lẫn vào thuộc sơn, vì cái gì không vạch trần thân phận của mình, mà chính là muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây đều là nghi vấn, trước khi đi còn rất là kỳ lạ nói mình mặc kệ lúc nào, đều là thuộc sơn đệ tử. Xem ra câu nói này rất lợi hại có thâm ý, khả năng thật cái này Đoạn Kiếm Nam biết mình thân phận, nhưng là muốn nhận chính mình làm đệ tử. Xem ra thân phận ta thủ không được, không biết lần sau qua thuộc sơn có thể hay không bị hắn trực tiếp cầm xuống. Diệp Phàm ai thán khí một tiếng xuống tới, cái này chính hắn muốn cảnh giác lên. Sẽ không, Đoạn Kiếm Nam nếu như người này thật muốn bắt ngươi lời nói, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy xuống núi, ta nhìn hắn thật nghị thu ngươi làm đệ tử, nếu không không có khả năng đem thuộc sơn tư nguyên đều đối ngươi mở bung ra. Đỗ Nhã Bạch lắc đầu, bốn tầng kiếm y rất khó khăn, cái này Diệp Phàm nếu là tu luyện tới 5 tầng trở lên, có lẽ thật có thể chỉ huy Ngũ Châu một trong thuộc sơn trèo lên đỉnh đại phái đệ nhất thiên hạ, dương danh lập vạn, trọng kiến thuộc sơn xuân thu tuế nguyệt, Đoạn Kiếm Nam tại hạ một bàn đại cờ. Tính toán không đi nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ loạn lưu phong đến ở nơi nào, các ngươi nói Ngũ Châu Sơn đến từ nơi nào đi vào. Diệp Phàm đang suy nghĩ nơi này, đến lúc đó chính mình có thể không thể đi ra vẫn là cái vấn đề, vạn nhất thất qua, vậy nếu là nửa năm hoặc là trong một năm mới có thể trở về một lần. Đoạn Kiếm Nam không có nói cho ngươi. Thực cũng không phải cái gì đại bí mật, cũng là từ loạn lưu cốc đi vào. Cái này loạn lưu cốc ngay tại Thái Bình Dương, là trên thế giới tất cả báo mắt nơi đản sinh. Cái này loạn lưu phong một năm tứ quý cũng sẽ không dừng lại. Mùa đông là cường đại nhất liền xem như nhanh nhạy kỳ cao thủ đều có thể trực tiếp thổi chết. Mùa hè là yếu nhất ngưng huyết kỳ tu sĩ có thể ra ngoài. Đỗ Nhã Bạch chậm một chút tiếp tục bổ sung nói ra, địa cấp cao thủ cần tại ngưng huyết kỳ bảo vệ dưới mới có thể an toàn đến Ngũ Châu Sơn bên trong, nhưng là những thứ này trăm năm qua lối vào bị đem Ngũ Châu Sơn những đỉnh cấp thế lực đó khống chế, bình thường môn phái đều cần nắm giữ vé tàu mới có thể tiến vào, nghiêm ngặt khống chế toàn bộ Ngũ Châu Sơn bên trong tu luyện người, Ngũ Đại Sơn giã có danh ngạch cũng là dựa theo cao hơn võ thấp tuyển bạn. Đây đều là Ngũ Châu Sơn bên kia chế định. Quy tắc. Lại là dạng này, nhanh nhạy kỳ đều có thể thổi chết. Diệp Phàm biết võ đạo tiên thiên cảnh giới có 3 cái cảnh giới, phân biệt cũng là ngưng huyết, mở bụi, nhanh nhạy đối ứng là trúc cơ tầng 3, trúc cơ tầng 6, trúc cơ tầng 9 tu vi. Nói cách khác nhanh nhạy kỳ đều có thể bị thổi chết, như vậy trúc cơ kỳ đại viên mãn cũng có thể chết. Những ngày này đối cảnh giới giải, Diệp Phàm đại khái biết ngưng huyết sơ kỳ tương đương trúc cơ 1 tầng, trung kỳ cũng là trúc cơ tầng 2, hậu kỳ là tầng 3, nếu như đột phá đến mở bụi kỳ cũng là trúc cơ 4 tầng đến tầng 6, nhanh nhạy kỳ cũng là thất tầng đến tầng 9, đối ứng cảnh giới. Dựa theo hiện tại luyện khí 8 tầng tu vi, tổng hợp chiến lực có thể khiêu chiến trúc cơ 1 tầng. Loạn lưu cốc tùy tiện thổi ra một trận gió, đều có thể hình thành bão. Dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, loạn lưu cốc lớn nhất bao lớn ít nhất là 1 vạn cốc. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, Đỗ Nhã Bạch nói ra cái này tình hình thực tế đến, thập bát cấp bão đều có thể thổi ngã nhà, 1 vạn cấp không có người biết khái niệm gì, dạng này đi qua ngày kế đã đi tới thổ thai cảnh nội. Từ thổ thai nơi này lại lách qua đường núi, tiến đến Roma. Giáo hoàng không nguyện ý khởi hành xuất hiện, không phải vậy lời nói thì nhẹ nhõm nhiều. Diệp Phàm tâm lý tại nói thầm, nếu như giáo hoàng xuất thủ, chính mình cũng không cần lao lực như vậy, lao hồ ly này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Diệp Phàm không tin xả tàn rẻ dâu ngay tại Milan hắn cũng không biết, trong thành giáo hoàng thói quen quá sâu, muốn không đánh mà thắng chi binh. Cái này sao có thể? Cho nên Diệp Phàm đoán thầm xuống tới. Đã đạt tới Roma, quốc gia này Đỗ Nhã Bạch đã sớm tới qua, đối với nàng mà nói cũng không có gì đặc biệt, không bằng Côn Lôn cung đây. Chúng ta trực tiếp qua Milan đi, liền phải gian khổ các ngươi xuất thủ. Diệp Phàm nhớ kỹ lộ tuyến, cho nên đến Milan cái kia trong trấn thời điểm, nơi xa hắn cùng Đỗ Nhã Bạch đứng ở trên đỉnh núi, nhìn đến phía dưới từng tòa cổ bảo đứng sừng sững ở cái này, vô cùng cổ lão tồn tại. Nói ra, chính là chỗ này, lần này ta không có giáo hoàng gia chỉ qua thánh giá, chỉ có thể trực tiếp lẫn vào. Đây là dịch dung đan, các ngươi ăn vào chúng ta tốt tiến vào. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 684, Nguy Cơ Sinh Tử. Đỗ Nhã Bạch nhìn một chút dịch dung đan, cũng không đoán là cái gì, nhất thời ăn vào, toàn bộ biến thành xạ tản quốc hội người. Hồng Ngọc Chân Nhân cũng là như thế, ba người lẫn vào trong pháo đài cổ. Ta hiện tại thì chui vào đi vào, đến lúc đó Hồng Ngọc Chân Nhân giúp ta ngăn cản được bên cạnh tòa kia cổ bảo chủ tịch quốc hội cùng thẩm phán trưởng. Đỗ Nhã Bạch ngươi giúp ta ngăn cản được cái kia lũ sải ở, không cần quá lâu ta liền đem đồ, vật đều cho quét đi. Lần trước Diệp Phàm kém chút ăn thua thiệt ngầm, lần này mang đến cường viện, còn thì không sợ hắn. Yên tâm đi, chỉ cần không phải để cho chúng ta đánh giết bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn lời nói, điểm này ta còn có thể làm được. Đỗ Nhã Bạch không biết Diệp Phàm tại cái này đến đoạt thứ gì, nhưng thụ hắn nhờ, sẽ không rút lui. Nhìn lấy Diệp Phàm lách mình tiến vào cổ bảo bên trong, họ cũng tại riêng phần mình tẩu vị đến tương ứng địa điểm, tùy thời đều có thể xuất thủ xuống tới. Diệp Phàm thần thức nhìn một chút trong pháo đài cổ. Lại nhưng cái này lũ xa ở còn ở bên trong, hắn dùng ẩn thân thuật tạm không bị hắn phát hiện xuống tới, thần thức không dám tới gần mặc áo đen, cả người bao phủ tại tiền đen sắc đại bào dưới lũ xa ở. Lần trước Diệp Phàm không có giao thủ với hắn qua, đã sớm ngự kiếm chạy, hiện tại Diệp Phàm nhìn thấy ra hỏa này, không biết còn có thể hay không phát hiện mình. Tinh thạch Diệp Phàm cần rất nhiều, chí ít hơn 80 khỏa. Tứ tán rơi ở cái này trong pháo đài cổ, Diệp Phàm có thể thu đi tranh thủ thời gian lấy đi, dù sao rời cái này lũ xa ở còn rất xa. Diệp Phàm vơ vét tốc độ rất nhanh, không bao lâu cơ hồ tại trong pháo đài cổ, Diệp Phàm làm đi mấy chục khỏa tinh thạch, tâm hơi đắc ý một chút. Đang lúc Diệp Phàm nhìn thấy một đống tinh thạch tại cách thánh kinh chỉ có vài mét khoảng cách, Diệp Phàm đang nghĩ có nên hay không đánh cược một lần. Tiến lên lấy đi tốt nhất, nếu là sông không đi chỉ có thể đánh nhất chiến, quyền lựa chọn tại trên tay hắn. Đến không thể tay không mà quay về, cướp đoạt đi. Diệp Phàm quản chẳng phải nhiều, tại vài mét địa phương người liền đã tới gần đưa tay nắm tới. Mà ngay một khắc này cái kia chán ghét thánh kinh xuất hiện bạo phát một trận ấu quang hướng phía Diệp Phàm phong tới. Tốc độ nhanh đến Diệp Phàm chỉ có thể né tránh đến một bên qua, mặt đất lăn lộn một chút. Tòa kia hắc quang còn mang theo tính ăn mòn, nếu là làm bị thương chính mình lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là tránh thoát qua, cổ bảo lũ sở trực tiếp đứng dậy nhìn về phía Diệp Phàm, động tĩnh lớn như vậy đã sớm là kinh động hắn, cũng kinh động bên ngoài Đỗ Nhã Bạch. Là các ngươi, đến từ Đông Phương tu sĩ, các ngươi đến chỗ của ta cướp đoạt đồ, vật quá không đem ta để vào mắt đi. Lần trước cũng là ngươi quấy rối ta xả tản quốc hội, hiện tại ta muốn trừng phạt đám các ngươi. Lù sờ một ngụm lưu loát tiếng hoa, bây giờ lại là phẫn nộ, trên tay quyền trượng buộc phát ra một trận hắc quang hướng phía Diệp Phàm hai người bốn mà đi. Giao cho ngươi, ta đối phó cái kia thánh kinh. Diệp Phàm trong tay xuất hiện bảo khí phi kiếm, một đạo kiếm khí chém tới, quanh hắc quang bị kiếm khí chẳng tán, nhất kiếm phá trừ. Cả người lần nữa tới gần thánh kinh địa phương, đống kia tinh thạch ngay tại thánh kinh bên cạnh đây. Đỗ Nhã Bạch trắng bạc trường kiếm cũng đem hắc quang chẳng phá, đuổi theo lũ sở mà đi, đem hắn cho từ Diệp Phàm bên này kéo tới. Diệp Phàm thấy được nàng xuất thủ, toàn bộ nội khí đã phong tỏa ngăn cản lũ sải ở. Trên thân chỗ cổ một cái ngọc bội, là hắc quang khắc tinh, nhu hỏa quang mang trực tiếp tiêu trừ hắc quang. Thế giờ. UINCUATUINET chẳng những là bên trong, bên ngoài cũng đi ra đại chiến, biết Hồng Ngọc Chân Nhân ngăn lại Chủ tịch Quốc hội cùng thẩm phán trưởng. Diệp Phàm bên này nhẹ nhõm nhiều, nhưng Diệp Phàm lần nữa tới gần tinh thạch thời điểm, Thánh Kinh lần nữa phát ra hắc quang đến, như muốn đem Diệp Phàm nuốt chửng lấy rơi hắc quang, bị Diệp Phàm tầng thứ nhất kiếm ý, tầng thứ hai, tầng thứ ba cho đến tầng thứ tư kiếm ý. Đánh vào thánh kinh bên trên, rốt cục yếu bất đạo này hắc quang. Bên kia lũ sẽ ở hai mắt chân kinh, thánh kinh uy lực hắn là biết, không nghĩ tới còn có cái gì có thể ngăn cản được thánh quang, quả thực để hắn không thể tin được. Chờ đến cái này bốn tầng kiếm ý sắp tiêu tán thời điểm, Diệp Phàm đã là đem thánh kinh bức lui về, thành công đưa tay đem tinh thạch quét vào ngũ hành trong giới chỉ, hô lớn một tiếng, chúng ta rút đi đi. Cái này thánh kinh thật hảo lợi hại, liền Diệp Phàm bốn tầng kiếm ý đều có thể ngăn cản được, Đỗ Nhã Bạch vừa đánh vừa lui, lập tức rời khỏi cái này của bảo. Bên ngoài Hồng Ngọc Chân Nhân cùng hai vị chủ tịch quốc hội thẩm phán trưởng quan hệ mật thiết lấy, đã dẫn tới không ít áo đen đại chủ giáo chiến cục. Diệp Phàm tiện tay ném ra bên ngoài hỏa viêm phụ lục, một trận đại hỏa đem Hồng Ngọc Chân Nhân lôi ra chiến cục bên ngoài, Lù Sa Ở đã sắc mặt điên cuồng chấn giận lên, u ám hai mắt lộ ra hắc mang đến, nói ra, các ngươi hôm nay mơ tưởng dạng này đào tẩu, bằng vào ta chi huyết, triệu hoán thánh kinh bên trong xạ tạn đại nhân phân thân, ngài thần dân cần ngươi che chở. Diệp Phàm ba người còn không có chạy đi, đột nhiên liền thấy Lũ Sở ở cuồng phún ra tinh huyết đến, trong nháy mắt bị cái này thánh kinh cho hút đi vào, chợt Diệp Phàm cảm giác được cái kia thánh kinh bên trong rất lợi hại cổ lao thanh âm ngâm sướng. Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch muốn chạy đi địa phương, lập tức bị một cỗ lực lượng định trụ. Không tốt, lần này chơi đại phát. Một cỗ nguy cơ sinh tử tại Diệp Phàm tâm thăng lên. Cảm giác được cố lực lượng kia có thể giết chết chính mình, không chỉ là Diệp Phàm, tính cả Đỗ Nhã Bạch đều tại kinh hô lên, ám đạo lần này bị Diệp Phàm cho hố thảm, cái này lúc nào thánh kinh bên trong thì còn có một bộ phân thân. Diệp Phàm trong tay nắm lấy Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân, trực tiếp muốn ngự kiếm phi hành, không gian bị giam cầm ở, trực tiếp từ phía trên rớt xuống, còn không có chạy xa thì đến rơi xuống. Diệp Phàm, ngươi lần này hại thảm ta, nếu thật là ngụy thần phân thân, chí ít mở tuệ điên phong lực lượng, chúng ta đều phải chết tại cái này. Đỗ Nhã Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lấy thánh kinh bên trong chậm rãi nổi lên nhất tôn xấu xí cao đại quái vật, họ đều hoảng. Diệp Phàm nhìn lấy cỗ này phân thân vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện ra, đối Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân nói ra, các ngươi đều không nên chống cự, ta mang các ngươi qua một chỗ. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp có thể dùng ý niệm đem Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân đưa đến ngũ hành phòng bị trong không gian, mà là mình cũng đột nhiên tại trước mặt bọn hắn, đi vào ngũ hành trong nhẫn, chính mình lên ẩn long phi hành khí, nhìn mặt trên còn có một phát nguyên anh kỳ năng lượng tháo, đối với Diệp Phàm đến cực kỳ trọng yếu, lần này thật không biết có thể hay không đem cái này bị giam cầm không gian đánh vỡ. Tại ngũ hành không gian bên trong Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân quá rung động, không biết bọn họ là đi vào địa phương nào, nhưng chính là nhìn thấy Diệp Phàm lái một cái đĩa bay, sau đó nhìn thấy đĩa bay bên trong một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, hóa thành một đạo cự đại hồng quang, trực tiếp vênh ra ngoài. Thánh kinh bên trong cỗ kia phân thân vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện ra, thực lực cũng chỉ có vừa tới Nguyên Anh Kỳ, Diệp Phàm Nguyên Anh Kỳ năng lượng tháo. Trực tiếp mang theo phá hủy hết thể lực lượng, vang một tiếng rơi trên phân thân, toàn bộ trong không gian bắt đầu chậm rãi bắn sở, phân thân trực tiếp bị đánh nát xuống tới, trở lại thánh kinh bên trong, Lù Sa Ở đã miệng phun máu đen, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, triệu hoán thất bại tương đương hắn liền sẽ bị phản vệ, mà lại cưỡng ép bị ngăn cản đoạn để hắn trực tiếp trọng thương. Cầm cố lại không gian lập tức sụp đổ, thánh kinh rơi xuống đất, mà Diệp Phàm điều khiển ẩn long chạy trốn. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 685, Nổ Núi. Bức tranh này vô cùng rung động, giam cầm không gian bị hoánh nát, vụn vặt lẻ thẻ, Diệp Phàm ngay cả mình đều không nghĩ tới, sẽ có dạng này cơ hội từ bên trong này chạy trốn, ngũ hành phòng bị trong không gian Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân. Hai con ngươi cũng là không thể tin được, Diệp Phàm trên người có lớn như thế sát khí, đây chính là một bộ giam cầm không gian không biết cảnh giới gì quái vật phân thân triệu hoán đi ra, coi là cũng phải chết ở cái này, lại tuyệt sử phùng sinh. Ẩn long bên trong Diệp Phàm hít sâu một hơi, hồi tưởng vừa rồi một màn, cả người không gian phạm vi nhỏ cầm cố lại, cố kia phân thân nếu như hoàn toàn triệu hoán đi ra, tuyệt đối là vượt qua nguyên anh kỳ thực lực. Vậy hắn căn bản không có cơ hội tiến vào ngũ hành trong nhẫn, cũng không có cơ hội vận dụng ẩn long cho hắn một kích mạnh nhất, đem cái này phân thân đánh tan. Thật nguy hiểm kém chút ở ra giám, cái này thánh kinh tuyệt đối không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, về sau không đến nơi này. Xạ tạn đến thực lực gì, Diệp Phàm cũng không biết, cần phải có tiên thực lực, phân thân đều mạnh như vậy thực lực, toàn bộ ẩn long hao tổn năng lượng quá lớn, đã màu đỏ báo động, lần trước tại Thục Sơn kiếm phái bên trong chữ vật kho, Diệp Phàm làm đến hắc trần thạch, lần này chỉ có thể lại tiến vào trong ném, đây chính là đòn sát thủ đã vận dụng, cũng không có mấy lần cơ hội. Diệp Phàm rơi ở một tòa không người trên hải đảo, đem ẩn long thu hồi qua, Đỗ Nhã Bạch cùng Hồng Ngọc Chân Nhân bị hắn cho phong xuất, ấy này nói ra, hôm nay thật quá hiểm, ta đều không nghĩ tới cái kia thánh kinh so với lần trước khủng bố đến trình độ kia, may mắn chúng ta trốn tới. Diệp môn chủ thủ đoạn thông thiên A, như thế người mang dị bảo, đúng là hiếm thấy, thì bại lộ như vậy ở trước mặt ta, không sợ ta nói ra. Đỗ Nhã Bạch cũng chỉ là chỉ đùa một chút, thực lúc ấy nàng cũng có biện pháp thoát đi, chỉ là đem chính mình cho đánh cược, muốn xem Diệp Phàm đến có thực lực gì, cho đến tại ngũ hành không gian bên trong nhìn thấy hết thảy, nàng đều hiểu được, cái không gian kia nàng có thể phán gãy xuống. Diệp Phàm không phải kiếm đạo tu luyện giả, cũng không phải võ đạo tu luyện giả, có thể là trong truyền thuyết Phượng Mao Lân Giác tu chân giả. Mà lại chính mình tiến vào cái không gian kia ngay tại Diệp Phàm trên thân, trước đó Diệp Phàm còn có thể ngự kiếm phi hành, võ đạo tu luyện giả hoàn toàn làm không được như thế tốc độ. Đỗ đại tiểu thư, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói ra qua, trên người chúng ta đều có bí mật, ta đã dám bại lộ ở trước mặt ngươi, ta thì không sợ ngươi hội truyền đi. Nàng coi như phát hiện mình thân phận, Diệp Phàm cũng không cần gấp, huống hồ nàng đối với mình chỉnh thể thực lực đều có tính ra. Được, Diệp Phàm ngươi cái này thật rất lợi hại khiến ta giật mình, hôm nay giúp ngươi trả thù lao, ta cũng sẽ không muốn, ta muốn ngày sau chúng ta khẳng định sẽ có phi thường tốt hợp tác, xin từ biệt đi, nếu là cần tìm ta, tháng 2 lâu Lê Viên chỗ. Tin tức tự sẽ chuyển đến ta cái kia. Tốt ta đây ghi lại, coi như ta thiếu ngươi nhân tình một lần, đi thong thả. Diệp Phàm nhìn lấy họ hóa thành trượt không trung biến mất, cho đến trong thần thức đã thấy họ, Diệp Phàm mới dự định tiến vào thổ thai cảnh nội, dựa theo Lạc Hưu Dung cho địa đồ, tìm tới cái kia tòa núi quặng, dù sao linh thạch là phi thường chân quý, liên quan đến ngày sau tu luyện. Thổ quân nội bộ bất hòa, Diệp Phàm mới vừa đi vào biên cảnh liền bị binh lính bắt lại, gần nhất thổ quân phát sinh phản loạn sự kiện, ý đồ đạp đổ đương nhiệm khối đất chính quyền, bất quá thất bại quân đội không ít binh lính bị bắt, hiển nhiên cũng là đem Diệp Phàm xếp vào phần tử phản loạn, trực tiếp bắt đi, hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, Diệp Phàm không có động thủ tùy ý mình bị bắt. Diệp Phàm không muốn tham dự trong khu vực tóc rối bởi sinh chiến tranh. Thế nhưng là cái kia tòa núi quặng bị quân đội khống chế, bắt hắn qua giam giữ địa phương cũng là tại quặng mỏ phụ cận cách đó không xa. Trời cũng giúp ta. Diệp Phàm mới vừa tới trong lao không lâu, liền bị cầm ra qua đến quặng mỏ, nhìn lấy cái kia vừa bắt đầu dùng súng muốn xử bắn trong lao binh lính, bao quát chính mình hắn liền cau mày, nói ra, ta là người Hoa, các ngươi không có có quyền lợi bắn chết ta, ta không có tham gia phản loạn. Chỉ là vừa mới các ngươi cái này, giết ta ngươi phải cẩn thận hóa hạ phương diện áp lực. Diệp Phàm tâm khó chịu, còn tưởng rằng là xung quân mình tới quặng mỏ lấy quặng đâu, lại không nghĩ rằng muốn làm rơi chính mình cũng không có tham gia phản loạn a, ta ép cờ diệu. Bên này khối đất quân quan nghe Diệp Phàm lời nói nhíu mày một chút, hiện tại khối đất đã là thời buổi rối loạn, không muốn đi lại chọc tới phiền phức. Nhìn Diệp Phàm xác thực không giống bọn họ người ở đây, mà chính là phía đông gương mặt, điều tra một chút không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nửa ngày thì thả đi Diệp Phàm. Cứ như vậy dày vò sau một ngày, Diệp Phàm đã được như nguyện đi vào quặng mỏ bên trong, ở chỗ này bị giam giữ phạm nhân, đều đang đào mỏ, Lạc Hưu Dung cho địa đồ chính là chỗ này, Diệp Phàm càn quét một chút, Diệp Phàm nhìn thấy cả tòa núi mỏ sương mù mông lung linh khí. Tựa hồ muốn hóa lỏng một dạng, lập tức đại hỉ, cười nói, ha ha, chỗ này thật sự là bảo địa a. Diệp Phàm nhìn thấy những người này đào ra xe xe khoáng thạch, không ít đều là hạ phẩm linh thạch. Hắn thâu thiên đổi trụ, đem hạ phẩm linh thạch đều cho lựa đi ra, lấy phổ thông khoáng thạch thay thế. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Diệp Phàm thì thu hoạch mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy hắn đều là vứt bỏ thạch đầu về sau, Diệp Phàm dự định tiến vào mỏ trong ngọn núi qua. Thần thức sớm đã đem toàn bộ nội bộ sâu vào, thì Diệp Phàm phát hiện linh thạch, khoảng chừng mấy trăm khối bảo khí phi kiếm không ngừng mở đảo, thu nhập đến chính mình ngũ hành trong nhẫn. Nhiều linh thạch như vậy, Diệp Phàm cũng không muốn lại muốn đem ngũ hành phòng bị cho thăng cấp, cái kia chính là cần khủng bố bao nhiêu linh thạch đều sẽ bị người nuốt quang. Diệp Phàm tại mỏ trong sơn động điên cuồng liễm thạch, mấy trăm khối linh thạch cũng không phải tốt như vậy đào, dù sao tận khả năng tốc độ mau một chút, một cái đêm tối đi qua cho đến ban ngày lên, Diệp Phàm đào được tận cùng bên trong nhất qua. Lúc đi vào đợi quá sốt ruột, quên đem động khẩu chặn lại, nhìn thấy có không ít tội phạm đang bị cải tạo hướng phía trong động đi tới, chậm trễ Diệp Phàm đào thạch, thiện tay ném ra bên ngoài mấy cái hỏa cầu, đem bọn hắn hoảng sợ lui về. Thì 500 khối hạ phẩm linh thạch, cái này tòa núi quặng muốn phế vứt bỏ. Diệp Phàm biết mình sắp bại lộ, bên ngoài ra ngoài tội phạm đang bị cải tạo nói bên trong có gì đó quái lạ, hội phóng thích hỏa cầu đồ, vật, quân đội người tiếp quản nơi này, làm đến thăm dò sinh mệnh dụng cụ, phát hiện Diệp Phàm vị trí đang không ngừng di động, hơn nữa còn là một người. Toàn bộ quặng mỏ bên trong đều chôn dậy thuốc nổ cùng bộ ngực, muốn đem nơi này cho nổ rớt. Thật nghĩ giết bọn này ngu xuẩn người a. Cái này thuốc nổ nếu là nổ tung, toàn bộ mỏ trong sơn động đều sẽ rung sụp rơi, đến lúc đó chính mình hội bị dìm ngập, bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể chuẩn bị rời đi, đến lúc đó nghiền nát chính mình không có lời, sẽ mở thổ độn phù. Tại thuốc nổ nổ tung trong nháy mắt, Diệp Phàm từ địa mà đi, liền xem như dạng này, cũng cảm nhận được cự đại ba động, một tiếng ầm vang, quặng mỏ trực tiếp ngã sụp đổ xuống. Vốn là bị Diệp Phàm đào sâu như vậy đi vào, hiện tại thuốc nổ nổ tung, khẳng định sụp đổ. Diệp Phàm dù sao đào xong 500 cái hạ phẩm linh thạch, chính muốn rời khỏi, quay đầu nhìn một chút kinh dị lên. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 686, Chu Vương. Cái này quặng mỏ bị tạc thuốc oanh than sụp đổ xuống. Nơi xa Diệp Phàm thoát đi sau hố lớn hiển lộ ra, tại bùi nổ tung thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy quặng mỏ bên trong nổ ra một cái thạch đầu phóng tới không trung, hướng phía hắn nơi này bay tới. Thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm không dám xác định tảng đá kia đến có phải hay không thượng phẩm linh thạch, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thạch đầu rơi xuống địa phương. Nhanh, đều cho ta bắt hắn lại, là phản quân phần tử, không thể để cho hắn đào tẩu. Diệp Phàm ánh mắt một trận mừng thầm lên, thật sự là một khối thượng phẩm linh thạch cái này chính mình phát đạn. Sau lưng truyền đến tiếng súng, từng khỏa dày đặc viên đạn hướng phía hắn nơi này đánh tới, mấy trăm khỏa đạn bắn vào Diệp Phàm trên thân, một điểm cảm giác đều không có, thả người nhảy lên cả người biến mất tại đỉnh núi. Sau lưng quan binh nhìn mắt trợn tròn xuống tới, đây là nhân loại có thể làm được sao? Diệp Phàm tay nắm lấy thượng phẩm linh thạch phi tốc hướng phía nơi này cách mở, thổ thai nếu như biết quặng mỏ bị tạc về sau, còn có người từ nơi này còn sống rời đi, toàn bộ thổ thai cảnh nội đều sẽ truy nã chính hắn, tranh thủ thời gian chạy trốn mới là thượng sách. Diệp Phàm cũng không muốn cùng những người này giao thủ, như thế sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thổ thai cấm đi lại ban đêm cùng đêm cấm, quá muộn lên đều không thể đi ra ngoài, bên ngoài thực sự loạn vô cùng. Diệp Phàm qua quân đội biên giới, phía sau cái mông còn có một nhóm lớn xe quân đội, đuổi theo hắn tới, tâm thầm mắng một tiếng, mẹ nó à, đây là đuổi theo ta không thả. Một đường cuồng chạy ra ngoài, đem sau lưng đuổi theo xe quân đội xa xa vãi ra, từ biên cảnh tới gần địa Trung Hải, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào hải vực bên trong biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Diệp Phàm cũng không để ý tới người sau lưng. Tại địa Trung Hải bên trong trực tiếp ra nơi này, đi vào ít sở ra en qua. Diệp Phàm sau khi lên bờ mới nhả ra xuống tới, đã rời xa thổ thai, tại ít sở ra en trở về thì dễ dàng nhiều, cuốn vào địa phương phản loạn, đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Từ ít sở ra En Diệp Phàm liền đến tờ Si Ẩn Gùn về sau, đi qua Dubai đến Tân Nguyệt Thành. Lần này trở về Diệp Phàm có thể thở một ngụm, tinh thạch đều đã được đến trên tay, hiện tại liền có thể chuẩn bị đem những dị năng giả kia trên thân dị năng tháo rời ra, chuyển tới hắn những đồng tử đó trên thân. Ẩn môn bên trong, Diệp Phàm sau khi trở về, Tô Mộng Giao Tây trở về nhìn hắn một mặt mỏi mệt, lúc này lo lắng hỏi, Diệp Phàm, châu Âu bên kia hiện tại lại ra thai vạ a? Việc này tinh tế lại cùng ngươi nói, ta hiện tại muốn ngươi tới giúp ta sự tình. Diệp Phàm đem cái này chiết cây thuật cùng Tô Mộng Giao nói một chút, nhất thời đem ẩn môn bên trong 80 cái đồng tử đều cho triệu tới, cái kia hơn 80 bộ thi thể, cũng bị Diệp Phàm chơi đùa đi ra, đây chính là liều mạng cấp tới, cái này 100 cái đồng tử tương lai cần đi theo Diệp Phàm chinh chiến, tại Tân Nguyệt Thành có lẽ chính mình kiểu như châu bò một điểm, nhưng nếu như đi Ngũ Châu Sơn cái kia chính là bắt đầu lại từ đầu. Không nói trước có thể hay không cùng Côn Lôn Sơn dạng này môn phái cạnh tranh, cũng là phổ thông một điểm nhỏ môn phái cũng không sánh bằng, hết thể đều muốn bắt đầu từ số 0. Không phân ngày đêm, Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao hai người đem tinh thạch chuyển đổi dị năng, một khắc đều không nghỉ ngơi một chút tới. Cho đến toàn bộ đều chuyển đổi thành công, không có một cái nào thất bại, Diệp Phàm mệt mỏi mở đến trên mặt đất. Loại sự tình này thì mệnh chết người sống, cả người đều muốn hư thoát, loại kia trên thân chân khí khô kiệt cảm giác tiến đến, không chỉ là Diệp Phàm liền Tô Ngộng Giao đều là loại cảm giác này. Đây đều là linh thạch, chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục chân khí đi. Từ quặng mỏ bên trong làm đến 500 cái hạ phẩm linh thạch, Diệp Phàm cũng còn không dùng đâu, bên trong mình còn có một khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là bảo bối A. Người bình thường các loại chỗ nào có thể được đến thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là thì đang nằm mơ. Dựa theo so sánh lời nói, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, quả thực đuổi một khoản tài. Chuyện này vẫn là muốn cảm tạ một chút Lạc Hữu Dung nữ nhân này, nếu là không có nàng lời nói, chính mình đoán chừng còn làm không được dạng này. Có đôi khi vận khí quá trọng yếu, chẳng qua hiện nay ẩn môn cũng không phải rất lợi hại thuận lợi. Ngưng huyết sơ kỳ cao thủ, chính mình môn phái bên trong thì Diệp Phàm tự mình một người, qua Ngũ Châu Sơn trước đó muốn chuẩn bị kỹ càng. Mà lại loạn lưu phong nơi đó, thế nhưng là liền trúc cơ đại viên mãn đều có thể thổi chết, nếu không có kim đan kỳ thực lực, rất khó tới lui tự nhiên. Đây là Diệp Phàm cần muốn cân nhắc địa phương, ngày sau quan hệ đến chính hắn ẩn môn an toàn, huống hồ phụ thân hắn cùng hắn ca chị dâu đều tại cái này. Tân Nguyệt Thành tuyệt đối phải chế tạo thành giang sơn như thùng sát, để trong này không người nào dám tấn công tiến đến, Diệp Phàm mới có thể yên tâm rời đi. Nếu quả thật không có tiên thiên cảnh giới cao thủ tọa chấn lời nói, vậy cũng chỉ có thể động dùng thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm nghĩ đến bên trong một cái trận pháp, có thể dùng thượng phẩm linh thạch đến vận chuyển, tên là Tuyệt Thiên Trận, có trận pháp này làm thủ sơn đại trận, trừ phi là kim đan kỳ tu sĩ. Nếu không kim đan kỳ phía dưới tu sĩ, đều không thể đem thủ sơn trận pháp doanh phá. Thượng phẩm linh thạch quá hiếm có, cũng đầy đủ Diệp Phàm tu luyện tới một thời gian thật dài, lãng phí ở cái địa phương này bố trí trận pháp, thực sự có chút đáng tiếc. Diệp Phàm, ngươi đi những ngày gần đây, cái kia Minh Tĩnh tìm ngươi, hiện tại ở tại ta an bài núi rừng bên trong biệt thự, chuyên môn chờ ngươi trở về. Tô Mộng Giao tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng đến, nói với Diệp Phàm. Dẫn ta đi gặp nàng đi. Từ sơn môn bên trong rời đi Diệp Phàm tiến về Minh Tĩnh chỗ ở. Đây chính là tại giữa rừng núi Nhã Bỏ. So sánh an bình địa phương, tới chỗ thời điểm, Minh Tĩnh còn chưa tỉnh lại, mà là tại một bên tĩnh tọa tu luyện. Đến lúc sau đã là kinh động nàng, Minh Tĩnh một thân đạo cô phục, cách ăn mặc rất sạch sẽ ngắn gọn. Duy chỉ có cùng khác đạo cô khác biệt là, tóc nàng là giữ lại ghim lên đến, mà không phải sạch bóng đầu đạo cô. Minh Tĩnh hai con ngươi bình tĩnh như nước, nhìn thấy Diệp Phàm gật đầu nói, ta tới tìm ngươi có chuyện quan trọng, ngày trước ngươi đã giết bức vương, thay ta cùng y để báo thù, nhưng cái này bức vương có cái thân huynh đệ, ngoại hiệu Chu Vương đã biết ngươi giết chết hắn ca tin tức, ít ngày nữa sắp đến, ta tới đây cũng là thông báo ngươi chuyện này. Ta làm sao báo thù cho huynh? Còn có cái này Chu Vương ta căn bản chưa từng nghe qua a. Diệp Phàm cũng coi là ở cái địa phương này lăn lộn lâu như vậy, đều chưa từng nghe qua Chu Vương là ai. Ngươi không phải liền là muốn biết ta vì cái gì niên kỷ nhỏ như vậy liền đến từ hàng Tịnh Trai, cái kia cũng là bởi vì mẫu thân của ta vừa sinh hạ ta cùng Trần Y Y Y Y ở thời điểm, Bức Vương nhớ thương lên sắc đẹp của nàng, ngày đó muốn đem chúng ta đều bắt đi, may mắn từ hàng Tịnh Trai trưởng môn xuất hiện cứu ta, nhưng mẫu thân của ta bị Bức Vương bắt đi, sau cùng thảm chết ở trong tay hắn, thù này ta đã sớm muốn tự tay báo thù. Nhưng không phải đối thủ của hắn, bây giờ bị ngươi giết, cho nên, ngươi giúp ta. Minh Tĩnh nói đến đây, ánh mắt bên trong cảm kích nói ra. Khó trách các ngươi tỉ muội tách rời nhiều năm như vậy, ngươi một lòng học đạo qua chính là vì báo thù, vậy cái này Chu Vương đến lai lịch gì? Diệp Phàm thật đúng là chưa từng nghe qua, không khỏi hồ nghi nửa ngày xuống. Cũng là cựu độc giáo giáo chủ, người xưng Chu Vương. Người này thủ đoạn cực tàn nhẫn, hắn giết chết chính mình sư phụ, chiếm lấy giáo chủ vị trí, có điều lại cùng Bức Vương tay chân tình thâm, gia hỏa này cũng nên chết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 687, thẳng thán. Có điều chiếu ngươi nói như vậy, cái này cựu độc giáo sẽ không ở Đông Á cái kia một vùng A. Diệp Phàm cũng là chơi độc. Đầu năm nay còn muốn so chính hắn càng trâu tồn tại, cái này muốn lãnh giáo một chút. Ngươi không có nói sai cũng là tại Đông Á nơi đó, cựu độc giáo nơi phát nguyên, người này tâm thuật bất chính, tu luyện công pháp nghe nói là tà thuật, sinh uống nam đồng nữ đồng, còn có sử nữ máu, tới tu luyện hắn tà thuật, tu vi đã sớm đạt tới ngưng huyết sơ kỳ, dựa theo chúng ta cảnh giới cũng là trúc cơ một tầng, căn bản đối phó không. Nói đến đây Minh Tĩnh có chút sầu não, đồng thời nói bổ sung, giống Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn đều muốn diệt trừ hắn, nhưng gia hỏa này trong khe hẹp con rán, căn bản không chết. Nhớ được năm đó chúng ta từ hàng Tịnh Trai liên hợp Thục Sơn, Côn Lôn Sơn vây quét qua hắn một lần, bị hắn độc dịch làm bị thương, sau cùng để hắn cho đào tẩu, mà lại Đông Á cái chỗ kia, khí độc trùng thiên. Gián giết độc công để tiên thiên cảnh giới cao thủ đều muốn tránh né, không cách nào xâm nhập, sau cùng không cách nào tiêu diệt hắn thì bỏ mặc tại cái kia. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, cái này Chu Vương nếu là thật sự muốn tới lời nói, ta cũng sẽ không sợ hắn. Rời đi hắn địa bàn đi vào Diệp Phàm xào huyệt, đó chính là hắn thân tử hạ tràng, đã giết hắn huynh đệ Bức Vương, chính hắn đưa tới cửa. Chứ chuyện này bên ngoài, ta còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói, cái kia chính là liên quan tới vẽ tàu sự tình, ngươi cũng hẳn phải biết ta. Lần trước thời điểm Minh Tĩnh đã nhắc nhở qua Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm khẳng định biết. Ta điểm cống hiến đã là tối cao, qua vài ngày trở về thời điểm, ta sẽ đi đổi lấy vẽ tàu. Diệp Phàm gật đầu nói, trước mắt còn không có gì người một mình dám đi xâm nhập Ngũ Châu Sơn. Trừ phi vốn chính là Ngũ Châu Sơn bên trong thổ dân, không phải vậy muốn đi vào đến Ngũ Châu Sơn, chỉ có thể dựa vào cái này vẽ tàu. Ta trong khoảng thời gian này ngay tại cái này tu hành, chính dễ dàng y tại một khối, ngươi nơi này rất lợi hại an toàn, ngươi nếu đang có chuyện có thể tới tìm ta. Minh Tĩnh nói ra, Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sắc mặt vui mừng quá đỗi, cười nói. Chỉ cần là ngưng huyết kỳ cường giả không tới nơi này, chúng ta nơi này là vô cùng an toàn. Hắn ở lại nơi này đương nhiên là tốt nhất, tối thiểu có một cao thủ tọa chấn. Diệp Phàm cũng giảm bớt một điểm lo lắng, từ hàng Tịnh Trai về sau khẳng định không phải Minh Tĩnh lựa chọn, đều là tu chân giả về sau bước đi khẳng định khác biệt. Về phần Tô Ngộng Giao đã sớm là tìm Trần Y Dĩ Y đi chơi, châu Âu sự tình có thể tạm có một kết thúc. Bên kia liền xem như lại phát sinh cái gì, Diệp Phàm cũng không đi. Chủ yếu là thánh kinh thật đáng sợ, đã không có mạnh như vậy thực lực qua tới còn không bằng từ bỏ rơi. Ngày thứ hai Diệp Phàm ở nhà thời điểm, mạ gì gọi điện thoại tới, nói phải tới thăm một chút ruột chỉ ngân hàng kiến thiết tình huống, thực mượn cơ hội đến xem chính mình, lúc trước đầu nhập 20 tỷ đô la Mỹ đến kiến thiết Cửu Ba Đảo, số tiền này đều là nàng nói được thì làm được thì đầu nhập tiền đến. Phụ thân nàng trở thành tộc trưởng, cơ hạ không ít sản nghiệp đều đối Diệp Phàm bên này mở ra, thương vụ tới lui sẽ rất nhiều lần. Nàng muốn tới Diệp Phàm đương nhiên không thể ngăn đón, chỉ có thể thừa cơ đem sự tình mở ra nói, mà lại trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm đều dự định chuẩn bị hôn lễ, cùng một chỗ đưa các nàng đều cho cưới lại nói. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt quan hệ, Tô Ngộng Giao đương nhiên biết, nhưng là cùng mạ gì sự tình, nhưng chưa từng công khai đây. Thực Diệp Phàm ngay tại sợ Tô Ngộng Giao sẽ không đồng ý xuống tới, vừa vặn hôm nay mạ gì đến, có thể đem sự tình đều rộng mở nói. Buổi sáng mạ gì phi cơ vừa đến, Diệp Phàm qua Cửu Ba Đảo phi trường tiếp nàng, người mặc là đi ổ kiểu mới y hề phục, cả người sang trọng mười phần. Bản thân nàng nắm giữ siêu mẫu một dạng dáng người, giống Victoria si cờ dịt cắt toát như thế, dáng người chẳng những cao mà lại hoàn mỹ. Diệp Phàm vừa đến mạ gì xông vào trong ngực hắn, bắt đầu các loại gây sự nũng nịu, mắt sắc lấp lòe nói ra, lao công, ta nhớ người, cứ như vậy trực tiếp đi tìm đến, tỷ tỷ có tức giận hay không đâu. Sẽ không, hôm nay thì thẳng thắn đi. Nếu không qua một hồi ta muốn đi Ngũ Châu Sơn, có thể đưa ngươi phụ thân đều sẽ mang đến Ngũ Châu Sơn bên trong, đến lúc đó rất khó có cơ hội gặp lại. Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm có thể dẫn người đi vào, nhưng đầu tiên chính mình cần đứng vững gót chân, nếu không lời nói qua ngay cả mình đều không thể bảo mệnh lời nói, còn thế nào bảo hộ người khác, cho nên Diệp Phàm trong lòng mình nắm chắc. Ta có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Vạn nhất Tô tỷ tỷ không đồng ý lời nói, vậy ta nên làm cái gì mới phải đây? Mạ gì hôm nay lúc đầu không nghĩ tới thành thân, ai biết Diệp Phàm nói thẳng muốn cưới nàng, về phần tại sao gả cho Diệp Phàm, đã bị Diệp Phàm thân thể lên khí chất hấp dẫn, lần chính là nàng cũng muốn trường sinh. Cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, đều là muốn cùng Diệp Phàm tại một khối. Đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Diệp Phàm trấn an một chút gấp Trương Mã Lệ, hôm nay cũng là hắn làm ra quyết định trọng đại, cũng là đem Tô Ngộng Giao, Sở Nguyệt, Mạ Di, Lam Phỉ bốn nữ nhân đều cưới, dựa theo Hoa Hạ quốc dạng này là không được, nhất phu nhất thế chế, nhưng ở Tân Nguyệt Thành là chính hắn nói tính toán. Xe đến từ trước cửa nhà, Diệp Phàm thoải mái đem Mạ Di mang vào trong nhà qua, nàng còn có khẩn trương, nhìn chung quanh lên. Dù sao là lần đầu tiên tới Diệp Phàm tại Cửu Ba Đảo nhà, trước đó đều chưa từng tới. Tô Ngộng Giao thì trong nhà vội vàng thu thập đâu, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm mang theo một cái phía tây nữ nhân đi vào trong nhà, đôi mắt đầu tiên là sững sờ, đặc biệt là hai mắt nhìn thấy bọn họ còn nắm tay, lập tức có loại dự cảm bất tưởng. Vị này là... Tô Ngộng Giao ánh mắt đều không rời đi Diệp Phàm. Chờ lấy Diệp Phàm để giải thích. Tỷ tỷ tốt, ta gọi Mạ Di. Diệp Phàm nghe được Mạ Di chính mình giới thiệu, sắc mặt chấn định lại nhìn lấy Tô Ngộng Giao nói ra, rốt trí gia tộc người thừa kế Mạ Di, hiện tại là phu nhân ta. Tô Ngộng Giao bản không muốn nghe đến đáp án này, cảm thấy mình thần sắc có chút hoảng hốt, không nghĩ ra Diệp Phàm dạng này lĩnh về tới một cái muội tử, trước kia đối Sở Nguyệt thì vừa mới tiếp nhận xuống tới. Bây giờ lại thêm ra tới này cái Mạ Di, trước đó Diệp Phàm tiếp xúc ruột chỉ gia tộc thời điểm, nàng nên nghĩ đến. Vậy ta đâu? Tô Ngộng Giao không biết mình tại Diệp Phàm tâm lý địa vị là cái gì, nhanh như vậy đều gọi phu nhân, cái kia nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngộng Giao ngươi sớm chính là ta phu nhân à, rất sớm trước đó liền muốn nói, nhưng ta sợ thật sự nếu không nói chuyện. Khả năng ta cũng không có cái gì cơ hội, qua trận ta thì muốn đi trước Ngũ Châu Sơn bên trong, hết thảy đem bắt đầu lại từ đầu, cho nên hôm nay ta quyết định muốn đem bốn người các ngươi người đều cho cưới. Ở trong mắt Diệp Phàm nhận biết, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, huống hồ hắn là người tu đạo, căn bản không phải người bình thường. Làm như vậy mặc dù có chút thương tổn Tô Ngộng Giao tâm, nhưng nếu như chỉ là dừng lại tại nhi nữ tình trường, làm sao đem thực lực mình tăng lên, Diệp Phàm cũng không muốn cô phụ các nàng. Còn có một cái là Lam Phỉ tỷ đi, thực ta đã sớm biết, ngươi muốn cưới chúng ta bốn người người. Tô Mộng Giao có chút giật mình, làm như vậy Diệp Phàm xác thực không có thương tổn đến bất kỳ nhân tâm, có điều trong nội tâm nàng không phục, có chút khó chịu, nàng tình thương không có cao như vậy, chỉ là Diệp Phàm câu nói sau cùng, muốn đi Ngũ Châu Sơn để cho nàng thật cảm xúc rất sâu. Trong 2 năm qua đều là ăn Diệp Phàm dùng Diệp Phàm, bọn họ tài nguyên tu luyện đều là Diệp Phàm cho. Nếu thật là chính mình tìm tài nguyên tu luyện, đã sớm bị người giết chết, con đường này là rất lợi hại tàn. Khóc. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 688, Đảo Chủ. Nếu như Tô Mộng Giao lúc này ngăn cản Diệp Phàm lời nói, hắn khẳng định sẽ tức giận phi thường, nàng Tô Mộng Giao có thể tu luyện tới trình độ này, đều là Diệp Phàm cho, không có hắn lời nói thì thật không có chính mình. Cứ như vậy người chính mình làm sao sẽ không thích chứ, nếu không cũng sẽ không cùng hắn đến bây giờ. Tình thương chính nàng tuy nhiên không cao, bình tĩnh mà xem xét Diệp Phàm thật rất không tệ nam nhân. Mạ gì ánh mắt không dám nhìn Tô Mộng Giao, đều là cúi đầu. Đã chuẩn bị bị Tô Mộng Giao mắng hồ ly tinh, chờ một chút các loại lời khó nghe, nhưng các loại nửa ngày đi qua không, ngược lại là Tô Mộng Giao nhìn thẳng Diệp Phàm hai mắt, nói ra, lão công, ngươi muốn cưới chúng ta bốn người đều có thể, nhưng đã bốn người đều cưới, không bằng đem y cũng cho cưới đi, những ngày này ta lặp đi lặp lại khảo tra nàng, tiểu ni tử tâm tư cũng tại ngươi nơi này, huống hồ là chính nàng nguyện ý. Diệp Phàm ngược lại là mặt lộ vẻ rung động, có vẻ khó xử, cái này không tốt lắm đâu, ta muốn cưới nàng, Minh Tĩnh ở chỗ này đây, còn không giết ta. Chuyện này Diệp Phàm là lắc đầu, cái này hắn thật không dám, tuy nhiên đây chỉ là một nghi thức, nhưng ít ra đại biểu cưới qua. Cái này có cái gì, y chính mình muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ Minh Tĩnh còn có thể ngăn đón nàng sao? Dù sao chuyện này ta đến an bài, ngươi mặc kệ cưới người nào ta đều không để ý, chỉ cần đem ta cùng y đều cho cưới, vậy ta thì an tâm. Tô Mộng Giao thực đối mạ gì không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có gì chán ghét, dù sao cũng là phổ phổ thông thông cảm giác, dù sao mới vừa quen xuống tới, muốn làm bằng hữu cũng cần thời gian qua ma sát. Mạ gì quả thật có chút xấu hổ nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ta nên làm cái gì? Tô tỷ tỷ khí chàng thật mạnh. Nàng người này liền bộ dạng như vậy, chỗ một hồi liền tốt, có điều đáp ứng liền có thể, thì mấy ngày nay thông báo phụ thân ngươi đến một chút, chúng ta đơn giản xử lý cái hôn lễ, người nhà mình liền có thể, không cần đối ngoại lộ ra. Diệp Phàm thì đơn giản xử lý cái nghi thức, tổng cộng lại người sẽ không vượt qua 20 người, về phần kết hôn địa điểm. Ngay tại Cửu Ba đảo bờ biển, tại nhà mình trên địa bàn kết hôn. Mạ gì không ngốc biết Diệp Phàm dụng ý, nếu như quá rêu rao lời nói, gây nên người khác chú ý, đối bọn hắn cái kia đều không có gì tốt chỗ. Dù sao Diệp Phàm đắc tội với người cũng không ít, đây là vì bọn họ an toàn nghĩ. Dạng này Diệp Phàm nói cho Sở Nguyệt, để cho nàng từ em mở quốc trở về, về phần áo cưới phương diện mạ gì lớn nhất hiểu công việc. Những sự tình này đều nàng đến an bài, gọi điện thoại cho nước Pháp bên kia mời đến áo cưới nhà thiết kế đi vào Cửu Ba đảo, cho các nàng đều chế tạo riêng sáng sớm. Ban đêm Sở Nguyệt trở về, còn đắm chìm hoang tưởng bên trong một dạng, kết hôn tại hải đảo là nàng đời này ý nghĩ, nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Chứ nàng còn có Lam Phỉ, nhìn thấy Tô Mộng Giao đều không làm sao có ý tứ, luôn cảm giác mình chen chân tiến đến. Nhưng không khí này không bao lâu thì quen thuộc xuống tới, dù sao nữ nhân ở giữa một hồi trò chuyện quen. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Nguyệt cùng Mạ Dì ngồi cùng một chỗ, sau đó Trần Y cùng Tô Mộng Giao cũng ngồi cùng một chỗ, ngược lại là Lam Phỉ tại bên cạnh mình. Sự tình đều đã phát sinh, tất cả mọi người lần thứ nhất khó tránh khỏi xấu hổ, một mực không nói chuyện Diệp Phàm, nhìn lấy họ dạng này, sắc mặt khó coi. Khụ khụ nói ra, ngày mai đập áo cưới, các ngươi dạng này đến có theo hay không ta kết hôn, qua trận ta muốn đi, lúc nào trở về cũng không biết, nếu như gặp phải bất trắc ta đều sẽ chết tại cái kia, bây giờ thấy các ngươi cái dạng này, ta rất thương tâm. Lão công, không cho phép nói như ngươi vậy, được rồi chúng ta ngày mai thật tốt đập áo cưới. Nơi này duy nhất dám nói chuyện cũng là Tô Mộng Giao, dù sao lấy nàng làm trung tâm, bị Diệp Phàm tiểu nói này, họ đều an tĩnh lại, cuối cùng có thể cùng hòa thuận một điểm. Dạng này Diệp Phàm cũng không nói cái gì, về sau đều là tu chân giả, cần phải đoàn kết lại, tương lai địch quá nhiều người. Ban đêm Minh Tĩnh liền đến tìm Diệp Phàm, vấn đề này khẳng định không tránh khỏi, cái kia chính là Trần Y Y Y sự tình. Dù sao hai người bọn họ là song sinh tỉ muội, chuyện này là Trần Y Y chính miệng nói, đều như vậy nói, Diệp Phàm nếu là không cưới thực sự thật khó khăn chính mình. Ngươi không phản đối muội muội của ngươi cố tình gây sự sao? Diệp Phàm không biết làm sao mở miệng, dù sao chính hắn đều cảm thấy đây là nghiêm túc sự tình. Ta tại sao muốn phản đối, gả cho ngươi cũng tốt, tối thiểu về sau có thể cùng một chỗ tu luyện. Nếu như đem nàng cô đơn ném ở cái này, ta sẽ còn lo lắng ngoại ý muốn nổi lên đâu. Minh Tĩnh muốn một buổi tối, cũng hỏi qua Trần Y Lìa Y Lìa, chỉ cần là nàng mình làm ra quyết định, nàng đều không có lý do qua phản đối, cho nên trực tiếp đáp ứng. Tốt, vậy ta thì cưới nàng. Diệp Phàm cũng không dễ qua lại nói cái gì, nàng đều đáp ứng chính mình cũng không có cái gì lo lắng. Ngày thứ hai trực tiếp qua đập áo cưới qua, lúc này thật sự là 5 người cùng một chỗ quay chụp áo cưới, về phần định chế áo cưới đang nước Pháp bên kia nắm chặt làm lấy đâu, dự định 3 ngày thời gian bên trong làm được. Suốt cả đêm Diệp Phàm xem như vui vẻ, rất lâu đều không dạng này buông lỏng chính mình, có điều cũng phải đề phòng đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên, hôn lễ vốn chính là bí mật tiến hành, Lam Phỉ mụ mụ một cái. Sở Nguyệt tới là nàng bà ngoại, dù sao cũng không có gì thân nhân, Tô Mộng Giao tới này là nàng toàn gia, Trần Y Y Y là Minh Tĩnh đến, mà lại sau cùng mạ gì trình diện là phụ thân hắn. Ẹ đồ là quốc ngoại người, bản thân lại là tu chân giả, đều là hắn muốn mạ gì gả cho Diệp Phàm, dạng này như ý nguyện. Bộ dạng này tăng thêm Diệp Phàm toàn gia, tính lên đến còn không đến 20 người. Không đến cũng là đơn giản hôn lễ, không cần thiết làm phức tạp như vậy. Ảnh cưới đập tốt về sau người cả nhà đều đi ăn cơm, tính toán là mình chúc mừng một chút. Ban đêm Diệp Phàm thì đi tu luyện, làm cho các nàng bản thân đi chơi. Các loại cái này hôn lễ sau khi kết thúc, hắn lại muốn về Lô Sơn, mà lại cái kia Chu Vương Diệp Phàm để ẩn môn người đều tại đề phòng đâu, không biết lúc nào tới này. Nếu như thừa dịp đại hôn thời điểm tới quấy rối, vậy liền tại hôn lễ cùng ngày đánh chết hắn. 3 ngày này đi qua không có có tin tức gì, lượng thân mà làm áo cưới đã từ nước Pháp bên kia khoảng không trở tới đây. 3 ngày này chủ tính hôn lễ cũng tại đúng hạn chuẩn bị bên trong. Hôn lễ thực cũng không phải phức tạp, đều là người trong nhà, mà lại họ các nhà đều không phản đối. Diệp Phàm cưới 5 cô gái. Thân phận của hắn mới là toàn bộ Tân Nguyệt thành phía sau người cầm lái, như thế thân phận cưới 5 cái tự nhiên không nói chơi. Cùng ngày Diệp Phàm cũng cách ăn mặc rất xuất khí ra sân, trên bờ biển đã dựng tốt hôn lễ các loại công trình, họ mặc tốt riêng phần mình ra sân, không có bất kỳ cái gì truyền thông cùng ký giả tại cái này, chỉ có nhà mình thân nhân ở đây chứng kiến. Diệp Phàm từng cái dắt tay đi đến trên đài qua, bên cạnh tiếng vô tay cùng kèn lệnh đều đang vang lên, người chủ trì là Tô Mộng Giao dì nhỏ Lan Phi. Hôm nay là cao hứng thời gian, họ mặc lấy đẹp nhất áo cưới, gả cho châu bò nhất người, khỏe mắt người nào không ước ác, nội tâm kích động mà run rẩy. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 689, Phá Hư. Đối Diệp Phàm đến bảo hôm nay là cái vui vẻ thời gian, tại Duy Mỹ lãng mạn trên bờ biển cử hành chính mình hôn lễ, tuy nhiên đây chỉ là một đơn giản nghi thức, không có quá lớn phô trương, nhưng là trước đó chưa từng có, làm toàn bộ cửu ba đảo đảo chủ, thống trị người ở đây, họ chính là mình phi tử. Tô Mộng Giao trên thân màu trắng lộ lưng định chế áo cưới, thật giống như tiên nữ, khí chất ưu nhã, cho nhan như ngọc. Áo cưới rất tốt đem trên người nàng thân thể mềm mại làm nổi bật lên đến, dáng người lập tức phát họa ra tới. Không chỉ là Tô Ngọc Giao, họ cả đám đều thi đấu Tây Thi, khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt là Sở Nguyệt dáng người sắp tiếp cận Victoria Sở Xí Cờ Dịt siêu mẫu. Diệp Phàm một thân thẳng âu phục, uy vũ bất phàm, trên thân khí thế phóng xuất ra, toàn bộ cửu ba đảo người đều muốn cảm giác được sợ hãi, đương nhiên hắn sẽ không như thế đi làm. Tại các thân thuộc chứng kiến dưới, Diệp Phàm cho các nàng đều đeo lên chính mình dùng linh thạch khảm nạm linh thạch phong bị. Lúc đầu Diệp Phàm là dự định mỗi người đều cho một cái vòng tay chữ vật, nhưng các nàng bên trong chỉ có Tô Ngộng Giao có tu vi, hắn đều không có tu vi, hiện tại cho các nàng đều vô dụng. Sở Nguyệt là loại kia rất dễ dàng thẹn thùng nữ hài, tại Diệp Phàm cho nàng đeo lên giới chỉ, nhịn không được kích động khóc lên. Hôm nay là cái vui vẻ thời gian, ngươi cũng khóc lên, tỉ tỉ của hắn đều muốn khóc. Diệp Phàm vì nàng lau đi nước mắt, Sở Nguyệt ngừng khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, vốn chính là vui vẻ thời gian, cũng là quá kích động một số. Diệp Phàm từ Sở Nguyệt bên cạnh rời đi, đi đến Tô Ngộng Giao trước mặt lời gì đều nói, lúc đầu hai người đều tâm hữu linh tê, cho nàng mang thượng linh thạch giới chỉ, lớn nhất rồi nói ra, ngươi là đại phu nhân, sau này họ an toàn trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi, không thể khiến ta thất vọng. Lao công yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho người thương tổn đến họ. Nghe nói như thế Tô Ngộng Giao vui vẻ không được, tối thiểu thừa nhận chính mình là đại phu nhân địa vị. Về phần người thứ ba Diệp Phàm đi đến Mạ Di bên cạnh, cũng cho nàng đeo lên giới chỉ, nhìn lấy nàng hai con mắt màu xanh lam nói ra, ngươi là người phương Tây, truyền thừa từ Dột Chỉ gia tộc, ngươi gả cho ta chính là cửu ba đảo cùng Dột Chỉ gia tộc quan hệ thông gia. Đây là thế kỷ hôn lễ. Muốn cưới Mạ Dì nam nhân rất nhiều, dù sao đỉnh lấy tầng này danh hiệu tại cái này, còn có phía sau cự đại tập đoàn, người nam nhân nào không muốn chứ? Vâng, chúng ta Dột Chỉ gia tộc cũng muốn lấy được gần môn che chở, sau này sẽ là người một nhà. Diệp Phàm cưới nàng trọng đại chiến lược ý nghĩa, chí ít tại tiền tài phương diện có thể đạt được càng nhiều chống đỡ. Vị thứ tư cũng là Lam Phỉ. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Phàm thì nhận biết nàng, nói cách khác lúc trước có thể từ Hồng Dương thôn đi tới, đem đồ, vật bán đi nàng không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa lúc trước Diệp Phàm cũng không ít đi đùa giỡn nàng, nói ngắn gọn, Lam Phỉ tỉ tỉ, gả cho ta cái gì cảm thụ. Ta cảm thấy không quá chân thực, có chút muốn lên thiên cảm giác. Ha ha, ngươi là hầu tử sao? Diệp Phàm cho nàng đeo lên giới chỉ về sau đến Trần Y Dĩ Y ở bên cạnh. Đối với Trần Y Dĩ Y Diệp Phàm rất lợi hại phức tạp. Đây là Tô Ngộng Giao tại từ đó yêu cầu, mà lại chính nàng cũng nguyện ý. Lần cũng là minh tinh áp lực tại cái này, cho nên Diệp Phàm cưới nàng. Nghĩ tới nàng ngực lớn, Diệp Phàm não tử liền có chút suy nghĩ lung tung. Dù sao đều là mình, cái này ngực có thể chơi vĩnh cửu. Như vậy có tân lang cho tân nương mời rượu. Dưới thân thuộc không nhiều, 20 cái cũng chưa tới, Diệp Phàm mang theo họ quỳ bái cha mình, còn có đại ca cùng chị dâu, cảm tạ bọn họ nhiều năm qua vun trồng. Diệp Mục còn có thể nói cái gì, con trai mình cưới 5 cái lao bà, còn sáng tạo một cái địa khu, dạng này sự tình làm phụ thân cảm thấy đời này có thể, thời gian mấy năm biến hóa nhanh như vậy. Thực sự vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đều tốt sinh hoạt, tiểu phàm ngươi ta liền không nói cái gì, dù sao ca ngươi cùng tẩu tử ngươi hiện tại cũng phải bắt gấp. Diệp Mục mượn Diệp Phàm hôn lễ, đốc xúc Diệp Phong, hắn cùng Vương Phương lúc trước đã ly hôn, cho nên hiện tại gương vỡ lại lành. Vương Phương đối Diệp ra không rời không bỏ, có thể cùng chung hoàn nạn, đương nhiên có thể cùng hưởng phúc. Vương Phương đều bị nói không có ý tứ. Diệp Phong sờ cái đầu vừa cười vừa nói, phụ thân ngài yên tâm, chúng ta nội trong năm nay nhất định sẽ xử lý. Rất nhanh hôn lễ thì phải kết thúc, đem tân nương đều phải đưa vào động phòng thời điểm. Nơi xa Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ trên bầu trời tựa hồ cũng âm tối xuống, sắc trời lập tức cảm đạm xuống. Diệp Phàm thần thức lập tức đem toàn bộ cửu ba đảo đều cho bao phủ xuống qua. Trong thần thức nhìn thấy nhất tôn thân ảnh bao phủ tại hắc bào bên trong, truyền đến bén nhọn tiếng cười, vang tận mây xanh, ha ha, Diệp môn chủ võ công cái thế, hôm nay đại hôn, ta ngưỡng mộ Diệp môn chủ đã lâu, qua đời đưa lên một phần quà mừng. Mộng Giao cùng sư phụ, ngươi dẫn các nàng tất cả lui ra, trốn ẩn môn bên trong, cựu độc giáo giáo chủ đến, nghị không ra thật xuất hiện tại ta hôn lễ. Diệp Phàm hai con ngươi thu co rúm người lại, nhìn lấy nhất tôn bóng người mang theo hắc khí quần quận mà đến, bên cạnh còn theo hắc bảo hộ vệ, cầm đầu chính là Diệp Phàm những ngày này tại đề phòng Chu Vương, Bức Vương thân huynh đệ. Cái này 10 tên hộ vệ dơ lên nhất tôn quan tài mà đến, hôm nay là vui mừng thời gian, loại này vật bất tường xuất hiện, Diệp Phàm thật sâu nhíu mày. Mọi người lui ra, Diệp Phàm đứng tại ẩn môn bên ngoài, nhìn lấy bọn hắn mà đến, người một nhà đều bị đánh thương tổn. Chu Vương, ngươi nếu là trốn ở Đông Á, vậy ta thật giết không ngươi, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy hôm nay ta thì diện trừ ngươi. Diệp Phàm thanh âm hơi hơi tức giận, trên ngón tay kiếm ý tùy thời đều có thể phát ra. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta tới sao? Chu Vương lời mới vừa dứt, nơi xa xuất hiện lần nữa hai người, lại là một thân lông tóc sư vương, còn có mùi ưng ưng vương, hoàng bào cùng áo bào trắng hai người lúc này xuất hiện ở đây. Hai người bọn họ xuất hiện để Diệp Phàm lần nữa thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ đều muốn đến vây công chính mình ẩn môn hay sao? Ngươi chính là giết Bức Vương cái kia Diệp môn chủ, quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, không biết tốt xấu. Sư vương toàn thân khí thế giống như một đầu sư tử, tùy thời đều có thể đánh giết đối thủ, ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Diệp Phàm. Đại ca, vậy liền diệt trừ hắn đi, nếu không một khi hắn trưởng thành, chúng ta đều phải chết, ngươi nhìn hắn ánh mắt. Tương lai cũng sẽ là giết chết chúng ta, lần này chúng ta có thể dựa vào Tử Dương cung vượt qua Ngũ Châu Sơn bên trong đi ra, chính là muốn giết hắn. Ưng Vương đã dưới ý quyết giết, ba người liên thủ nếu như còn giết không hắn lời nói, cái kia thật cũng là uổng phí. Ba cái tiên thiên cảnh giới cao thủ vây công chính mình, ẩn môn bên trong trừ bỏ chính hắn, không ai có thể vượt qua qua. Minh Tĩnh cũng ở một bên nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu. Nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Diệp Phàm ngăn chặn một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, hôm nay khẳng định là một trận ngạnh chiến. Vậy liền để ta lãnh giáo một chút thực lực các ngươi đi. Diệp Phàm tuy nhiên không biết bọn họ là cái gì từ bên trong đi ra, không phải nói qua Ngũ Châu Sơn mùa hè mới có thể đi ra, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 690, nhìn thủ sơn môn. Diệp Phàm đương nhiên là không sợ ba người, trong nháy mắt toàn bộ lập trên không trung hướng phía xa mà đi, kéo ra chiến trường này, loại này cấp bậc đại chiến hội đem cái này cửu ba đảo cho hủy đi. Diệp Phàm kéo dài khoảng cách, đằng sau sư vương ưng vương còn có Chu Vương tất cả đều cùng lên đến. Ba người rời đi nơi này tiến về Ả Rập đại sa mạc lên quyết chiến. Minh Tĩnh không thể rời đi cái này, hôm nay đại hôn, ba người này lại tới quấy rối, là vì báo Bức Vương mối thù mà đến. Đối với Diệp Phàm thực lực, Minh Tĩnh là có lòng tin, liền xem như dầu gì, cũng không có khả năng chết trong tay bọn hắn. Đằng sau cũng là nóng bức sa mạc, tại cái này Diệp Phàm đều không nghĩ tới, bọn họ cũng đuổi kịp cái này. Diệp Phàm nhìn phía sau nam nhân, đã đem chính mình cho cản lại, trên cơ bản phong bế hắn tất cả đường lui. Ta chỉ là hiếu kỳ một sự kiện, các ngươi không phải đã qua Ngũ Châu Sơn, lúc này mới bao lâu thời gian, các ngươi vậy mà có thể từ Ngũ Châu Sơn bên trong đi ra. Diệp Phàm bảo khí phi kiếm đã nắm trong tay, đối mặt ba người này không dám khinh thường, dù sao ba cái đều là ngưng huyết sơ kỳ tu vi, hơi không cẩn thận. Chính hắn liền sẽ trọng thương. Đương nhiên là Tử Dương cung đưa chúng ta đi ra, ngươi giết Bức Vương, đã lọt vào cổ môn truy nã, thì coi như chúng ta không giết ngươi, ngày sau cũng sẽ có người giết ngươi, huống hồ giết ngươi, chúng ta có thể đạt được môn phái khen thưởng, ngươi giá trị đã đạt tới 5 vạn kim tệ, ha ha. Sư Vương cuồng vọng tiếng cười, trên đầu bộ lông màu vàng nóng tung bay theo gió lên. Hiển nhiên cái này khen thưởng để hắn trong ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Nguyên lai ta còn giá trị nhiều tiền như vậy, thật sự là không nghĩ tới à, vậy liền xem các ngươi hôm nay có thể hay không giết ta. Diệp Phàm không nói nhiều nói, phi kiếm trong tay buộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, trực tiếp chém tới. Hắn chả không muốn động dùng kiếm ý, dạng này sẽ trực tiếp bại lộ Thục Sơn kiếm phái thân phận. Vạn nhất trong ba người có một người đào tẩu, thân phận của mình liền sẽ truyền đến Thục Sơn vậy đi. Ba đạo kiếm khí xông ngang mà đi, sư vương vũ khí trong tay là một thanh đao, trên thân nội khí đã cùng đao tương dùng, hoành bổ đi ra đao khí cùng kiếm khí đâm vào cùng nhau đi. Một đạo kiếm khí Diệp Phàm chẳng qua là thăm dò một chút, hiện tại xem ra trong tay hắn cây đao kia thật là một thanh vũ khí tốt, như thế nhẹ nhõm chặt đứt kiếm khí. Mà ương vương thực lực hơi kém một chút, hắn trôi đao kia chặt đứt kiếm khí, đã lui lại một bước ra ngoài, sắc mặt có chút xôn xao cùng chấn kinh. Diệp Phàm thực lực hắn đánh giá thấp một chút, đây mới là thăm dò liền có thể bước lui chính mình, thực sự không đơn giản. Chu vương trên thân đánh ra một đạo hắc quang, lui lại mấy mét sau mới đứng vững gót chân, đây mới là thăm dò chính mình thì lui lại nhiều như vậy bước, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe một chút, khó trách Diệp Phàm có thể giết ca ca hắn. Diệp Phàm đại khái cũng rõ ràng thực lực bọn hắn, ba cái tuy nhiên đều là ngưng huyết sơ kỳ, nhưng là sư vương chỉ nửa bước đã muốn bước vào đến ngưng huyết trung kỳ, cái này Chu vương đã là gần nhất mới vừa vặn tấn thăng đến ngưng huyết tiền kỳ tu vi. Đã như vậy Diệp Phàm trong lòng đã có đối sách xuống tới, trước hết giết Chu vương thực lực này yếu, nếu như không phải sư vương cùng ương vương, cái này Chu vương không sẽ chủ động tới tìm ngươi, cũng là bởi vì đằng sau có người làm chỗ dựa, cho nên là gan mới lớn như vậy lên. Diệp Phàm thần thức thúc đẩy, Thục Sơn kiếm phái 4 tầng kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, mấy trăm đạo kiếm mang, tại Diệp Phàm thần thức khống chế dưới, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, đánh phía ba người. Đây là Diệp Phàm tối cường công kích, vì giết Chu vương Diệp Phàm không bảo lưu, nơi này hắn thực lực yếu nhất, mấy trăm đạo trong kiếm quang đều là 4 tầng kiếm ý ở chính giữa, trước hết nhất nhìn ra sư vương, hai con ngươi đã giật nảy cả mình, sự biến hóa này là không nghĩ tới, Thục Sơn kiếm pháp chỗ tinh diệu hắn tự nhiên là biết. Trên thân nội khí chém giết đi ra, trận trận đao khí công tại Diệp Phàm kiếm mang bên trên, thân thể không ngừng bị kiếm ý bức lui ra ngoài, căn bản không dám khinh thường. 4 tầng kiếm ý bao hàm 36 đạo kiếm chiêu, giống cuồng phong bạo vũ giống như một vòng tiếp một vòng công tới. Sư vương bị đánh lui ra ngoài, mà Diệp Phàm kiếm ý trọng tâm không ở hắn nơi đó, mà là tại Chu vương trên thân. 4 tầng kiếm ý Chu vương trên thân hắc quang vẫn như cũ, xuất hiện mấy trăm con phi trùng, thôn phệ hắn kiếm mang. Dùng cái này suy yếu xuống tới. Sắc bén như thế kiếm pháp, Chu vương những phi trùng đó bị kiếm mang rào sát, rơi vào một chỗ bên trên, hắn mới vừa vặn tấn thăng đến ngưng huyết sơ kỳ, mấy trăm đạo kiếm khí, một nửa rơi ở trên người hắn, trên thân bị kiếm khí cắt thương tổn, máu đen cuồng chảy ra, song đồng đã lộ ra đáng sợ thần sắc. Ngươi là Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Chu vương lúc này thật sự là hối hận xuống tới. Thục Sơn kiếm phái có thể tu luyện tới như thế 4 tầng kiếm ý truy tinh trích nguyện, trừ trưởng môn có thể có mấy người. Người bây giờ biết muộn. Diệp Phàm lúc này là nhất định phải giết chết hắn, thiêu đốt một trong hạ thể tinh huyết, bảo khí phi kiếm lần nữa phát ra ông tiếng ngâm khẽ, lại một vòng 4 tầng kiếm ý tan ra bốn phía, lần này trực tiếp đánh giết tới. Lúc trước một vòng sư vương cùng ưng vương Úc còn không mang nổi mình Úc, liều vào bên trong khí, ngăn cản được Diệp Phàm kiếm ý, bị bức lui xa mấy chục thước địa phương, tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Diệp Phàm cái kia có thể bay vọt phi kiếm, cơ hồ tại đỉnh đầu bọn họ xuyên qua, trong kiếm ý mấy trăm đạo, không cách nào phân biệt này nói là thật. Sư vương cứu ta. Chu vương thật bối rối xuống tới, trên thân những tử dưỡng đó phi trùng ngăn cản được một vòng, đối mặt đầy trời kiếm quang. Hắn nội khí cuồng oanh ra ngoài, lại không cách nào cảm giác được cái kia thanh có thể ở trên bầu trời bay vọt phi kiếm ở nơi nào. Hưu. Diệp Phàm thần sắc lánh khốc vô tình, phi kiếm lần này hóa thành kiếm cầu vồng từ Chu vương phần gãy chỗ mang qua, tựa như là dưa hấu nổ tung một dạng, một cái đầu người bị phi kiếm trực tiếp chặt đứt mang đi, cột máu phóng lên tận trời, máu tươi cuồn phún, Chu vương thể cốt động đậy mấy cái. Dừng lại ngã ở trên người. mà hắn cái kia đầu người còn mang theo không cam lòng cùng hối hận. Bên này sư vương cùng ưng vương giật nảy cả mình, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Phàm sử dụng đến là bí thuật gì có thể khống chế phi kiếm. Bọn họ đối phó bốn tầng kiếm đã là lui lại mấy chục mét, căn bản không có cách nào cứu Chu Vương. Bọn họ căn bản cũng không ngờ tới Diệp Phàm biết bay kiếm cùng Thục Sơn kiếm pháp, bây giờ thấy Chu Vương đã bị giết, lưu cho bọn hắn suy nghĩ chỉ muốn chạy trốn. Nhìn nhau về sau, hai người phi tốc thoát đi, tại cái này đại sa mạc lên Diệp Phàm làm sao lại để bọn hắn dạng này chạy đi, thần thức khống chế phi kiếm, một chân thực sự ở phía trên, ngự kiếm phi hành, đuổi sát bọn họ mà đi. Mà Diệp Phàm trong tay lại xuất hiện một thanh trường đao, truy lấy bọn hắn giết đi qua. Trước đó vừa tới tư thế đến hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không có, đuổi kịp sư vương hắn cây bảo đao kia, một cỗ hỏa diễm đao khí, mang theo nóng rực quang mang quét về phía Diệp Phàm, biết hắn là sắp tiếp cận ngưng huyết trung kỳ, cỗ này đao khí Diệp Phàm tránh lái qua, trực tiếp đánh vật ra. Diệp môn chủ thật muốn đối hai chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Sư vương cũng dừng lại không tiến thêm nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Nếu quả thật liều chết nhất chiến, Diệp Phàm nghĩ bọn hắn còn rất khó. Lúc đầu các ngươi nên giết, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, cho ta về sơn môn trông coi ẩn môn, không phải vậy các ngươi đều phải chết. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 691, đánh tới khuất phục. Cái kia theo chết khác nhau ở chỗ nào? Loại điều kiện này sư vương quả thực không thể đáp ứng, cho Diệp Phàm nhìn sơn môn, nói thế nào cũng là cao thủ một đời, há có thể dạng này bị người dạng này đè xuống, coi như liều chết đều muốn nhất chiến. Cũng không nhiều thì cho ta trông coi 10 năm ẩn môn, thời gian đến các ngươi tự nhiên có thể đi, nếu không hôm nay các ngươi cũng kiến thức đến Thục Sơn kiếm pháp, lấy các ngươi tu vi, có thể tới mấy lần Thục Sơn kiếm pháp. Diệp Phàm cả người lập tại trên phi kiếm, nhìn xuống nhìn lấy nếu như bọn hắn hôm nay phản đối với mình vậy liền xử lý đi, phản đối với mình toàn diện giết, để tránh chính mình vừa đi, nội bộ mâu thuẫn. Diệp môn chủ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cũng không nghĩ tới ngươi là Thục Sơn đệ tử, có điều thực lực ngươi nhiều lắm là ngay tại ngưng huyết sơ kỳ, giết chết ta cũng không có đơn giản như vậy. Sư vương ý tứ tự nhiên là Diệp Phàm để cho hắn chạy thoát, nhưng là hắn bảo đao chưa lão, Diệp Phàm ý đồ như thế giết hắn, quả thực là lời nói vô căn cứ. Vậy các ngươi ý tứ cũng là không đáp ứng rồi, không nghĩ tới các ngươi như thế không có tự mình hiểu lấy. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, phi kiếm trong tay giống một đạo cự đại kiếm cầu vồng, bốn tầng kiếm ý lần nữa mãnh liệt mà ra, bọn họ lui lại đường lần nữa bị phong giết. Mà lại không ngừng loại thủ đoạn này, hồi lâu chưa chinh chiến thủ hạc bị Diệp Phàm triệu hoán đi ra, tại đại sa mạc nơi này, thủ hạc làm phong thuộc tính bên trong vương giả, nơi này đất cắt đều tại nó khống chế dưới. Gió thổi qua đến cắt vàng đầy trời, cuốn lên phong trần bạo, giống như một đầu cự long hướng phía hai người bọn họ há mồm nuốt vào. Dạng này biến cố để hai người bọn họ kinh nghiệm phong phú ra hỏa đều cảm giác ra đầu tầng tầng run lên. Diệp Phàm bên cạnh còn nhiều một cái linh sủng, cái này còn chơi cái bóng A, phong bạo bên trong quét mà đến, hai người dù sao cũng là từ loạn lưu trong cốc đi ra, cho nên nhìn thấy dạng này phong, nhất thời bị ngăn cản cản sau khi, Diệp Phàm phi kiếm lần nữa đánh tới. Đại ca, cái này Diệp môn chủ thủ đoạn quá nhiều, không bằng chúng ta trước làm bộ đầu hàng đi, gia hỏa này giết người đều không nhíu mày. Thật đúng là hội đem hai chúng ta cho giết. Ưng vương thực lực cũng chính là ngưng huyết sơ kỳ mà thôi. Cổ gió lốc này tăng thêm Diệp Phàm phi kiếm. Rất khó khăn tới. Dạng này có điều 10 phút đồng hồ hắn liền sẽ bị Diệp Phàm giết chết. Ngươi cho rằng hắn là kẻ ngu sao? Chúng ta đầu hàng hắn chả có khác thủ đoạn khống chế chúng ta. Cái gì 10 năm kỳ hạn, chúng ta phải đáp ứng hắn lời nói. Theo chết không có khác nhau. Khả năng đến chúng ta chết đều phải trông coi nơi này. Sư vương có thể không tin Diệp Phàm lời nói dối, thật đáp ứng cái kia chính là chết. Các ngươi lời nói ta cũng nghe được, ta có thể thề các ngươi giúp ta trông coi 10 năm sân môn, ta thì thả các ngươi rời đi, ta niệm tại các ngươi tu hành cũng không dễ dàng, nếu như vậy giết các ngươi quá đáng tiếc, ta có thể cam đoan không đối với ngươi nhóm động tay chân gì, ta ẩn môn nếu có ngoại địch xâm phạm, các ngươi cần muốn xuất thủ, đồng thời lấy các ngươi võ đạo tiến hành thể. Diệp Phàm động lòng chắc ẩn, kẻ cầm đầu bức vương cùng cái này Chu vương đã đền tội, sư vương cùng ưng vương tu vi không yếu, thẳng nếu là thật sự giết, Diệp Phàm tìm ai đến trông giữ sân môn. Diệp môn chủ làm thật như vậy nói, vậy thì mời ngươi đem cơn báo táp này thu cất đi. Tại cái này phong bạo bên trong hai người cũng đã vết thương nhẹ, sư vương con ngươi lấp lóe một chút, có lẽ thật có thể đáp ứng, lúc đầu lần này chỉ là vì báo thù mà thôi, mà lại Lao Tam không tham dự vào, chắc hẳn Diệp Phàm đã đi tìm nàng, ước định chuyện gì. Tiểu Hạc A, nhận lấy đi, bọn họ muốn cùng ta đàm phán đâu. Diệp Phàm sờ sờ thủ hạt chán, nó lao ra lấy nó làm trung tâm phong bạo đã thu hồi lại. Diệp Phàm cũng thu hồi phi kiếm, chân khí tiêu hao quá lớn, đặc biệt là bốn tầng kiếm ý trước đó vì chém giết Chu Vương đã vận dụng một lần. Đây là lần thứ hai có điều chống đỡ không bao lâu, đối phó ngưng huyết một tầng cảnh giới cao thủ, vẫn là quá tốn sức, hơn nữa còn là hai cái. Sư Vương cùng ưng Vương trạng thái đều rất kém cỏi. Hiển nhiên bị Diệp Phàm thủ đoạn kinh hai đến, các loại phong bạo sau khi kết thúc hai người buông lỏng một hơi xuống tới, thần sắc còn có nghĩ mà sợ nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, tốt, Diệp môn chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta ước định 10 năm, chúng ta có thể vì ẩn môn thủ sơn 10 năm, bằng vào chúng ta huyết phát chảy máu thể, nhất định sẽ không ra tay với ẩn môn. Tốt, vậy các ngươi phát cái huyết thệ ta đến xem. Thời gian 10 năm đối Diệp Phàm tới nói đã sớm đầy đủ, bọn họ đối với mình cũng không có tác dụng gì, cho nên Diệp Phàm thì nhìn lấy bọn hắn dùng đao cắt qua tay mình cổ tay, khởi xướng huyết thệ, nếu là người bình thường cắt máu đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng là bọn họ thì không giống nhau. Bọn họ đều là bước qua tiên thiên cảnh giới cao thủ, dạng này huyết thệ một khi xúc phạm, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn lấy bọn hắn phát xong thể. Diệp Phàm thu hồi phi kiếm. Tốt, theo ta về sơn môn qua, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đã hai vị ta ẩn môn, về sau các ngươi cổ môn nên nói như thế nào đâu. Diệp Phàm dự định đem bọn hắn cho ẩn tàng ở bên trong môn phái, không công bố ra ngoài, dù sao hai người biến mất đều không người biết. Sư Vương không biết Diệp Phàm có ý tứ gì, nhưng đều đã thể. Diệp Phàm cũng thể liền không thể giết bọn hắn, nói ra, hết thể chỉ bằng môn chủ đại nhân quyết định đi. Tốt, vậy các ngươi thì giấu ở ta ẩn môn bên trong đi, các ngươi sự tình ta sẽ không công bố ra ngoài, từ đó các ngươi thì mai danh nhận tính. Bọn họ không có gì có khác lựa chọn, Diệp Phàm đã nói như vậy, hai người nhìn nhau, cũng rất bất đắc dĩ gật đầu nói, toàn bằng Diệp môn chủ xử trí đi. Đúng. Các ngươi không phải tại Ngũ Châu Sơn, đến là thế nào đi ra? Diệp Phàm ngược lại là tò mò, tại Thái Bình Dương nơi đó đều không phải là mùa hè, bọn họ sao có thể đi vào thì đi ra, đây là hắn lớn nhất hoài nghi phương. Chúng ta là đi theo Tử Dương Cung phi thuyền pháp bảo đi ra, có thể vượt qua loạn lưu phong, có điều loại pháp bảo này mỗi lần bị hao tổn đều so sánh lớn. Chúng ta cũng là tốn không ít kim tệ đạt được đi ra vị trí. Sư Vương hiện tại cũng không có gì có thể lấy gạn, Diệp Phàm về sau cũng sẽ biết. Phi thuyền pháp bảo. Diệp Phàm hai con ngươi sáng lên, còn tưởng rằng thật qua Ngũ Châu Sơn thì về không được, hiện tại xem ra không hoàn toàn là, tuyệt đối là còn có cơ hội trở về. Cái này phi thuyền pháp bảo giá cả đắt đỏ, bình thường tiểu môn phái cũng mua không nổi. Liền xem như chúng ta cổ môn chỉ có một chiếc, vẫn là tại cổ môn phó môn chủ trên tay. Phi thuyền pháp bảo chỉ có ngũ đại núi đỉnh cấp môn phái mới có rất nhiều, bọn họ phái quá ít. Diệp Phàm A gật đầu, nhìn rồi chính mình đối Ngũ Châu Sơn giải quá ít, dạng này trở lại trước đó đại chiến địa phương, sắp chết rơi Chu Vương thi thể thiêu, ở trên người hắn cũng có túi chữ vật, bị Diệp Phàm trực tiếp thuận tay đi. Trở về Diệp Phàm phải thật tốt đem Ngũ Châu Sơn bên trong thế lực đều loát thanh sở, dựa theo bọn họ tại môn phái địa vị, cũng chẳng qua là đồng dạng đệ tử mà thôi, cho nên coi như bị giết, môn phái đều không nhân lý. Diệp Phàm không nghĩ tới Ngũ Châu Sơn so nơi này còn tàn khốc hơn, cái này cần muốn chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 692, Trung Thổ Ngũ Đại Gia Tộc. Hôm nay hôn lễ tuy nhiên bị bọn họ làm hỏng, để Diệp Phàm động phòng đều tròn không, nhưng cuối cùng là kết lại, tính toán là đối với nàng nhóm có cái bằng giao. Minh Tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm ba người biến mất tại ẩn môn bên trong, trên mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Diệp Phàm bình an vô sự trở về, Tô Mộng Giao năm người mới thở phào xuống tới, tốt tốt một cái hôn lễ dạng này bị phá hư rơi đối với các nàng tới nói thật sự là không vui. Lao công, ngươi không có việc gì là được rồi. Diệp Phàm đi vào đến gian phòng bên trong, năm người lại gần. Đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh, thượng hạ kiểm tra một phen, Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười nói ra, ta một chút cũng không có việc gì, lại nói các ngươi có thể kiểm điều tra ra cái gì, thời điểm không còn sớm, các ngươi đều đi ngủ đi, chờ ta đột phá đến trúc cơ tu vi, ta lại cùng các ngươi huyên ương lịch nước, hiện tại thời điểm vì sớm. Ai không muốn ưa thích chăn lớn cùng ngủ, nhưng dù sao nhi nữ tình trường. Dễ dàng chậm trễ Diệp Phàm tu luyện, đêm tân hôn khẳng định có người đến đại náo động phòng, nhưng ở Diệp Phàm nơi này bình an vô sự, họ đã sớm lý giải, riêng phần mình ngủ qua. Ban đêm Tô Mộng Giao không có ngủ đến tìm Diệp Phàm, tâm tình coi như không tệ nói ra, Diệp Phàm, ngươi muốn lúc nào qua Ngũ Châu Sơn A. Tại ta được đến vé tàu về sau đi, có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Về sau chúng ta gặp mặt hẳn là không khó khăn như vậy, Ngũ Châu Sơn bên kia cũng không cần một năm một lần trở về, ta đã tìm tới biện pháp, có một loại phi thuyền pháp bảo có thể vượt qua loạn lưu phong đi ra, có điều cần thì chính là. Diệp Phàm hỏi qua Sư Vương cùng Ưng Vương bọn họ, phi thuyền pháp bảo cần phải dùng là một loại thạch đầu, dựa theo bọn họ thuyết pháp Diệp Phàm đại khái có thể xác định chính là. Chỉ có linh thạch mới có thể để phi thuyền pháp bảo qua loạn lưu phong. Diệp Phàm trong đầu lục soát thật lâu mới biết được, loại này phi thuyền pháp bảo rất lợi hại phổ biến. Nếu như bị Diệp Phàm đạt được lời nói, có thể trực tiếp luyện hóa cái này phi thuyền pháp bảo, để chính hắn đến khống chế, bất kể như thế nào đều muốn lấy được một cái phi thuyền pháp bảo. Thực sự vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm có thể vận dụng ẩn lòng cái này cực phẩm linh khí. Cũng có thể đi ra, cũng là tiêu hao hắc trần thạch bị tổn thương không tầm thường. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không sẽ vận dụng. Lần trước châu Âu thời điểm, đã vận dụng mạnh nhất nguyên anh công kích, dẫn đến ẩn long bên trong chính mình hắc trần thạch, trực tiếp không có một nửa. Chúng ta hội chăm chỉ tu luyện, ta hiện tại là thủy linh căn tu luyện công pháp là rất nhanh. Tô Mộng Giao cũng không muốn kéo Diệp Phàm chân sau. Để hắn luôn thay nàng đến lo lắng, lần trước phục dụng Diệp Phàm luyện chế thủy linh đan sau đã sinh ra thủy hệ linh căn, tu luyện làm ít công to. Nơi này linh khí quá mỏng manh, chờ ta ở bên kia đứng vững gót chân, đến lúc đó thì mang các ngươi cùng đi. Diệp Phàm biết tại Ngũ Châu Sơn cái kia ngưng huyết sơ kỳ khắp nơi đều có, địa cấp cao thủ như là kiến hôi nhiều, không ít mở bùi kỳ tu vi, không thấy nhiều tự nhiên là nhanh nhẹ kỳ. Về phần cảnh giới cao hơn không biết, dù sao loại kia đẳng cấp đã là kim đăng kỳ. Chúng ta không nóng nảy, đi nơi nào hội mang cho ngươi đến gánh vác, còn không bằng chúng ta ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Tô Mộng Giao thì cùng Diệp Phàm ở cùng nhau, Diệp Phàm đem chính mình thu phục Sư Vương cùng Ưng Vương sự tình, đều nói với nàng, hai người kia chính mình cũng an bài đến trông giữ ẩn môn, 10 năm sau đem sẽ rời đi cái này. Cho nên tại chí ít Diệp Phàm sau khi đi, bọn họ có thể thủ hộ một đoạn thời gian. Ngày thứ hai Diệp Phàm chuẩn bị đi trở về thời điểm, Minh Tĩnh tìm tới Diệp Phàm, hỏi Chu Vương sự tình. Diệp Phàm nói cho nàng Chu Vương đã bị chính mình cho giết chết. Cái kia hai cái ta lúc đầu chuẩn bị cùng một chỗ giết chết, sau cùng bọn họ dùng 10 năm tự do đổi lấy một cái mạng, ta thì thả bọn họ. Minh Tĩnh luyện khí thất tầng tu vi. Phát hiện hậu sơn còn cất giấu người tự nhiên là không cần nhiều lời. Cái kia liền không sao, Có điều còn có một việc muốn cùng ngươi nói, mấy năm này Ngũ Châu Sơn sẽ không quá phẳng, ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua trung thổ ngũ đại gia tộc. Minh Tĩnh tìm Diệp Phàm đến tự nhiên vẫn là có chuyện quan trọng muốn nói, lóe lên từ ánh mắt nồng đậm thần sắc lo lắng. Trung thổ ngũ đại gia tộc, cái này ta còn thực sự chưa nghe nói qua a. Diệp Phàm tu luyện thời gian cũng không dài, chỗ nào có thể biết cái gì trung thổ ngũ đại gia tộc, dù sao theo Côn Lôn Sơn đỉnh cấp môn phái căn bản không so được so sánh. Nói đến ngươi khả năng không tin, trung thổ mấy cái này gia tộc tại thật lâu trước đó rất lợi hại nổi danh, khi đó có thể là có thể chống lại Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn những môn phái kia. Bất quá là năm đó một trận đại chiến bên trong, trung thổ ngũ đại gia tộc bị diệt sát không ít người, không biết bọn họ trốn đến nơi đâu qua, tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy. Ta nghe sư phụ nói gần nhất trung thổ đường gia đã xuất hiện, vô cùng có khả năng bọn họ cũng phải xâm nhập Ngũ Châu Sơn bên trong. Tương lai Ngũ Châu Sơn sẽ loạn hơn. Minh Tĩnh đem tin tức này tiết lộ cho Diệp Phàm, cũng là hy vọng Diệp Phàm không muốn quá sớm đem Trần Y đưa vào Ngũ Châu Sơn, chiến loạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Cái kia chính là Ngũ Châu Sơn chi chiến, sẽ phi thường thảm liệt. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là Ngũ Châu Sơn sẽ đại loạn, những thứ này bên trong thổ gia tộc đều trốn chỗ nào. Diệp Phàm lâu như vậy cũng không thấy bọn họ đời sau, những người này như thế có thể vùng đất Tây Tạng Phương. Chẳng lẽ ở cái này thế tục giới bên trong, Diệp Phàm còn chưa phát hiện hắn trong không gian cũng sinh hoạt một vài gia tộc lớn. Mấy trăm năm đều không người có thể tìm tới, ai biết trốn chỗ nào, nhưng bọn hắn mục tiêu cũng là trọng đoạt Ngũ Châu Sơn, cho nên ta biết cũng không nhiều, hy vọng vẫn là đem ý ở lại đây. Đây là Minh Tĩnh lo lắng chỗ, Diệp Phàm gật đầu đương nhiên biết, hiện tại lại tâm sinh biến số. Coi là Ngũ Châu Sơn bên trong không ai dám qua khiêu chiến Ngũ Châu Sơn, hiện tại xem ra có chút chơi vui, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, càng loạn đối Diệp Phàm tới nói cơ hội càng lớn. Dạng này Diệp Phàm buổi chiều lấy chính mình máy bay riêng về Lô Sơn qua, đột nhiên phát hiện chính hắn nguy hiểm lại tăng lên không ít, Đoạn Kiếm Nam nhận lấy Diệp Phàm vì thuộc Sơn đệ tử, thẳng nếu thật là bị trung thổ ngũ đại gia tộc biết. Những người này đầu mâu liền sẽ chỉ hướng mình, đến lúc đó phiền phức càng lớn, có loại mắc lừa cảm giác. Đến lúc đó thật phát sinh, Diệp Phàm đứng tại một bên nào cũng không biết, tâm Diệp Phàm là không muốn làm cái này thuộc Sơn đệ tử, hắn muốn chính mình sáng lập môn phái, chính là mình chăm chú bồi dưỡng ra ẩn môn, lần hắn hy vọng càng loạn càng tốt, Ngũ Châu Sơn vừa loạn, Diệp Phàm có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Để bọn hắn khứ cầu rào cầu. Đến lúc đó cướp đoạt tư nguyên cũng là rất lợi hại phương diện, thừa dịp loạn thì đoạt. Đây là Diệp Phàm tác phong trước sau như một, tư nguyên là tranh thủ đến, không có khả năng trên trời trực tiếp đến rơi xuống. Ở trên máy bay Diệp Phàm nghĩ kỹ nhiều, đến Lô Sơn phi trường thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp tiến đến tìm ứng cảnh điểm, làm dị năng cục phó cục trưởng, thân phận nàng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lần trước Diệp Phàm nhìn thấy mới là địa cấp đỉnh phong tu vi, bây giờ thấy ứng cảnh điểm đã là tiên thiên cảnh giới ngưng huyết sơ kỳ tu vi. Ứng cảnh điểm vẫn là cái kia toàn thân áo đen váy, trung gian thắt đai lưng, một mặt dịu dàng ý cười nhìn lấy Diệp Phàm đến, nói ra, ha ha, lần này ta có phải hay không nên chúc phúc một chút người cái này tân lang quan đâu. Ứng lao sư nói cười, ta cũng không dám đâu. Tìm ngươi tới là vì vẽ tẩu sự tình đâu. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 693, họa loạn sắp nổi. Diệp Pha ngoài miệng nói như vậy, thật tâm bên trong đã thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra bọn hắn cũng đều biết, có điều cũng bình thường, đối dị năng cục tới nói không có gì không thể biết. Tại phương diện này Diệp Phàm không nói nhiều. Ứng cảnh điểm treo nụ cười, cho điểm cống hiến bảng xếp hạng, hiện tại hạng 1 thành tích là 8 vạn điểm cống hiến, đã rất đáng sợ, tại cái này dị năng cục thưởng phạt đều là như thế này, hạng 1 có cơ hội lấy được vé tàu, mà lại bọn họ dị năng cục là dựa theo tích phân sớm thu hoạch vé tàu. Diệp Phàm đem những nị dạ này huyết dịch đều cho nàng, nói ra, dựa theo nguyên tắc một cái trung nhẫn là 1.000 điểm cống hiến, thượng nhẫn là 1 vạn, địa nhẫn là 10 vạn. Ngươi nhìn một chút những thứ này giá trị bao nhiêu. Diệp Phàm thô tính một chút đều có gần 30 vạn tích phân, chỉ cần so hạng một thêm ra một điểm đến, còn lại đều có thể đổi lấy tư nguyên. Không hổ là có thể chém giết tiên thiên cảnh giới cao thủ, cái này vẽ tàu chúng ta vốn chính là định cho ngươi, hiện tại ngươi dựa vào cái này điểm cống hiến đạt được thứ nhất, cũng là thực chí danh quy. Ứng cảnh điểm hai con ngươi lấp lóe, khoe miệng rực rỡ nụ cười, đã có thể tuyên bố hắn là thứ nhất đạt được vẽ tàu, còn lại điểm cống hiến đều có thể đổi lấy tư nguyên. Đây là chúng ta dị năng cục đặc chế lệnh bài. Cái này lệnh bài là thông hướng Ngũ Châu Sơn thân phận, tiếp qua mấy tháng sẽ có một đầu thuyền lớn trước đến nơi này, đến lúc đó các môn các phái đệ tử đều sẽ cầm trong tay vé tàu tiến về chiếc thuyền này, sau đó mang các ngươi qua Ngũ Châu Sơn, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, dư thừa điểm cống hiến ngươi có thể đổi lấy ngươi muốn đổ vật. Dị năng cục không phải cái gì môn phái lớn, tại Hoa Hạ quốc là đệ nhất đại phái, nhưng ở Ngũ Châu Sơn cũng không có cái gì khả năng so sánh. Ứng cảnh điểm biết nho nhỏ dị năng cục khẳng định lưu không được Diệp Phàm tôn này đại Phật, hiện tại Diệp Phàm tu vi đều tại nàng phía trên đâu, cho nên dị năng cục không cùng Diệp Phàm trở mặt. Diệp Phàm nhìn xem chính mình điểm cống hiến còn có 20 vạn, đổi lấy một số khoảng không dựa thạch, thực cũng không có vật gì tốt, giống cái này kim tệ bọn họ đều không có nhiều. Một so một ước người nào mua được. Đem dị năng cục khoảng không rửa thạch đều đổi ánh sáng, còn lại cũng là đổi linh thạch, ngược lại là đổi được mấy chục khối linh thạch, để Diệp Phàm nho nhỏ kích động một cái. Cùng ứng cảnh điểm Diệp Phàm không có thâm giao chạy, biết đại khái Ngũ Châu Sơn biết mở đến thuyền lớn, hội kiểm nghiệm vé tàu, không có vé tàu không cách nào lên thuyền, đến lúc đó liền có thể bị vứt xuống. Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn về sau, qua Hồng Dương thôn qua ngày kế, nhìn một chút gần nhất trong thôn không có thay đổi gì, Lục Tuyết Kỳ ngược lại là gọi điện thoại tìm hắn, nói Long Vương mời hắn đến Sùng Minh đảo ngồi xuống. Dạng này Diệp Phàm ngã một xuống phi cơ qua Thượng Hải thành phố, trễ một chút thời điểm qua bọn họ Nam Môn đường Sơn Môn. Long Vương sắc mặt rất kém cỏi đi tới, hai con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm, có chút khẩn cầu ý tứ nói ra: Diệp môn chủ, nếu như sư vương cùng ưng vương thật bị ngươi giết lời nói, ta còn hy vọng ngươi có thể đem bọn họ cho cốt cho ta, dù sao chúng ta huynh muội một trận, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. Cơ hồ là trong vòng một đêm, cái này Long Vương tóc trắng, cả người tuổi già sức yếu, thương tâm gần chết bộ dáng. Diệp Phàm buồn bực, xem ra chính mình tin tức giữ bí mật không tệ, từ tốn nói, ta không giết bọn hắn. Bất quá bọn hắn giúp ta thủ sơn 10 năm, điều kiện này đối bọn hắn tới nói rất lợi hại có lời, 10 năm sau ta tự sẽ thả bọn họ đi. Lần trước Diệp Phàm xảo trá Lục Tuyết Kỳ, cho nên lần này đứng tại Long Vương bên cạnh, mặc lấy một thân màu lam nhạt quần áo, sắc mặt rất thúi Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, căn bản không nhìn chính mình. Nói như vậy Long Vương lúc này hai con ngươi lộ ra tinh quang đến, cảm kích nói ra: Đa tạ Diệp môn chủ ân không giết, chuyện này ta bất quá hỏi. Diệp Phàm nghe được Long Vương thật sâu tiếng hơi thở, dung mạo cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu, có thể nhìn ra huynh muội bọn họ ở giữa tay chân tình thâm. Ta còn có một chuyện không rõ, không biết Long Vương biết trung thổ ngũ đại gia tộc hiện thế tin tức, không biết cái này thật giả. Diệp Phàm hỏi: Trung thổ ngũ đại gia tộc đều đã ẩn nặc mấy trăm năm, đều chưa từng thấy đến bọn họ rời núi qua, lần này ta cũng nghe đến mấy cái này nghe đồn, cho nên tương lai Ngũ Châu Sơn họa loạn sắp tới, đối với chúng ta này cấp độ sinh tồn không gian đem sẽ tạo thành trùng kích, chắc hẳn bọn họ ẩn nặc mấy trăm năm cũng không cam chịu tâm, nhưng lấy Ngũ Châu Sơn thực lực, trung thổ nhuận người sử dụng thủ ngũ đại gia tộc, muốn vào công năm đại cự đầu cũng không có gì dễ dàng. Long Vương lộ ra phức tạp sắc mặt đến, chuyện này đối với nàng tới nói trùng kích cũng rất lớn. Diệp Phàm nhìn nàng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, xem ra đều không có người nào gặp qua trung thổ nhuận người sử dụng thủ ngũ đại gia tộc. Tại cái này Diệp Phàm hơi chút nghỉ ngơi một hồi, ngoắc ngoắc tay để Lục Tuyết Kỳ tới. Làm gì nha, ngươi tìm ta làm gì? Lần trước cướp bóc ta 2 tỷ, hiện tại ngươi lại muốn thế nào? Ta không có tiền lại để cho ngươi đoạt. Lục Tuyết Kỳ cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phàm thì chán ghét. 2 tỷ A nói đoạt thì đoạt, chỉ sợ là toàn cầu tối cao bắt cóc tống tiền giá tiền đi. Hết lần này tới lần khác loại người này bắt hắn là không có cách nào. Bọn họ Lục gia cũng coi như thai to mặt lớn nhân vật. Tại Thượng Hải thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương, chiếm cứ Lục gia chủy cái này địa bàn. Tiền tài không ít không nói cùng dột chỉ dạng này tài đoàn so sánh, nhưng ở Hoa Hạ Quốc cũng coi như số 1. Tới, ta sẽ không cướp bóc ngươi, tiền tài hiện tại với ta mà nói không có gì. Diệp Phàm móc mũi. Thôi đi, vậy ngươi muốn ta làm gì quái lạ mời nói, không phải vậy ta bất quá đi. Ta cho ngươi biết cổ môn bên trong an bài cho ta Ngọc Hoàng Sơn hôn sự, ngươi còn như vậy lời nói, cẩn thận vị hôn phu ta đánh chết ngươi nha. Lục Tuyết Kỳ đánh không lại Diệp Phàm, chỉ có thể đem vị hôn phu rời ra ngoài, dọa một chút Diệp Phàm. Ha ha, ngươi coi chân ngã là 3 tuổi tiểu hài tử a, vị hôn phu đến lại có thể thế nào, nghe bà ngươi nói chúng thổ gia tộc sự tình không, về sau chính bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo. Đến lúc đó làm sao hộ ngươi? Diệp Phàm cười ha ha, thì nhìn lấy ngũ đại gia tộc đánh như thế nào bảo ngũ đại núi, dạng như vậy mới tốt chơi đây. Làm gì nha, lão là ưa thích trêu chọc muội, người ta nói không lại không được, ngươi liền sẽ lấn hộ ta, chính ngươi nhiều lão bà như vậy, trở về chơi lão bà ngươi à. Lục Tuyết Kỳ ngoài miệng như thế theo Diệp Phàm phân cao thấp, nhưng là đi qua đứng tại bên cạnh hắn. Vẫn còn có chút khẩn trương, biết Diệp Phàm có chút biến thái, lần trước để cho mình con hắn hiện tại không biết lại đang suy nghĩ cái gì đùa giỡn sự tình đây. Ta phía dưới cho ngươi ăn, có muốn không? Diệp Phàm nhìn chung quanh liếc một chút trong phòng bếp, chính mình rất lâu không có ăn cái gì, nhìn thấy còn có cái tủ lạnh, làm điểm mì sợi ngược lại là có thể. Ngươi thật buồn nôn a, để lão bà ngươi tới đi. Loại sự tình này ta làm không? Lục Tuyết Kỳ nhất thời não tử cảm thấy tốt hư à, như thế tới nói Diệp Phàm đều có thể nói ra đến, vẫn là ngay trước mặt nàng bên trên, nhắm mắt lại yên lặng bảo trì cùng Diệp Phàm khoảng cách. Ta làm sao buồn nôn, ta mẹ nó đói bụng, hạ cái mì sợi ăn thì hỏi ngươi có muốn hay không ăn, không ăn Diệp đi, chính ngươi nghĩ gì thế? Diệp Phàm làm mì sợi qua, cẩn thận dư vị một chút chính mình nói chuyện, giống như quên thêm dấu chấm câu. Ta dưới, mì sợi cho ngươi ăn mới đúng, có điều nàng não tử cũng rất hư à, như thế mạnh mẽ tính cách, người nào có thể hàng phục đây. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 694, Thổ Linh Đan. Thôi đi, ngươi chính là lão tài xế. Có phải hay không còn muốn nói ta có thể hay không xe hạt châu, ta có thể hay không sửa chữa máy phát điện? Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Diệp Phàm thật cho phía dưới của mình điều qua, cũng không buông tha hắn, ngược lại lạnh mặt nói, hiện tại ta cho ngươi biết, những thứ này ta cũng sẽ không, van cầu ngươi không muốn vừa đến đã đua xe, cẩn thận ngươi lật xe nha. Rất là kỳ lạ, không ăn tính toán dù sao chính ta ăn. Diệp Phàm mình ngược lại là có tính khí xuống tới, đến Thượng Hải thành phố đi dạo một vòng hắn cũng muốn đi, còn có thời gian mấy tháng muốn đi Ngũ Châu Sơn, trước khi đi đem một số đối với hắn có uy hiếp đều diệt trừ, giống khu vực tổ chức khủng bố Diệp Phàm là nghiêm trị, có điều cũng không muốn đều giết chết, xã hội này nếu như không tồn tại cái này cạnh tranh, có lẽ không người nào có thể ức chế em mở quốc. Cái này nếu là uy hiếp được Cửu Ba Đảo, Diệp Phàm sẽ không lưu tình, huống hồ hiện tại trung thổ ngũ đại gia tộc vẫn là vô cùng đại uy hiếp. Tại cái này Thượng Hải thành phố Diệp Phàm để Lục Tuyết Kỳ để cho mình đi một vòng công viên địt nấy lén về sau, chuẩn bị rời đi cái này. Hiện tại Diệp Phàm trong tay còn có một gốc mẫu thổ thảo có thể luyện chế thổ linh đan, để mạ gì họ cũng có thể tu luyện lại nói, hiện tại thiếu khuyết chính là... Hơn 500 linh thạch Diệp Phàm cho hết Tô Ngộng giáo họ tu luyện qua, chính mình chỉ lưu lại một thượng phẩm linh thạch, cần phải có thể tu luyện một hồi. Lao tài xế không dùng đợi mang ta, ta không muốn cùng ngươi đi, vậy cứ như thế bài bái, về sau không thấy, không muốn lại tới tìm ta. Lục Tuyết Kỳ đã sợ Diệp Phàm, tranh thủ thời gian đưa Phật một dạng để hắn mau chóng rời đi cái này. Ngươi nói không thấy thì không thấy nha, ta nhớ kỹ ngươi, về sau còn sẽ tới tìm ngươi, ngươi căn bản chạy không. Diệp Phàm bước xuống nàng, trung thổ ngũ đại gia tộc thực ngược lại là rất ngạc nhiên, đến bọn họ trốn đi nơi nào. Bất quá bây giờ Diệp Phàm không thể bại lộ thân phận của mình, nếu như mình là thuộc sơn đệ tử, trung thổ những gia tộc này quyết định sẽ không bỏ qua hắn, không đến vạn nhất bất đắc dĩ Diệp Phàm là không muốn đi bại lộ. Rời đi Thượng Hải thành phố Diệp Phàm về Lô Sơn qua, muốn đi luyện chế thổ linh đan, về phần hắn phụ trợ linh thảo, hướng Lạc Hưu Dung đặt hàng, chính dễ dàng qua nàng nơi đó ngồi một chút đem dược tài thu hồi lại. Lạc Hưu Dung nơi này nàng căn bản không tại, có điều đã an bài tốt người cho mình linh thảo. Diệp Phàm lấy đi linh thảo không nói gì, lần trước nàng dùng một tin tức cùng mình trao đổi thổ thai quặng mỏ, đã là rất vui vẻ, tối thiểu đạt được một khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn bên trong bắt đầu tọa hạ luyện chế đan dược, lần này hắn muốn luyện ra thổ linh đan đến, tối thiểu ăn hết có thể sinh ra thổ linh căn, lại dùng căn cốt đan nhập môn, liền có thể tu chân, loại này thế nhưng là thiên tài địa bảo cấp linh thảo, tại chỗ khác căn bản tìm không thấy. Long đỉnh đã bị Diệp Phàm mang tới, chỉ là cái này loại linh thảo này không thể vun trồng. Không phải vậy lời nói tại Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn đã sớm mọc ra. Đánh ra một đoàn trúc long hỏa đi ra, Diệp Phàm bắt đầu đem mẫu thổ thảo cho hòa tan, để thuần về sau bắt đầu để vào hắn linh thảo tiến vào, cho đến mẫu thổ thảo hóa thành một đoàn dược dịch về sau, Diệp Phàm khống chế hỏa hầu, để dần dần thành đan, luyện khí 8 tầng tu vi, luyện chế đan dược thời điểm vẫn là rất nhẹ nhàng, chí ít không có khó như vậy. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ trong lò đan vù vù một tiếng, một hạt đan dược bay đến Diệp Phàm trong tay, cũng là thổ linh đan. Diệp Phàm thu lại thổ linh đan, sau khi xuất quan tháng 2 lâu bà chủ cho hắn điện báo. Chẳng lẽ Đỗ Nhã Bạch tìm chính mình có chuyện? Diệp Phàm lập tức đón lấy điện thoại, tuy nhiên trong ánh mắt rất có kinh ngạc, trong điện thoại cũng là nói với chính mình liên quan tới địa hoa quả sự tình. Địa hoa quả Diệp Phàm thế nhưng là biết, đây chính là luyện chế địa hoa đan linh thuốc, có thể để vương giả cấp đỉnh phong đột phá đến địa cấp cao thủ đan dược, vô cùng khó được lấy Diệp Phàm long huyết đan cũng chỉ có thể đầy đủ đột phá đến vương giả cấp. Tuy nhiên đột phá đến địa cấp đan dược rất nhiều loại, nhưng cái này địa hoa đan là bên trong một loại. Hai vị linh thảo một cái địa hoa quả, một cái khác là hiệu sinh thảo, cả hai không thể thiếu. Trong điện thoại truyền đạt Đỗ Nhã Bạch ý tứ, trừ cái này còn có bên trong thổ gia tộc sự tình, dù sao đã bắt đầu hoạt động, gần đoạn thời gian đến Diệp Phàm nếu là ngồi thuyền đi qua Thái Bình Dương thời điểm liền cần cẩn thận, trung thổ nhuận người sử dụng thủ gia tộc, có thể chuẩn bị càng nơi hiểm yếu độ loạn lưu phong đến Ngũ Châu Sơn, đến lúc đó thuyền lớn tất không thể miễn phát sinh đại chiến. Đỗ Nhã Bạch hiện giai đoạn là sẽ không đi Ngũ Châu Sơn, thân là thánh nữ thân phận tôn quý, làm sao có thể cùng phổ thông đệ tử cùng một chỗ ngồi thuyền đây. Diệp Phàm biết Linh Thảo rơi xuống về sau, vẫn là có ý định đi trước tìm Linh Thảo đi, chỉ bất qua cái này địa hoa quả tại số 51 căn cứ không quân nơi đó, đây chính là em mở quốc bí mật quốc gia thí nghiệm địa. Có hay không lừa ta a? Nơi này nếu là xông vào, chính mình muốn đào lớp ra. Diệp Phàm ngẫm lại cái này địa hoa quả tại như thế địa phương, có chút do dự muốn hay không qua, ai biết có hay không cường đại dị năng giả. Địa hoa quả có thể vùng trồng, chính mình nhất định muốn chiếm được, tương lai biến số quá nhiều, ẩn môn có thể hay không tại trận này biến cố bên trong còn sống đều không xác định đâu. Nhìn chung cả môn phái bên trong, vương giả cấp cao thủ bây giờ đều còn không có một cái nào đột phá đâu. Thời gian quá dài đợi không được. TRUISNCUATUINET Diệp Phàm từ nơi này bay trở về một chuyến, mạ gì còn không có trở về đâu, vừa mới tân hôn kết thúc đâu, nàng còn ở nơi này cùng Tô Ngộng Giao họ cùng nhau chơi đùa đâu. Cho đến Diệp Phàm đến ngày ấy, nàng thu thập một chút hành lý chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi trở về, rất vui vẻ đi tới. Vuốt một chút mái tóc. Nàng cái kia hai con mắt màu xanh lam lấp lóe một chút, nói ra, lão công, vậy ta muốn trở về, ở chỗ này cùng bọn tỷ muội chơi rất lợi hại vui sướng, nhưng ta muốn trở về xử lý một chút sự tình. Trước đừng có gấp đi đâu, ta có cái gì muốn cho ngươi, cái này thổ linh đan ngươi ăn vào có thể không sai ngươi sinh ra linh căn, thuận tiện ta còn muốn hỏi ngươi về không quân vô thập nhất hảo khu vực sự tình. Diệp Phàm lật tay đem màu đất đan dược đưa cho Mạ Di, lần thứ nhất nhìn thấy đan dược Mạ Di, còn có chút kinh ngạc, dù sao tu chân vật này dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là không có khả năng. Cái này thật ăn hết, liền có thể cùng phụ thân ta một dạng, có thể nắm giữ pháp thuật loại hình sao. Mạ Di thân là người phương Tây, đối tu chân hoàn toàn không hiểu, hai mắt hiếu kỳ kinh ngạc. Lao công ngươi ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ta giúp ngươi hộ pháp một chút. Diệp Phàm đem căn cốt đan cùng thổ linh đan đều cho nàng ăn vào, cẩn thận cho Mạ Di hộ pháp, dựa theo chính mình chỉ dẫn xuống tới. Vậy mà trong vòng nửa canh giờ liền đã thành công, trên người có luyện khí một tầng khí tức tại lượn vòng. Nhanh như vậy đều hấp thu hết, một hạt căn cốt đan thì giải quyết. Diệp Phàm làm thật là có chút kinh ngạc, lần trước Tô Mộng Giao dẫn dắt căn cốt dùng qua mấy khỏa. Chẳng lẽ nàng ngộ tính thật muốn so Tô Ngộng Giao đỡ một ít, Diệp Phàm đều có chút chờ mong. Đây là ta công pháp, tên là nói, ta đem luyện khí để thi công pháp là cấn một phần cho ngươi, nhớ kỹ không thể đối ngoại truyền ra. Diệp Phàm đem công pháp cho nàng, hiện tại Mạ Di tu chân, về sau linh thạch là cái đối với mình khảo nghiệm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Ngộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 695, Không Quân Khu 51. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, bây giờ tu chân sau Mạ Di minh bạch càng nhiều, đến cấp độ này cũng không phải là tiền tài, tại thế tục giới có lẽ dùng đến, nhưng ở đẳng cấp cao hơn địa phương, giao dịch cũng không phải là tiền giấy. Tỷ như tại Ngũ Châu Sơn bên trong giao dịch đều là kim tệ. Nếu là ở tu chân thế giới bên trong giao dịch thì chính là, người nào quản ngươi tiền tài. Mạ Di lĩnh ngộ tính vẫn còn rất cao, nếu như tham luyến thế tục tiền tài, tu vi nơi nào có dễ dàng như vậy tiến bộ. Lao công, ngươi muốn đi căn cứ không quân làm gì à, nơi đó đây đều là tiến hành rất nhiều hạng bí mật thí nghiệm đâu. Mạ Di có chút không hiểu hỏi. Một chồng linh dược lớn lên ở nơi đó, luyện chế địa hoa quả. Nhưng để vương giả cấp cao thủ đột phá đến địa cấp, Ngũ Châu Sơn chi loạn lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta ẩn môn có thể hay không sinh tồn được, vẫn là một cái biến số, mà lại ngươi biết lão công ta yêu nhất làm gì sao? Diệp Phàm híp mắt nhìn lấy Mạ Di nói ra. Cướp bóc. Hoa, lão công ngươi đây là muốn thừa dịp tóc rối bời tại sao? Mạ Di có chút kích động cùng hâm mộ, nhớ tới tại bọn họ đời ông nội khi đó. Cũng đều là thừa dịp loạn lên, hai lần thế giới đại chiến liền thành thì em mở quốc số một cường quốc, hiện tại Ngũ Châu Sơn chi loạn nếu như bắt đầu, ẩn môn có lẽ có thể thừa cơ quật khởi. Vẫn là ngươi hiểu ta, chúng ta muốn trong thời gian ngắn tạo thành một nhóm cao thủ đến lúc đó chiếm chức Ngũ Châu Sơn, nếu không chúng ta qua Ngũ Châu Sơn bên trong, tốt nhất tài nguyên tu luyện đều bị người xâm chiếm. Chúng ta qua bên kia chẳng lẽ muốn ăn đất? Từ xưa đến nay đều là loạn thế xuất anh hùng, chỉ có loạn lên, ẩn môn mới có thể từ đó làm dị quân phá vây mà lên. Vậy hôm nay ngươi cùng ta trở về đi, mấy ngày nay ta nghĩ biện pháp đem địa đồ tìm tới cho ngươi, chí ít ngươi có thể nhìn thấy khu vực bản đồ phân bố, không đến mức đến lúc đó xâm nhập cấm khu bên trong. Mạ Di cũng là lo lắng lao công mình an toàn. Cho nên buổi chiều hai người đi máy bay cách về em mở quốc qua, trên máy bay Diệp Phàm lên không ít dính nhau đây, thích nhất chính là nàng đôi chân dài cùng cái này ngực lớn, có thể chơi một năm. Diệp Phàm trở lại em mở quốc qua tìm ẻ đùa, vị nhạc phụ này tại chính mình kết hôn cùng ngày sau trước thời gian liền rời đi, bây giờ hắn cũng đã là bước vào luyện khí thất tầng cảnh giới, Diệp Phàm truyền cho hắn ngự kiếm thuật cùng thần thức thuật. Không có chút nào tàng tư dạy dỗ hắn. Ban đêm cùng một chỗ trò chuyện dạy cảm ngộ tâm đắc, chí ít tại chính mình như thế nào đột phá đến luyện khí 8 tầng truyền thụ một số cảm ngộ cho hắn, đồng thời đem chọn bộ Thục Sơn kiếm pháp cùng nhau truyền thụ cho hắn. Nhưng là gần nhất Ngũ Châu Sơn chi loạn muốn bắt đầu, tốt nhất đừng tùy tiện sử xuất Thục Sơn kiếm pháp, miễn cho lọt vào nguy hiểm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 696, Thổ Biện Pháp. Những ngày này Diệp Phàm ngay tại Bổ Tẩn ở lại, chờ đợi Mạ Dĩ đem không quân số 51 khu vực địa đồ, không có việc gì cùng ẻ đùa trao đổi một chút. Bất quá hắn là cấp bách bế quan, về sau Diệp Phàm cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới trúc cơ đan, cái này ẻ đùa lần trước tăng thọ nguyên, cho nên chí ít còn có 4 thời gian 10 năm. Ẻ đùa bế quan nơi này thì Diệp Phàm một người, Mạ Dĩ đi ra ngoài làm việc, Diệp Phàm thuận thế nhìn một chút trước đó từ trên người Chu Vương đạt được túi trữ vật, bên trong cũng không ít đồ, vật, kim tệ cùng hắn tu luyện công pháp, có điều đều là dưỡng trùng cùng cổ thuật. Hắn công pháp cũng là một bản độc kinh. Mới 500 kim tệ A, thật sự là quỷ nghèo. Diệp Phàm có chút ghét bỏ nhìn một chút hắn túi trữ vật, hai huynh đệ thêm đến cùng nhau đi mới 1.500 kim tệ. So Diệp Phàm chính mình dự tính phải kém tốt nhiều, cái này nếu là qua Ngũ Châu Sơn đoán chừng đều mua không vật gì tốt đi. Kim tệ số lượng quá ít, tương đương với về sau tài phú, tìm cái thời gian hắn nên cần lại đi đoạt một phen. Ban đêm thời điểm, Mạ Dĩ rốt cục cao hứng bừng bừng trở về, trên tay mang theo một bộ thần bí đồ tìm đến Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười nói ra, lão công, ta lấy cho ngươi đến chỗ này đồ, phí rất lớn kình mới lấy tới cái này địa đồ, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta một chút đâu? Diệp Phàm mở ra địa đồ nhìn một chút, phía trên đều là không quân vô thập nhất hảo khu vực chỗ có phân bố đồ. Phía trên có rất nhiều quân dụng đại phi cơ, như cái gì F-38 loại hình chờ một chút, cơ hồ đại bộ phận phi cơ đều đậu ở chỗ đó, còn có các loại quân sự thí nghiệm đều tại cái kia. Thật tốt, đến khen thưởng ngươi một chút. Diệp Phàm đem túi trữ vật cho Mạ Dĩ, nói ra, đây là trong túi trữ vật đã không có cái gì thần thức ở phía trên, ngươi có thể dùng đến bỏ đồ vật, nhưng không gian không là rất lớn. Xem như tưởng thưởng cho ngươi. Vật như vậy đối Mạ Dĩ tới nói, cầu còn không được đâu. So ra cái gì ché nổ túi sách, vở xa xơ, đi ô loại hình đồ, vật mạnh hơn, có tiền cũng không giống nhau mua được. Dạng này túi chữ vật tại Ngũ Châu Sơn tối thiểu một cái đều đang bán mấy cái 10 cái kim tệ đâu. Xong lại có thể có túi chữ vật, đều là kẻ có tiền. Dựa theo tỷ lệ hối đoái lời nói, giá trị vài tỷ túi chứa vật đâu, bị Diệp Phàm trực tiếp đưa ra ngoài. Hoa, quá quý giá một điểm đi, cái này ngay cả cha ta cũng không có chứ, ngươi cứ như vậy cho ta à nha. Mạ Dĩ còn có thể nói cái gì, trực tiếp đưa lên môi thơm. Đúng thế, một cái đảo ta đều đưa ngươi, loại vật này chút lòng thành, không nhiều dựa theo chúng ta cái này cùng Ngũ Châu Sơn tỷ lệ hối đoái mà tính lời nói. Không sai biệt lắm vài tỷ đi. Diệp Phàm mình còn có không ít khoảng không rửa thạch, cũng có thể luyện chế không ít túi chữ vật, chỉ là túi chữ vật không gian nhỏ. Nếu như chữ vật giới chỉ lời nói, cái không gian này thì phần lớn, nhưng là kim tệ càng nhiều. Tạ tạ lão công, bảo bảo thật vui vẻ nha, tốt đại lễ vật ta, kia cái gì xuất phát ta. Mạ Dĩ biết Diệp Phàm lại lập tức phải đi, bước chân hắn cũng sẽ không ngừng. Một hồi còn muốn đi không quân 51 khu vực đâu, hai con ngươi ướt nhẹp không bỏ được. Thật tốt ở lại nhà, không có việc gì thời điểm nhiều tu luyện, ta hiện tại thì xuất phát, việc quan hệ chúng ta ẩn môn an toàn. Diệp Phàm nên quả quyết rời đi nên quả quyết, nếu không ở chỗ này dính nhau nửa ngày, chính mình cũng không nỡ đi, cũng là cần nếu như vậy quyết tâm. Không quân số 51 khu vực, là M quốc quân sự khu vực. Cũng là tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, giống trước đó đều đang đồn nghe nói, nơi này đã từng xuất hiện ngoại tinh nhân tung tích, ở chỗ này thành lập giải phẫu ngoại tinh nhân chờ một chút các hạng bí mật thí nghiệm, bởi vì không có ai biết cái này đến là thật hay là giả đồ, vật. Cho đến hiện tại Diệp Phàm tin tưởng vững chắc đây nhất định là thật, ngoại tinh nhân chính hắn đều gặp qua, khẳng định là mỗ cái vị diện không gian bên trong, chỉ là bây giờ căn bản hết năng lượng đến mà thôi. Mà lại Diệp Phàm không tin thế tục liền địa cầu vị diện này, khẳng định còn có khác vị diện, hoặc là di chuyển hoặc là hủy diện, thực cũng có thể. Không quân vô thập nhất hảo khu vực tại Las Vegas mặt phía bắc, nơi này giới nghiêm cách mỗi lấy 50 mét thì có gặp là xỉ tỉ cả họ, cấm đoán đi vào cùng chụp ảnh, nếu không trực tiếp bắt đi, cũng chính là một con ruồi bay vào nơi này đều sẽ bị trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật bắt được. Diệp Phàm từ bổ tờn đến Las Vegas, về sau đi tới nơi này cái khắp nơi đều là sa mạc trên đất bằng cùng đất cát phương, xác thực rất khó tiến vào. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, liền xem như ban ngày nhiều như vậy vệ tinh kiểm trắc nơi này, tiến vào khó như lên trời, Diệp Phàm cũng không có khả năng ngự kiếm phi hành tiến vào. Dạng này trực tiếp bại lộ chính mình, chính hắn cần nghĩ đến một cái biện pháp, để cho mình an toàn tiến vào, chí ít tại nóng giống dụng cụ cũng không thể cảm ứng được chính mình. Mặc dù mình có thể ẩn thân tiến vào, nhưng là nóng giống dụng cụ cũng có thể đem hắn đứng yên vị bắt. Địa phương này diện tích mấy triệu mét vuông, cái này địa hoa quả thì sinh trưởng ở căn cứ không quân bên trong. Nếu như là sinh trưởng ở chỗ khác, có lẽ Diệp Phàm còn có thể nhanh chóng làm đến. Nhưng ở nơi này cái này thật sự là đến suy nghĩ một chút. Thần thức vẫn là không có phát hiện a. Diệp Phàm thần thức đã xuyên qua cấm khu, đi thẳng tới trong căn cứ. Vô cùng rung động hình ảnh, nơi này chí ít để lên ngàn điều khiển quân cơ, mà lại đều là đỉnh cấp quân cơ, khu vực quá lớn, mà lại không ít vẫn là tại trụ sở dưới đất. Diệp Phàm thần thức không cách nào hoàn toàn đem cái này khu vực đều bao trùm tiến vào, vẫn là phải xông xáo một chút. Mặc kệ thử một chút, nhưng là mấy chỗ địa phương vậy mà không có có thể bao trùm ở. Nóng giống dụng cụ loại vật này, chỉ cần là phát sáng phát nhiệt độ, vật đều là trở thành một cái điểm tại tổng bộ trong phòng chỉ huy trông thấy, cho nên Diệp Phàm cần né qua không có bao trùm đối phương. Hắn thần thức xa nhất có thể nhìn thấy trong căn cứ phòng quan sát bên trong tụ tập vài trăm người, vẹn vẹn cái này giám sát đều có vài trăm người. Trên màn hình rất lớn, nhìn lấy những khu vực kia địa phương, Diệp Phàm phát hiện tại một chỗ huấn luyện bùn mặt đất, lại là không có nong giống. Điểm này để Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ cái này bùn có thể cách nhiệt không thành? Có điều chứng thực ý nghĩ của mình, Diệp Phàm trực tiếp rời đi cởi xuống tất cả y phục đem bùn dán trên người mình. Diệp Phàm bản thân là hỏa linh căn, nếu như là thủy linh căn cùng băng linh căn hoàn toàn có thể không dùng dạng này. Cho nên bùn dán trên người mình, Diệp Phàm lấy ra cực châu bảo trì nhiệt độ xuống làm không, cái này nhiệt độ không có gì. Chủ yếu là cái này bùn có thể cách nhiệt, để cho mình không có nhiệt lượng phát ra. Diệp Phàm lại đi vào thử một chút, tại trong phòng lái quả nhiên thấy danh xương tiên tiến nhất trên dụng cụ đều không có chính mình điểm. Biện pháp này thật đúng là tốt. Dạng này Diệp Phàm nhanh chóng vượt qua cấm khu, sắc trời như thế đen nhánh cả cái căn cứ cũng rất tiến tĩnh, trừ bỏ thường ngày đội ngũ tuần tra, khu vực người phía dưới hầu như đều đi nghỉ ngơi. Dù sao cũng không có khả năng vẫn luôn có người làm như vậy thí nghiệm. Tại Las Vegas nơi này là đêm khuya, Diệp Phàm toàn bộ ở trên không quân số 51 khu vực chỉ mời lấy. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 697, Miểu Sát. Diệp Phàm trực tiếp xâm nhập không quân số 51 khu vực, nơi này thật quá lớn. Đầy mắt nhìn đi đều là phi cơ, ở trước mặt mình hoa mắt. Diệp Phàm đang suy nghĩ nhiều như vậy phi cơ, nếu như đều có thể lái đi vậy liền thật sự sảng khoái chết, thế nhưng là nằm mơ đâu, hiện tại là tìm đến địa hoa quả, dựa theo hiện tại Diệp Phàm ý nghĩ chí ít hẳn là một trái đi. Cái này chắc chắn sẽ không khu vực phía dưới. Đồ Nhã Bạch để thuộc hạ truyền đến lời nói bên trong cũng không có đề cập nói cái này địa hoa quả là tại hạ mặt tới. Cho nên Diệp Phàm thần thức không hướng phía trụ sở dưới đất, hướng phía Las Vegas bắc bộ khu vực nhìn lại, đó là tại một vùng thung lũng bên trong, từ nơi này đi qua ít nhất phải xuyên qua khu vực mới có thể đến, ngoài sơn cốc có người chấn giữ lấy, xem ra một đoàn thủ ở nơi này, Xem ra trong sơn cốc này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Địa hoa quả như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải thì ở chỗ đó. Diệp Phàm hạ quyết tâm xuống tới, từ nơi này hoành hành xuyên qua, tuy nhiên nóng giống dụng cụ có thể quét đến nơi này, em mở quân đối với mình phòng thủ vẫn còn rất cao ngạo, trên đường cũng không có thấy người nào, nơi này quá lớn, đều là công nghệ cao đồ, vật. Rất nhanh Diệp Phàm đi tới nơi này ngoài sơn cốc này nóng giống dụng cụ căn bản quét không, đối Diệp Phàm tới nói là an toàn. Diệp Phàm nuốt một hạt đan dược trực tiếp lần nữa ẩn thân tiến vào, bên ngoài một đoàn không có khả năng cùng bọn hắn đánh cho. Tuy nhiên Diệp Phàm có thể cam đoan đánh qua, dạng này trực tiếp bại lộ chính mình. Đến đây không phải tìm em mở quốc không quân đánh nhau, bại lộ việc của mình ngu xuẩn nhất. Ngoài sơn cốc tuy nhiên Tả Liệt cùng Hữu Liệt đều có người tại, nhưng Diệp Phàm liễm tức thuật đã đến xuất thần nhập hóa, nhẹ nhõm từ trước mặt bọn hắn thổi qua qua. Một điểm phong đều không có, bọn họ cũng không có cảm giác gì, đều tên lính cầm thương tại đứng gác, đại ban đêm bọn họ cũng không phải cái gì võ giả, cũng là phổ thông binh sĩ mà thôi. Diệp Phàm từ cốc bên ngoài đến trong sơn cốc này, ánh mắt mới là phóng đại đi ra, sơn cốc này thật sự là thế ngoại đào nguyên một dạng, linh khí nồng nặc còn có thanh thúy tươi tốt rậm rạp sơn lâm. Tại trong sơn cốc này Diệp Phàm nhìn thấy không ít linh thảo. Sơn cốc này bọn họ là dùng tới làm cái gì Diệp Phàm cũng không biết, nhưng những linh thảo này tựa hồ cũng có phòng nghiên cứu trong này nghiên cứu. Nghiên cứu luyện đan. Diệp Phàm không thể tin được một cái tín ngưỡng khoa học người quốc độ có thể tới nghiên cứu luyện đan thuật. Bọn họ lớn nhất không tin cũng là loại này, bất quá bọn hắn làm chuyện gì, cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì. Dù sao hắn là tìm đến địa hoa quả, quản bọn họ ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ lại còn muốn tấn công Ngũ Châu Sơn. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc, Diệp Phàm thần thức nhìn một chút bọn họ phòng nghiên cứu bên trong, xác thực có một ít kỳ kỳ quái quái động vật bị bắt vào đến, lại còn nhìn thấy một số yêu thú ở bên trong rút ra đồ, vật đến nghiên cứu. Loại sự tình này cũng chỉ có bọn họ dám làm a. Diệp Phàm không biết bọn họ có phải hay không tại yêu thú trên thân, sách lấy vật gì gen đi ra cải tạo chính mình, thế nhưng là cái này thí nghiệm rất khó, mà lại Diệp Phàm còn từ chưa nghe nói qua đây. Yêu thú thể chất cường đại như vậy đâu, nếu như có thể nghiên cứu ra được, thế hệ này em mở quốc người có lẽ thể chất hội cường tráng một điểm, loại này nghiên cứu quả nhiên cũng chỉ có bọn họ có thể làm được đây. Diệp Phàm mặc kệ nhiều như vậy, nơi này không có gì giám sát, Diệp Phàm có thể thả đi tìm kiếm mình địa hoa quả, trong lúc đó không ít đi hái một ít linh thảo. Trong sơn cốc Diệp Phàm thần thức bốn phía điều tra, cơ hồ liền một con côn trùng cũng không buông tha. Diệp Phàm trong thần thức không có phát hiện tới đất hoa quả, lại ngoài ý muốn phát hiện đến treo ở một cái lá cây ánh vàng rực rỡ cây ăn quả bên trên, một gốc cây lên chỉ có một cái quả thực, Diệp Phàm kinh hô lên, kim linh quả. Vận khí này thật không có người nào, có điều còn không thành thục a, không biết đào được chính mình linh thổ bên trong có thể hay không mọc ra. Căn bản đều không có thành thục trái cây, không nên phục dụng, loại trái này có thể trực tiếp phục dụng đến trong đan điền, căn bản không cần lại qua luyện đan. Lần trước mẫu thổ thảo Diệp Phàm còn cần luyện đan, cái này căn bản không dùng trực tiếp ăn liền có thể sinh ra linh căn. Cái này đối Diệp Phàm tới nói mới là thực như tách ra à, quảng chẳng phải nhiều. Diệp Phàm trực tiếp cơ lấy phi kiếm đến, tận gốc ổ bị tổ trực tiếp móc ra. Sau đó cái này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vật này lập tức tới ngay Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn qua, đem chồng đến linh thổ bên trong. Diệp Phàm quan sát một hồi, nhìn thấy kim linh quả cây ăn quả lập tức xuống tới, mà lại lạc địa sinh can. Quả thực cũng so trước đó quen một số, hẳn là không cần qua một tuần liền có thể thành thủ. Loại trái này khó được a, linh căn loại vật này chỉ có thể dựa vào phục dụng loại này dị quả. Linh căn có 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ, còn có dị linh căn băng lôi phong 3 loại, còn có hắn ám linh căn thì không thấy nhiều. Diệp Phàm lấy đi linh căn sau cuối cùng có thể thở phào xuống tới, chính hắn cũng không có uổng phí kình. Tiếp tục thâm nhập sâu trong sơn cốc này, Phía trước Diệp Phàm phát hiện đến một chỗ yếu ớt ba động, giống như thủy quang đá lởm chởm, sinh ra sức chấn động kia, còn có một cỗ hơi cường khí hơi thở. Đó là trong sơn cốc một chỗ hàn đàm, mà cái này ba động liền đến dưới hàn đàm mặt, ai biết phía dưới có cái gì quỷ, bờ đầm lên thì có Diệp Phàm cần địa hoa quả, niềm vui ngoài ý muốn a. Nhưng cái này địa hoa quả sinh trưởng ở bên hàn đàm lớn nhất gần địa phương. Nếu là đưa tay hái quả giờ tí lợi, bên trong du động đồ, vẫn ai biết có thể hay không đột nhiên nhảy ra. Gần trong gang tấc, Diệp Phàm cũng quản không nhiều như vậy, dẫm ở phi kiếm trực tiếp ngự kiếm đi qua, đưa tay hướng phía địa hoa quả hái qua, một đạo thần thức lưu ở trên mặt nước. Quả nhiên Diệp Phàm đưa tay hái thời điểm, sóng nước trực tiếp tách ra, một đầu khí tức cường đại quái vật, từ nước vẫy đuôi lao ra. Tập trung nhìn vào Diệp Phàm nhìn thấy đây là ba con sắc ngạc, có ba cái đầu cá sấu, mở ra cá sấu miệng hướng phía Diệp Phàm tắt tới, tốc độ nhanh đến cũng rất nhanh. Luyện khí thất tầng. Một đầu cấp 2 tiểu yêu thú mà thôi, lại còn muốn ăn rơi ta, xem kiếm. Cấp 2 tiểu yêu thú tương đương với luyện khí thất tầng thực lực, nếu như là cấp 3 chí ít có chút cơ kỳ thực lực, đối phó loại này tiểu yêu thú, Diệp Phàm 4 tầng kiếm ý. Hoàn chỉnh đem một bộ kiếm chiêu làm xong, một vòng xuống tới trực tiếp đem ba con sắc ngạc đầu lâu toàn chém xuống đến, tứ phân ngũ liệt mà chết, trực tiếp chết tại trong hàn đàm cái kia. Nhưng ba cái đầu lại còn sống, cái này Diệp Phàm ngược lại là ngạc nhiên một phen, ném cái hỏa cầu đi qua thiêu hủy. Như thế động tĩnh, Diệp Phàm cũng không rõ ràng bên ngoài người có thể hay không nghe được, bất quá bọn hắn cũng không dám ra ngoài. Đoán chừng cũng biết trong này có yêu thú ở bên trong. Diệp Phàm đem chọn khỏa địa hoa cây ăn quả đều cho đào đi, dù sao lưu tại nơi này cũng là uổng công, còn không bằng chính mình đào đi tính toán. Nếu như ngũ hành trong nhẫn không có linh thổ lời nói, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đào đi, chỉ cần hái linh quả liền đi, nhưng bây giờ không giống nhau, cái này linh thổ có thể bồi dưỡng cây ăn quả, về sau muốn luyện chế đan dược gì. Trực tiếp từ ngũ hành trong nhẫn lấy đi thì xong việc. Không tốt, vẫn là có người tiến đến, xem ra ta là cần nhanh đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 698, một vạn kim tệ. Diệp Phàm giết con yêu thú này, chỉ sợ kinh động căn cứ không quân người. Sơn cốc này chỗ sâu tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua chút cơ kỳ yêu thú, bằng không lời nói, căn cứ không quân sớm đã bị trà đạp, bọn họ cũng không có khả năng bắt những yêu thú đó đến nghiên cứu. Dù sao đồ, vật đã tới tay, bên ngoài bọn họ đem giữ cửa ra vào cũng không dám tiến đến, trên sơn cốc khoảng không có tín hiệu, liền xem như vệ tinh đều không thể định vị đến nơi đây. Diệp Phàm tại trong sơn cốc này lắc lư một vòng về sau, thần thức nhìn thấy có mấy cái Âu Mỹ khoa học gia mang theo mấy cái dị năng giả đi vào chỗ sâu bên trong. Cái này Âu Mỹ dị năng giả xem ra là từ khu vực tới, có điều cũng chỉ có bọn họ có thể sát yêu thú. Diệp Phàm nghĩ lại một chút cảm thấy cũng thế, nếu như tiến đến nhìn thấy ba con sắc ngạc bị giết lời nói, đoán chừng cũng sẽ đoán đến trong này có người. Sơn cốc này bên ngoài không có gì có khác lối ra, duy chỉ có thể từ lúc đi vào đợi cái chỗ kia ra ngoài. Rất nhanh khoa học gia mang theo dị năng giả tiến đến, bản thân liền là đêm tối dị năng giả cũng vô pháp phát giác được Diệp Phàm vị trí, hướng phía hàn đàm phương hướng đi đến, vừa vặn cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua. Bọn họ mới vừa đi vào bên trong truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. Diệp Phàm tính ra bên trong chí ít có mấy chục cái yêu thú, chính mình cũng không có kinh động, vạn vừa phát sinh thú triều lời nói, nơi này đều sẽ bị trà đạp, đang gầm rú âm thanh trước đó, Diệp Phàm đã lui ra ngoài nơi này. Cho đến Diệp Phàm muốn rời khỏi căn cứ không quân thời điểm, rất ngạc nhiên đến vô thập nhất hào khu vực, phải chăng còn thật lưu giữ ở hành tinh khác người, đã đến vậy liền xông xáo một chút. Diệp Phàm đến trụ sở dưới đất phụ hơn 80 tầng phía dưới, nơi này nghiêm ngặt bảo an, nếu như không có liễm tức thuật trong nháy mắt hội bị phát hiện, mà lại xuất nhập lời nói đều cần hơn 10 đạo kiểm tra, toàn bộ đều là trí năng cảm ứng phân biệt. Long Đất đến tiến hành cái gì thí nghiệm, Diệp Phàm coi là thật vô cùng hiếu kỳ lấy hơn 10 đạo trình tự làm việc, chỉ cần không có nóng giống dụng cụ, đều so như tại không có tác dụng. Diệp Phàm trực tiếp xuyên qua, phù hơn 80 tầng trực tiếp không trung rơi xuống, trên thân chân nguyên bảo vệ chính mình, nhẹ vững vàng rơi ở phía dưới. Hơn 80 tầng lòng đất, cái này rất có thể đào đất phương, cần phải ở chỗ này so hầm trú ẩn còn lợi hại hơn. Nếu quả thật phát sinh cái gì nổ hạt nhân tại cái này mặt đều có thể bình yên vô sự, mà không chịu ảnh hưởng. Không quân nghiên cứu khoa học khu vực cũng là bất phàm. Diệp Phàm rơi xuống sau thấy rõ ràng nơi này một đống lớn nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây thí nghiệm, các loại tạo phi cơ, mặc kệ bao nhiêu đời phi cơ tại cái này dưới đất đều có. Lớn nhất kinh ngạc là Diệp Phàm nhìn thấy một cái đĩa bay. May mắn xuống tới. Không phải vậy thật đúng là phát hiện không, lớn như vậy một cái phi hành khí, không biết cái gì phẩm cấp, chí ít cũng là linh khí trở lên đi. Diệp Phàm sờ lên cằm, nhìn lấy bị thả ở trung ương, không có ai đi để ý biết phi hành khí bật cười. Cái này em mở quốc người quy cũng là lợi hại, vậy mà liền nhìn cái này đều có thể nghiên cứu ra được để nhất lại một đời thời cơ chiến đấu. Nếu để cho bọn họ biết khởi động phi hành khí cần hắc trần thạch lời nói, không biết là làm cảm tưởng gì. Cái này phi hành khí Diệp Phàm là dự định đưa nó lấy đi, không biết cùng chính mình cái này phi hành khí so sánh đến thế nào, nhưng Diệp Phàm đoán chừng không bằng chính mình cái này cực phẩm linh khí. Nếu như càng cao một chút lời nói, cái kia chính là tiền cấp không có khả năng lưu giữ tại cái vị diện này. Giống ẩn long loại này cực phẩm linh khí căn bản không phải Diệp Phàm cái này tu vi có thể luyện hóa. Nếu quả thật muốn luyện hóa lời nói, đến chính hắn khi chết đợi đều chưa chắc luyện hóa đi ra. Cho nên chỉ có thể dùng hắc chân thạch. Diệp Phàm ánh mắt từ phi hành khí lên rời, chuyển hướng trong này mặt khác thí nghiệm, trừ tạo phi cơ bên ngoài, còn có một số thí nghiệm. Chỉ ít Diệp Phàm thấy rõ nhất tôn chết đi ngoại tinh nhân bị để đặt lập thể dung dịch bên trong bảo dưỡng, nồng đậm mùi vị đó truyền tới. Lại có chữ vật giới chỉ, tựa hồ vẫn là mô tu chân giả. Diệp Phàm thật tùy ý quét qua phát hiện chữ vật giới chỉ bị phong tồn lên, phía trên thần thức còn không có bị xóa đi, trong này nhưng không biết có đồ vật gì, nhưng lại hấp dẫn lấy Diệp Phàm. Thật quá kinh hỉ. Vật này làm sao cũng muốn lấy đi. Diệp Phàm thấy là chiếc nhẫn này bên trong đặt ở một cái dương bên trong, đã đến liền muốn làm một món lớn, trụ sở dưới đất trung quy nguồn điện chỉ có chặt đứt, nơi này đều sẽ ngắt điện, đến lúc đó mặc kệ lại thế nào châu, bất luận cái gì trí năng thiết bị đều muốn đình chỉ. Đây là Diệp Phàm gây án lớn nhất thời điểm tốt, một tu chân giả chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm đã vô cùng trông mà thèm. Huống chi Diệp Phàm nhìn thấy một chỗ để đó một vạn kim tệ, hai con ngươi lập tức phóng xuất ra để mắt tới con mồi một dạng ánh mắt. Một cái phi hành khí, một cái chữ vật giới chỉ, còn có một vạn kim tệ, ta đến suy nghĩ thật kỹ một chút, rời đi trước lại nói. Diệp Phàm biết không nóng nảy tại nhất thời, tạm thời rời khỏi nơi này trước, trở lại phía trên. Trước tìm tới nơi này trùng quy công tắc nguồn điện sau đó tính toán một chút tại sao có thể nhanh rời đi. Trung quy điện vị trí là chôn dưới đất, mà không phải trên mặt đất, mà lại có hai cái cung cấp điện miệng, một cái là phía trên, một cái khác là phía dưới, không liên quan tới nhau. Dù cho phía trên bị tặc rơi, phía dưới còn có thể cung cấp điện, bởi vì phát điện trang bị không phải một cái. Em mở quốc khoa học ra thật có lòng máy bay a. Diệp Phàm cảm khái một chút, đại khái cũng không thăm dò rõ ràng ở đâu, chuẩn bị về trước rời đi cái này lại nói. Nơi này binh lính đối Diệp Phàm tới nói thùng rông kêu to, lắc một chút thì ra ngoài, cho mình ném một cái nước trong quyết, trên thân bùn đất không, Diệp Phàm rời đi lúc này Las Vegas khách sạn qua. Mạ gì điện báo hỏi Diệp Phàm hiện tại thế nào, Diệp Phàm chi tiết mà nói. Liền chính nàng đều không nghĩ tới bên dưới khu vực mặt có dạng này bảo bối, đặc biệt là một vạn kim tệ cũng không ít tiền, dù sao chính hắn muốn tâm một điểm. Ta sẽ không để ý à, chỉ là như vậy ngắt điện lời nói, đến lúc đó căn cứ không quân bên kia hội tra, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Mạ gì vẫn là quan tâm Diệp Phàm an toàn, có điều có thể tự do xuất nhập Diệp Phàm, cần phải đến nói vấn đề là không lớn. Diệp Phàm vội vàng cúp điện thoại, hơi hơi điều chỉnh một chút, dùng thượng phẩm linh thạch đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau. Ngày thứ hai ban đêm Diệp Phàm hành động. Thổ biện pháp vẫn là một dạng, nếu như làm một cái băng khối thoa ở trên người, căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể dùng bùn đất đến cách nhiệt. Rất nhanh Diệp Phàm đi vào bên trong một cái cung cấp điện chỗ. Trung quy chốt mở ngay tại cái này, chỉ cần phá hư nơi này tuyến đường Diệp Phàm liền có thể trực tiếp dưới đến phía dưới qua, lại phá hư một cái cung cấp điện chỗ. Dắt băng một chút Diệp Phàm phi kiếm chém xuống qua, toàn bộ căn cứ không quân phía trên nguồn điện trực tiếp gãy mất hơn nữa còn bốc cháy lên, tiếng cảnh báo lập tức liền vang lên. Diệp Phàm cấp tốc dưới 80 tầng phía dưới. Phía trên tiếng cảnh báo, ở phía dưới căn bản nghe không được, Diệp Phàm đi thẳng tới cung cấp điện chỗ lần nữa chém đứt bên trong mạch điện, chí ít cần tranh thủ hơn một giờ thời gian, Diệp Phàm mới có thể rời đi nơi này. Trụ sở dưới đất mạch điện trực tiếp tiêu hủy, có điều Diệp Phàm lại phát hiện có chút đông lạnh trong phòng nguồn điện còn không phải một cái, đều không có ngắt điện, cần phải thiết bị nguồn điện, nhưng không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Chí ít hắn muốn ba món đồ có thể nhìn thấy, mà lại bốn phía đen kịt một màu, lòng đất khoa học gia lập tức sợ hoảng lên. Diệp Phàm đi vào phi hành khí nơi đó, đưa tay thả ở phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phi hành khí trực tiếp biến mất. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 699, trộm máy bay chiến đấu. Phi hành khí một mặt có thể là liên tiếp lấy máy báo động, lập tức cái này máy báo động vang lên, Diệp Phàm trong nháy mắt một đạo kiếm quang đi qua đem máy báo động hủy, không lo được nhiều như vậy, đi vào chứa đựng kim tệ địa phương, đem một vạn kim tệ lấy đi, sau đó là cái kia chữ vật giới chỉ, dùng phi kiếm trực tiếp chém đứt kiên cố tủ sát. Cái gì kiếm chống đạn, tại Diệp Phàm bảo khí phi kiếm trước mặt, đều là chứng dùng. Mang theo ba món đồ Diệp Phàm ngự kiếm rời đi lòng đất 80 tầng, bọn họ sửa gấp năng lực Diệp Phàm vẫn là biết. Rời đi trở về mặt đất bên trên, không quân đã là tập kết, đại khái cũng biết có người xâm lấn nơi này, bốn phía toàn bộ đều bị bắt đầu phong tỏa. Có điều tại bọn họ phong tỏa thời điểm, Diệp Phàm đã đi tới bên trong một khung đặt F-35 máy bay chiến đấu tàng hình trước mặt, đánh lại máy bay đại môn. Dầu trong dương còn có đầy dầu người, lên phi cơ chặt đứt cùng mặt đất đài quan sát liên hệ, một mình điều khiển chiếc này F-35 ẩn hình máy bay chiến đấu. Diệp Phàm vốn là đang nghĩ, như loại này ẩn hình máy bay chiến đấu coi như ở chỗ này lái đi, vệ tinh cũng bắt không đến, mà lại bọn họ khoa học ra danh xưng ẩn hình máy bay chiến đấu bất kỳ quốc gia nào vệ tinh đều không thể bắt được. Cho nên Diệp Phàm đến thuận tay quét đi một khung máy bay chiến đấu lại nói, đương nhiên chiếc chiến đấu cơ này Diệp Phàm là vô dụng, cũng không có khả năng chạy đến Cửu Ba Đảo, vạn nhất bị tra được thì là muốn chết. Nói không chừng thật sẽ vận dụng vũ lực giải quyết Cửu Ba Đảo, đây là bọn họ lớn nhất bí mật, Diệp Phàm ý nghĩ là đem F-35 đưa cho Hoa Hạ Quốc quân đội. Chắc hẳn Hoa Hạ Quốc cũng là biết mình thân phận là Cửu Ba Đảo người. Khoản giao dịch này khẳng định có lời. Phát hiện kẻ xâm nhập điều khiển chúng ta F-35 máy bay chiến đấu thoát đi căn cứ không quân thỉnh cầu ngăn cản. Đài quan sát quân đội nhân viên lập tức hướng phía tổng bộ báo cáo. Diệp Phàm lái siêu âm tốc máy bay chiến đấu. Tốc độ đã sớm vung bọn họ một vòng, mà lại thuộc về ẩn hình máy bay chiến đấu. Tại Thái Bình Dương trên khu vực khoảng không phi hành, không quân tuần tự mấy chục cái máy bay chiến đấu bay lên không trung. Đuổi theo Diệp Phàm máy bay chiến đấu mà đến. Trên radar bọn họ căn bản lục soát không đến chính mình, vì thế Diệp Phàm đem phi cơ chạy đến hoang không có dấu người châu phi đại sa mạc qua. Tại sa mạc Diệp Phàm có thể đem máy bay chiến đấu thu đến chính mình ngũ hành trong nhẫn, tại máy bay chiến đấu lái vào châu phi đại sa mạc, Diệp Phàm hạ xuống tới, những cái kia lên không truy kích bọn họ máy bay chiến đấu, sớm đã không có chính mình phương hướng. Diệp Phàm khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, cũng đoán chừng chỉ có chính mình dám đi làm như thế, đem người ta phi hành khí trực tiếp thuật đi. Bay xa, đi qua không sai biệt lắm liền đến Nam Phi. Diệp Phàm lái F-35 từ Nam Phi không phận bay qua, quốc gia này Gia Gia cũng không có phát hiện mình, đủ để thấy đến cái này phi cơ tính năng đến có trâu, chí ít còn không có gì hệ liệt phi cơ có thể điều tra đến, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Diệp Phàm đi qua Nam Phi thời điểm, quả nhiên thấy không trung đại lượng ép hệ liệt máy bay chiến đấu từ trên đỉnh đầu khoảng không lược qua qua, không biết quốc gia còn tưởng rằng là hành động quân sự. May mắn ta chạy nhanh, thật đúng là từ nơi này đuổi theo, không thể không nói thật lợi hại a. Diệp Phàm điều khiển cái này phi cơ biến mất, đoán chừng toàn bộ không quân khu vực người, tìm khắp toàn bộ khu vực cũng không tìm tới. Đây hết thể Diệp Phàm mặc kệ, rời đi cái này xuất hiện tại Nam Phi cảnh nội, chuẩn bị lấy chuyến bay rời đi, nhưng ở cái này phi trường nhìn thấy tin tức. Bên trong đưa tin hôm nay Thái Bình Dương nội hải quân hàng không mẫu hạm ra 10 lục soát tại toàn bộ Thái Bình Dương trong hải vực tìm tòi. Diệp Phàm nhìn thấy tin tức này thật bật cười, muốn tìm được hắn nhưng là không có dễ dàng như vậy, lại nói mình sớm đi, F-35 hệ liệt máy bay chiến đấu coi như làm là mất liên đi, dù sao gần nhất phi cơ mất liên nhiều như vậy. Lên phi cơ Diệp Phàm thì rời đi nơi này. Lần này tới cái này căn cứ không quân thu hoạch không ít ta, một khung phi hành khí không biết là cấp bậc gì, 1 vạn kim tệ cùng một cái chữ vật giới chỉ. Buổi chiều thời điểm Diệp Phàm đến Lô Sơn, về phần cái này quân cơ Diệp Phàm cũng không biết làm sao cho Hoa Hạ quốc quân đội người. Sau cùng Diệp Phàm đem phi cơ lấy tới Lô Sơn một chỗ vứt bỏ không người trên bãi cỏ, gọi điện thoại thông báo ứng cảnh điểm đến đây. Dị năng cục tiếp điện thoại sau thật đúng là hù sợ, Diệp Phàm đem người ta F-35 hệ liệt máy bay chiến đấu ra, cơ hồ là ngày đầu tiên toàn bộ dị năng cục người đều xuất động, phong tỏa nơi này, tính cả từ Kinh Bắc quân cơ nhiều lần điều động, khoa học quân sự nhà hiện thân nơi này. Đồng thời tại Lỗ Sơn quân khu tới đem cái này mặt cỏ triển khai quân sự nhiệm vụ, đem những thứ này toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Cho đến Diệp Phàm nhìn thấy ứng cảnh điểm mang theo thần bí bộ môn người, trên bờ vai mang theo lúa gạo cùng 3 khỏa ngôi sao, hơn 60 tuổi mặt chữ quốc nam tử đi tới nơi này, liền biết bọn họ nặng bao nhiêu xem sự kiện lần này. Người coi như cái kia Diệp Phàm đi, ta nghe nói qua ngươi, tại Cửu Ba đảo thành lập một cái địa khu, cho chúng ta người nước Hoa tăng thể diện, ta là Gâu Chính Phong, vô cùng cảm tạ ngươi. Gâu Chính Phong cấp bậc gì Diệp Phàm đương nhiên biết, không dám thất lễ, gãi gãi đầu nói ra, ngài nói giỡn, ta này có bản lãnh gì đâu, ta đoán chừng hiện tại toàn căn cứ không quân người, đều muốn đến giết chết ta đây, đừng hỏi ta là thế nào mở đến nơi này, cái này rất khó cùng các ngươi giải thích. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ yên tâm đi, mỗi người đều có bí mật chứ, đặc biệt là làm cho các ngươi những thứ này tu vi cao thâm người. Ta Gâu Chính Phong sẽ không làm khó các ngươi, ta cũng biết lúc trước ngươi phái người tới mua chúng ta một nhóm quân sự thiết bị, ta hy vọng về sau có thể làm sâu sắc lĩnh vực này hợp tác. Gâu Chính Phong không muốn đi hỏi đến cái gì, cái này F-35 kỹ thuật nếu là có thể phá giải lời nói, máy bay ném bom tính có thể đều sẽ lần nữa đề bạt, hắn không thể bỏ qua công lao. Ân, vậy liền giao cho các ngươi. Cũng chỉ có các ngươi có thực lực này giữ vững, nếu là đặt ở ta cái kia Cửu Ba đảo, đoán chừng ngày thứ 2 liền bị diệt đi. Diệp Phàm chính mình rất rõ ràng, chỉ bằng vào Cửu Ba đảo làm sao có thể bảo vệ cái này F-35, em mở quốc 10 chiếc hàng mẫu trực tiếp hội tới gần cái kia, đến lúc đó hai mặt thụ địch vô cùng nguy hiểm. Dạng này Diệp Phàm rời đi, ứng cảnh điểm đến đưa chính mình. Đối Diệp Phàm thực lực quả thực bội phục đến không được, căn cứ không quân liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ xâm nhập đi vào đều ra không được. Ứng lao sư, chuẩn bị cho ta ban thưởng gì đâu, có thể đổi thành điểm cống hiến sao? Diệp Phàm thế nhưng là liều chết đi vào, muốn một số điểm cống hiến cũng hẳn là nói đi qua đi. Ha ha, điểm cống hiến cho ngươi 10 vạn. Ứng cảnh điểm xác thực cũng rất bội phục Diệp Phàm. 10 vạn điểm cống hiến cũng không ít, dù sao lần này công lao người sáng suốt đều biết, đến cỡ nào nguy hiểm. Cái kia thật muốn nhiều tạ, 10 vạn điểm cống hiến, ta cần đổi thành dưới cái này. Diệp Phàm xuất ra hạ phẩm linh thạch đến, hiện tại dị năng cục tư nguyên, cũng chính là linh thạch Diệp Phàm miễn cưỡng có thể coi trọng, khoảng không rửa thạch đều đã bị Diệp Phàm đổi ánh sáng, hắc trần thạch cũng không có, hắn cái gì linh thảo đều trướng mắt, cũng không có thiên cấp trở lên đan dược, chỉ có thể nói dị năng cục vẫn là nghèo quá. Đem so sánh với Thục Sơn kiếm phái không sai biệt lắm, Thục Sơn kiếm phái mới là có tư nguyên. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 700, Đại Loạn Sớm. Diệp Phàm cũng coi là so sánh dứt khoát, đem cái này điểm cống hiến đều đổi thành mình muốn linh thạch, dù sao cũng đổi không ít linh thạch, nhưng cũng sẽ không vượt qua 100 khối. Diệp Phàm rời đi dị năng cục, về một chuyến Hồng Dương thôn bên trong, đem cái kia chữ vật giới chỉ thuận tay lấy ra xem xét. Cái này mặt trên còn có thần thức, có điều quá yếu ớt một điểm, chính mình cường đại thần thức đã xóa đi phía trên này thần thức. Thần thức xem xét trong này không gian có mấy trăm mét vuông lớn như vậy, bên trong không có cái gì linh thạch, thì có một ít đan dược ở bên trong, có Diệp Phàm chưa thấy qua linh cấp đan dược, thấp nhất đều là linh cấp ngũ phẩm đan dược. Vườn thần đan. Diệp Phàm nhìn trong này còn có khôi phục thần thức đan dược. Đây là thiên cấp nhất phẩm đan dược, đúng là khó được a. Phải biết Diệp Phàm chính mình thần thức cùng tu vi ngang hàng, nhiều nhất hắn liền có thể xem thấu so với hắn một đại giai tu sĩ, so nói trúc cơ kỳ tu vi, nếu là kim đan kỳ đến căn bản là không có cách nhìn ra. Mà cái này ẩn thần đan chuyên tu thần thức, mà lại trước mắt Diệp Phàm luyện khí 8 tầng thần thức, căn bản không có đủ công kích. Hiện tại chiếc nhẫn này bên trong thì có chuyên môn sửa chữa luyện thần thức công pháp, tên là thần thức cửu biến, từ luyện khí đến hóa chân cảnh giới hết thệ tầng 9. Nếu là thần thức mang theo công kích, coi như Diệp Phàm chân khí khô kiệt đều có thể công kích, chỉ cần thân thể có thể gánh vác, nhưng làm dùng thần thức công kích sau sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Nếu là ở sinh tử đại chiến bên trong, thần thức không có đem đối phương giết chết, như vậy đợi chờ mình thì là tử vong. Mà lại trước mắt Diệp Phàm tu luyện tại thể nội đều là chân khí, chỉ có tại trúc cơ kỳ thời điểm, chân khí mới có thể đem hóa lỏng chuyển đổi thành chân nguyên. Thì tu luyện cái này thần thức cựu biến đi, chí ít thần thức phương diện có thể cho chính mình thêm ra nhất trọng bảo hộ đến. Diệp Phàm nhìn một chút cái này ẩn thân đan, khoảng chừng mấy chục khỏa, trong này không có đan dược và bộ công pháp kia. Cũng là một cái lô đỉnh, nhìn phẩm cấp lời nói cần phải hạ phẩm linh cấp lô đỉnh, có thể thấy được cái này chữ vật giới chỉ chủ nhân, chắc hẳn cũng đều là không có tu luyện bao lâu, nếu không lời nói thần thức làm sao lại yếu đuối như vậy đây. Căn cứ không quân cầm trở về phi hành khí, Diệp Phàm vào xem một chút, có chút giật mình không phải linh cấp, lại là cực phẩm bảo khí, cái này Diệp Phàm có thể nghĩ biện pháp luyện hóa một chút thành vì chính mình. Chỉ bất qua khống chế dạng này cực phẩm bảo khí, cũng là cần hao phí chân khí, cũng sẽ không quá dễ dàng một số. Trước sửa chữa luyện thần thức lại nói, nếu như có thể đem cái này thần thức tu luyện tới trúc cơ kỳ liền tốt. Diệp Phàm phục dụng ẩn thần đan, dựa theo thần thức cửu biến lên công pháp, bắt đầu minh tưởng, bản thân thần thức vật này, không giống phi kiếm những có thể đó lấy thấy được, mà là chân chính không nhìn thấy đồ, vật. Chỉ có đồng dạng, có tu vi người, có lẽ mới có thể nhìn thấy. Tựa như là một ngọn gió đột nhiên thổi tới, căn bản không biết, loại này chỉ có thể coi là làm là công kích thủ đoạn. Nếu như sửa chữa luyện thần thức cửu biến, cùng chân khí không có quan hệ, đến sau cùng ngươi cũng vô pháp đem chính mình tu vi tăng lên. Tu vi cũng phải, thần thức công kích chỉ có thể coi là làm là mình phụ trợ. Diệp Phàm rất nhanh nắm giữ đến thần thức công kích yếu lĩnh, cái này ẩn thần đan quả nhiên không có để Diệp Phàm thất vọng, thần thức đi vào không trung trong lúc vô hình một cái bay lên chim nhỏ, căn bản không có phản ứng, giống như là bị người nhất quyền đánh xuống, từ không trung trực tiếp rớt xuống, ngã chết trên mặt đất. Lần đầu thử một chút Diệp Phàm lần nữa chuyển sang nơi khác đi vào một gốc cây bên trên, thần thức công kích lần nữa ra ngoài. Cả gốc cây không có ngã xuống, nhưng lá cây lại rơi xuống đến một chỗ qua. Thần thức công kích cũng quá yếu một điểm đi, cái này liền luyện khí một tầng đều không có. Diệp Phàm dạng này tiêu hao thần thức, để cho mình vô cùng suy yếu, có chút đầu trướng tứ chi bất lực, tại Hồng Dương thôn bên trong trực tiếp ngủ một ngày. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Phàm thần thức tu vi đã là đến luyện khí tầng 2, chính mình cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới thần thức tu luyện nhanh như vậy. Khả năng nhờ có cái này ẩn thần đan. Sau đó trong 10 ngày, Diệp Phàm sửa chữa luyện thần thức cùng phục dụng đan dược rất nhanh liền tu luyện tới luyện khí tầng 4, sau hắn thì dừng lại. Cái này thực sự cũng quá nhanh một điểm, lúc này mới thời gian 10 ngày đã tu luyện tới luyện khí tầng 4. Diệp Phàm chính mình đoán chừng trong một tháng liền có thể tu luyện tới luyện khí 8 tầng, luyện khí kỳ thần thức vẫn tương đối dễ dàng tu luyện. Không đến chính mình chân khí khô kiệt thời điểm, Diệp Phàm là không sẽ sử dụng thần thức công kích, cái này tối thiểu là bài. Địa hoa quả đã thành thục xuống tới, tùy thời đều có thể hái xuống, mà lại từ khi bị chuyển qua chính mình ngũ hành trong nhận những thứ này linh thụ đều tại bắt đầu kết hoa nở trái cây. Cần cái thời gian. Diệp Phàm trước mắt còn không biết hiệu sinh thảo ở nơi nào, địa hoa quả tin tức là Đỗ Nhã Bạch cung cấp cho mình, này 10 ngày Diệp Phàm không sai biệt lắm cũng nên trở về một chuyến. Sau đó Diệp Phàm không biết là này 10 ngày, lại phát sinh một sự kiện, để ứng cảnh điểm chủ động tới tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm từ nhà rời đi, ứng cảnh điểm một thân màu trắng quần áo tùy phong mà động, sắc mặt rất khó coi nói ra: Diệp Phàm, ta chỗ này muốn nói với ngươi một không chuyện tốt, lúc đầu tiếp qua 2 tháng thuyền lớn liền sẽ từ Ngũ Châu Sơn bên trong ra, tiếp các ngươi đến Ngũ Châu Sơn, nhưng bây giờ Ngũ Châu Sơn đã bắt đầu loạn lên, nghe nói là trung thổ ngũ đại gia tộc, đã vượt qua nơi hiểm yếu tiến vào, tìm tới một loại pháp bảo có thể chống cự loạn lưu phong, đã giết vào Ngũ Châu Sơn bên. Trong, không ít môn phái trong vòng một đêm thì bị diệt môn. Ta qua, hung tàn như vậy, cái kia Ngũ Châu Sơn những tông môn này đều mặc kệ sao. Diệp Phàm còn tưởng rằng 2 tháng sau liền có thể tiến vào, nhưng không nghĩ nhanh như vậy phát sinh biến cố. Cái này trung thổ ngũ đại gia tộc quá châu đi, tại sao có thể vượt tới đâu? Dạng này bọn họ chẳng phải là tùy tiện đều có thể đem rất nhiều người đưa vào Ngũ Châu Sơn bên trong. Còn không rõ ràng, Ngũ Châu Sơn bên trong ngũ đại đỉnh cấp tông môn, tập thể đệ tử xuống núi, trấn áp Ngũ Châu Sơn chi loạn, trước kia tiên thiên cảnh giới cao thủ tại Ngũ Châu Sơn bên trong rất khó chết, nghe nói trong vòng một đêm tiên thiên cao thủ chết đi 10 mấy người, địa cấp cao thủ quá nhiều, Ngũ Châu Sơn đại loạn đã bắt đầu, chúng ta vẽ tàu đều không dùng. 10 ngày trước Diệp Phàm còn lập công, nhưng là hiện tại đại loạn mà lên, ai cũng rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Lần này lúc đầu ứng cảnh điểm cũng muốn đi vào Ngũ Châu Sơn, hiện tại xem ra chỉ có chờ đợi. Nóa, nhiều như vậy muốn đi vào Ngũ Châu Sơn, hiện tại cần đều bằng bản sự A. Không có phi hành pháp bảo làm sao vượt qua loạn lưu đón gió, liền xem như hiện tại đi đoạt cũng không kịp, duy chỉ có Diệp Phàm trông cậy vào món kia cực phẩm bảo khí, nếu như luyện hóa lời nói, chí ít cần 1 tháng thời gian. Như thế tới nói Diệp Phàm muốn tìm tới Minh Tĩnh còn có ẻ đổ cùng sư phụ Mùa Quyển Thanh, để bọn hắn đều đến giúp đỡ chính mình luyện hóa phi hành pháp bảo, nếu không lời nói đừng muốn tiến vào. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta không đi giết người cũng không tệ, bọn họ tới tìm ta thì là muốn chết, ngược lại là ứng lao sư chính ngươi chú ý à. Diệp Phàm cảm tạ nàng hảo ý, lập tức trở về Cửu Ba đảo qua. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.